Hàn Minh nhìn Giang Hạo, rồi lên tiếng. Sư huynh, ngươi nói thật với ta, có phải ngươi đã âm thầm nỗ lực tu luyện, chứ không phải chỉ quản lý linh dược tại linh dược viên như lời ngươi nói? Giang Hạo nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi đáp, cũng không khác mấy đâu, ta có thể thắng được sư đệ, dù có một phần nhờ vào vận khí, nhưng ít ra cũng là nhờ vào nỗ lực. Hàn Minh không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nhìn Giang Hạo, rồi lại lên tiếng. Vậy sư huynh, ngươi có thể cho ta biết rõ ràng tu vi của ngươi là gì không? Giang Hạo nghe vậy cảm thấy khó xử, chính hắn cũng không rõ tu vi của mình là gì, chỉ biết rằng mình chắc chắn chưa đạt đến mức thánh nhân, con đường vẫn chưa đủ rõ rõ ràng. Hàn Minh nghiêm túc nói, hy vọng sư huynh có thể nói thật. Giang Hạo thở dài, rồi hỏi, ngươi thật sự muốn nghe lời thật sao? Hàn Minh ngây người một chút, rồi gật đầu, tuyệt tiên, Giang Hạo đáp. Hàn Minh ngẩn ra, cảm thấy như mình vừa nghe nhầm. Mãi đến khi hắn lại hỏi, Giang Hạo mới hoàn toàn giải thích rõ. Hàn Minh cuối cùng cũng hiểu và hết hy vọng. Vậy làm sao để siêu việt? Hắn hỏi, đại la là một ngưỡng cửa, tuyệt tiên sẽ ngăn cản vô số thiên chi kiêu tử. Giang Hạo đáp, nhìn vào mắt đối phương, nếu có thể trở thành đại la, sự khác biệt giữa đại la và tuyệt tiên còn lớn hơn nữa, giống như sự khác biệt giữa luyện khí và tuyệt tiên. Hàn Minh nghe vậy, trong mắt lại hiện lên chút hy vọng. Sau đó, Giang Hạo đề nghị sẽ tẩy luyện thanh kiếm trong tay Hàn Minh. Mặc dù đối phương còn chút do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Khi Giang Hạo bắt đầu lao kiếm, đột nhiên mặt đất chấn động, một tiếng ầm vang lên, cả vùng đất bắt đầu nứt ra, làn khí đen kịt cuồng loạn phun trào. Oanh, khí tức đen kịt trực tiếp công kích vào khách sạn. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khách sạn bị phá tan, không ít người bị đánh bay ra ngoài. Giang Hạo lập tức bay lên giữa không trung. Khi đứng lên, hắn nhìn thấy cả tòa thành đang bắt đầu sụp đổ, khí tức đen kịt đang thôn tính tất cả xung quanh, núi non sông ngòi bắt đầu tan biến, mặt đất cũng dần dần tan rã, hắc ám thâm uyên đang thay thế đại địa vốn có. Cảnh tượng đáng sợ này khiến không ít tu sĩ hoảng sợ, nhất là khi họ thấy trong vực sâu tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ, chỉ một ánh mắt như thể thời gian dừng lại. Tiếp theo, đôi ngón tay của đối phương thành kiếm chỉ về phía mi tâm của Giang Hạo. Giang Hạo liền động kiếm trong tay, keng, hai ngón tay chạm vào thân kiếm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Sau đó, thân ảnh đối phương liền tiêu tán, như thể chưa từng xuất hiện. Hai con người cũng theo đó tan biến. Tuy vậy, đại địa vẫn tiếp tục tan rã, không thể ngừng lại. Giang Hạo nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy bi thương. Đến rồi sao? Không còn nhiều thời gian nữa, muốn gặp Hiền đệ, nhưng sợ rằng sẽ không kịp. Lần này đi gặp Hiền đệ, thực ra hắn chỉ muốn nói một câu, vì huynh sắp chết. Hồng Vũ Diệp xuất hiện bên cạnh Giang Hạo, nhìn xuống dưới và hỏi, hắn đến rồi, chỉ một hơi, hắn đến rồi. Giang Hạo lau kiếm, nói, nhưng mà hắn rất gần, không cần 3 năm, lực lượng của hắn sẽ bao trùm toàn bộ thiên địa, thánh nhân không thể ra, không ai có thể ngăn cản được. Chúng ta cần một thánh nhân, vậy đi gặp Nhân Hoàng đi. Giang Hạo trả thanh kiếm lại cho Hàn Minh, định rời đi. Hàn Minh do dự một chút, rồi hỏi, liệu có thể khiêu chiến với huynh không? Giang Hạo nghe vậy, mỉm cười đáp, đợi lần sau gặp lại sẽ tính. Giang Hạo rời đi, trong lòng cảm thấy có chút áy náy với Hàn Minh sư đệ. Hàn Minh quả thật là một thiên tài, lại còn rất nỗ lực. Ban đầu, hắn suýt nữa đã trở thành một ngôi sao sáng chói giữa thiên địa. Nhưng vì chính mình mà Hàn Minh không còn cơ hội trưởng thành như vậy. Có lẽ những người như thế, những người có thể xuất hiện như Cổ Kim Thiên hay Nhân Hoàng, đã bị chính tay mình cắt đứt. Một suy nghĩ trong đầu đã chặn lại ánh sáng tương lai của họ. Thời đại này lẽ ra phải thuộc về họ, nhưng cuối cùng lại trở thành chiến trường của hắn và thừa vận. Khi Giang Hạo đến Huyền Thiên Tông, hắn đã nhận ra khí tức của Tự Bạch. Lúc này hắn hiểu ra, Nhân Hoàng đã đến. Huyền Thiên Tông lúc này đã bị phong tỏa, bắt đầu chống cự lại mọi thứ xung quanh. Đại địa cũng đang bị trấn áp. Trên đường đi, không ít nơi đã bị hắc ám khí tức nuốt chửng, biến thành vô tận thâm uyên. Giang Hạo đối với điều này cũng bất lực. Đây là sự ảnh hưởng của đại đạo bị tan rã. Thiên đạo trật tự, tiên đình trật tự đều không thể làm gì được. Rất nhanh, Giang Hạo xuất hiện trên một ngọn núi. Nơi này không có ai ngoài một người đàn ông trung niên đang ngồi đó. Khi Giang Hạo nhìn thấy đối phương, hắn lập tức hiểu ra, đây không phải ai khác mà chính là Nhân Hoàng Hiên Viên, đã lâu không gặp. Nhân Hoàng nhìn về phía Giang Hạo, nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó, Nhân Hoàng nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và nói, Hồng tiền bối vẫn giữ phong thái như xưa. Hồng Vũ Diệp không mở miệng, Giang Hạo thì khách khí đáp, tiền bối cũng đã già rồi. Đúng vậy, già rồi. Nhân Hoàng ngồi xuống ghế, thở dài, nói, lúc ta đối phó hắn cũng đã bắt đầu già rồi. Trước kia có Giai Nhân làm bạn, ta luôn giữ được tuổi trẻ, nhưng sau này phát hiện thời gian đã để lại dấu vết trên người ta. Ta và các ngươi khác biệt, ta xét cho cùng vẫn chỉ là một phàm nhân. Kỳ thật, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành Nhân Hoàng, cũng chưa từng nghĩ đến việc cứu vớt thiên địa. Chỉ là, vào một số thời khắc, ta không làm những việc mà người khác có thể làm. Đáng tiếc là, ta làm tất cả những gì có thể, cuối cùng lại khiến người thân nhất của mình chết oan uổng. Giang Hạo tiến đến trước mặt Nhân Hoàng, nói, Tiền bối nếu không làm, bọn họ cũng sẽ có kết cục như vậy. Khi thời vận đến, họ cũng không thể trốn thoát. Ngươi có biện pháp đối phó hắn không? Nhân Hoàng hỏi. Chắc chắn có biện pháp, chỉ là thời gian hơi gấp gáp. Tăng Mẫn, Giang Hạo dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Cần một vị thánh nhân, Cổ Kim Thiên có thể giúp ngươi. Nhân Hoàng nói, ta chỉ còn 2-3 năm thời gian, liệu Cổ Kim Thiên trong 3 năm có thể thành thánh được không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Nhân Hoàng hơi sửng sốt, một chút khó hiểu nhìn Giang Hạo, dường như hắn tò mò không biết đối phương làm sao có thể nói ra những lời này. 2-3 năm để thành thánh, làm sao có thể chứ? Cuối cùng, Nhân Hoàng vuốt cằm rồi nói, cũng có thể, Cổ Kim Thiên thiên phú dị bẩm, nghĩ rằng hắn có thể kịp tiến bước với ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Nại Hà Thiên đã nói như vậy, Nhân Hoàng cũng đã nói như vậy. Nghĩ đến Cổ Kim Thiên thực sự có thể trong 2-3 năm nữa đạt được thánh quả, khi trở về hắn sẽ đi tìm Cổ Kim Thiên giải thích rõ ràng mọi chuyện, hy vọng rằng hắn có thể trong 3 năm đạt được thành tựu, đảm nhiệm vị trí chính quả. Ngọn núi yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua. Giang Hạo ngồi đối diện với Nhân Hoàng, nhìn Nhân Hoàng đẩy tách trà về phía mình, rồi từ từ cầm lên, nói, tiền bối trong trạng thái này vẫn có thể uống trà sao? Nhân Hoàng mỉm cười nhìn Giang Hạo và đáp, có thể uống, chỉ là không giống trước kia mà thôi. Nhân Hoàng dừng một chút rồi nói tiếp, chỉ là ta thật sự không ngờ năm đó Đạo Tam tiên sinh lại là người của thời đại này. Giang Hạo cũng không khỏi cảm khái, đúng vậy, ta cũng không nghĩ rằng mình lại vô tình gặp phải người của thời đại hoàng giả. Đặt bình trà xuống, Nhân Hoàng đột nhiên đứng dậy, hướng Giang Hạo chắp tay thi lễ. Năm đó đa tạ tiên sinh đã là tay giúp đỡ. Giang Hạo nhìn đối phương một lúc rồi trầm mặc suy nghĩ, cuối cùng nói, tiên bối không trách ta sao? Nếu tính toán rõ ràng, Hiên Viên Bình An có thể xem như đã chết trong tay ta. Nhân Hoàng nghe vậy thì mỉm cười đáp, trước kia nhìn lại, ta cũng là một người cố chấp, có phần gây sự. Sau đó ông ngồi lại tiếp tục nói, với tư cách là một người cha, ta có thể hoàn toàn hiểu được cách làm của Bình An. Nghĩ lại, mẫu thân hắn căn bản không biết hắn định làm gì, cũng không biết hắn sẽ làm gì. Mặt khác, đây cũng là sự lựa chọn duy nhất, không có lựa chọn khác. Giang Hạo gật đầu chân thành đáp, đúng vậy, nếu năm đó có thể có sự lựa chọn, có lẽ ta đã để cho bọn họ tự quyết định. Nhân Hoàng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, váy xanh tin tử quá yếu, nàng không thể bảo vệ Hiên Viên Bình An. Tuy bề ngoài Hiên Viên Bình An có vẻ yếu ớt, nhưng thực ra tâm thần hắn rất mạnh mẽ, hắn hoàn toàn có thể bảo vệ được mẫu thân hắn, cho nên không tồn tại sự lựa chọn nào khác. Giang Hạo, ngươi chỉ có thể lựa chọn cứu váy xanh tiên tử. Hiên Viên Bình An kỳ không thể cứu được. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhân Hoàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, năm đó bọn họ lẽ ra đã phải rơi vào Thâm Uyên, nhưng cuối cùng lại chết dưới tay Thừa Vận. Người ra tay là Đạo Nhị, nhưng Đạo Nhị không để họ ở lại Thâm Uyên mà lại đưa họ tới Thiên Niết Quan. Thiên Niết Quan gần như đã trở thành chiến trường giữa ta và Thừa Vận, cho nên bọn họ không thể thoát khỏi cái chết. Nói chung, hắn không muốn gây thêm nghiệp lực cho tương lai, mà cũng chỉ đơn giản là dẫn họ đến trước mặt ta. Giang Hạo im lặng một lúc rồi tiếp tục, Hiên Viên Bình An đã tỉnh lại, hắn nói hắn biết rõ tất cả và cầu xin ta ra tay. Khi đó thực lực của ta chưa mạnh, chỉ có thể mượn sức từ quan tài để tìm kiếm chỗ trú ẩn, và cũng vì vậy mà bỏ họ vào trong đó. Theo lý mà nói, Hiên Viên Bình An khi tiến vào đã phải chết. Nghe vậy, Nhân Hoàng lập tức chú ý đến một vài từ ngữ. Theo lý mà nói, Giang Hạo không giấu giếm, tiếp tục giải thích. Trong quá trình trôi qua 5 tháng, chúng ta chưa chắc đã nhận thức được hết thảy. Vì vậy, thánh nhân can thiệp có thể còn cơ hội, nhưng cơ hội ấy rất mong manh. Dĩ nhiên, nếu một quan tài ra, thì cơ hội đó gần như không còn nữa. Sau một hồi im lặng, Giang Hạo lại nói thêm, thật ra cũng không cần quá lo lắng, vì không lâu nữa Thừa Vận sẽ đến, có thể mọi thứ rồi sẽ không còn tồn tại, không cần phải sầu lo quá nhiều. Nghe vậy, Nhân Hoàng sững sờ một lúc rồi cười nói, tiên sinh quả thật là người biết an ủi. Giang Hạo cũng không để ý, chỉ nói, Nại Hà Thiên nói tiền bối hẳn là sẽ có một thanh kiếm, ta vừa vặn có một cái khăn lau, Nại Hà Thiên đã bảo dùng, tiền bối hẳn là cũng cần. Nói xong, Giang Hạo liền lấy khăn lau ra đưa cho Nhân Hoàng. Người sau tiếp nhận, cảm giác khăn lau thoạt nhìn có vẻ không tồi. Sau đó, Hiên Viên kiếm bị hắn rút ra, bắt đầu lau. Tuy nhiên, vừa lau qua, hắn kinh ngạc phát hiện đạo ẩn bên trong Hiên Viên kiếm trong nháy mắt bị lấp đầy, cùng thiên địa này cộng minh. Nhân Hoàng ngẩn người một lúc, có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Tiên sinh, thứ này thần, khối vải này từ đâu mà có? Giang Hạo giải thích chi tiết, bên đường tùy ý mua, chẳng qua là giúp ta lau không ít thứ, càng dùng càng tốt. Nhân Hoàng, sau đó hắn hỏi thêm về khối vải này thường dùng để tẩy rửa gì. Giang Hạo trả lời rất đơn giản, dùng để lau vết bẩn, vị xét pháp bảo, nhưng không thích hợp để tẩy sạch hoàn toàn, cảm giác không được quá sạch sẽ. Nhân Hoàng trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài nói, không tệ, Cổ Kim Thiên có lẽ cũng cần, nhưng tiên sinh vẫn nên nói cho hắn biết, thứ này lau mặt bàn không phải rất sạch sẽ, bảo hắn cẩn thận một chút. Giang Hạo cảm thấy Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng đều là những người tốt, quá lo lắng cho Cổ Kim Thiên, đại địa hình như đã bắt đầu sụp đổ. Giang Hạo nhìn Nhân Hoàng nói, tiền bối cảm giác bọn họ có thể giữ vững được không? Tiên sinh không cần lo lắng về điều này, mỗi thời đại đều có những kiếp nạn riêng, và những kiếp nạn này cần phải dựa vào chính những sinh linh trong thời đại đó để nỗ lực vượt qua, không phải chỉ một người mạnh mẽ là có thể tránh khỏi những kiếp nạn này. Tuy nhiên, người ta có thể khiến cho những kiếp nạn không thể đối kháng trở thành những điều có thể chống cự được, đó là điều mà vạn tộc sẽ cảm tạ tiên sinh. Tất nhiên, tiên sinh cũng sẽ bị rất nhiều người oán hận, nhưng đối với người như tiên sinh đã không còn phải bận tâm đến cảm nhận của bọn họ, nếu không đó chính là kiếp nạn lớn nhất. Nhân Hoàng nhìn Giang Hạo, trên mặt hiện lên ý cười, nói, một khi tiên sinh bắt đầu lo lắng cho kiếp nạn của bọn họ thì tiên sinh sẽ mất đi chính đạo của mình. Việc vạn tộc diệt vong trước đây đối với những người mới vào nghề chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhân Hoàng nhìn vào Giang Hạo, ánh mắt toát lên một vẻ nhiệt huyết, tiên sinh chỉ cần vững bước tiến lên, đừng quay lại nhìn đằng sau. Chuyện vạn tộc có sống sót hay không không liên quan đến tiên sinh, bọn họ ra sao cũng không phải việc của tiên sinh. Đương nhiên, những gì ta có thể làm chính là bảo vệ tiên sinh trong suốt con đường này, tuyệt đối không để ai đánh lén từ phía sau. Việc ngăn chặn hoàn toàn là điều không thể, nhưng ta có thể khẳng định những kẻ như vậy sẽ không sống lâu đến lúc đó. Tiên sinh chỉ cần toàn tâm toàn ý bước đi trên con đường của mình, không phải lo lắng cho tương lai. Là người từng là Nhân Hoàng, ta tin rằng những lời ta nói có thể tin tưởng. Giang Hạo hơi ngạc nhìn Nhân Hoàng, hắn không ngờ rằng người từng vì thiên hạ thương sinh mà sẵn lòng hy sinh bản thân lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhân Hoàng nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói, nhân từ là cần phải đặt đúng vào thời điểm thích hợp, quá mức nhân từ thì chính là tự trói tay chân. Ngừng một lát, ông tiếp tục, nhất là đối với tiên sinh như người, thực ra đã là rất đầy đủ nhân từ. Dù sao ngươi vốn không phải là vì thương sinh mà hành động, nếu có người nghi ngờ ngươi nhân từ, đó chính là mưu hại mình. Trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo cảm giác như mình đã bao trùm tất cả vạn vật bên ngoài, thời gian với hắn dường như không còn nhiều quan hệ, tương lai của bản thân có thể đi đến đâu đối với nơi này cũng không còn mối liên hệ gì. Người đứng ngoài đạo chi, chỉ có hắn mới là độc nhất vô nhị, nhưng con đường đạo phía trước lại mơ hồ và hỗn độn, hắn cần phải lý giải nhân đạo thánh nhân, hiểu được nhân đạo ban đầu, từ đó hắn có thể lĩnh hội chính đạo của mình, thành tựu đại đạo thánh nhân. Chỉ khi nào hiểu rõ được chính mình, hắn mới có thể lĩnh ngộ thiên chi đạo, nhân chi đạo và hắc ám chi đạo, lúc đó hắn mới có thể tìm thấy cơ hội để thừa nhận vận mệnh. Chỉ khi thành thánh nhân, hắn mới có tư cách khiêu chiến với vận mệnh. Tuy nhiên, con đường này quá gian nan, thời gian càng ngắn, cơ hội thành công càng thấp. Sau một hồi trò chuyện, Giang Hạo nhìn Nhân Hoàng, tay cầm khăn lau, hỏi, tiền bối còn có điều gì muốn hỏi nữa không? Nhân Hoàng nhìn hắn, rồi hỏi, còn cái củ cải mà ngươi đã ăn thì sao? Giang Hạo đáp, cái củ cải ấy mà, ta vẫn chưa kịp tìm Cổ Kim Thiên, dự định khi gặp sẽ rút sạch mà ăn. Nhân Hoàng suy nghĩ một chút, rồi đáp, cái này đối với ngươi có tác dụng, nhưng không ảnh hưởng đến thực lực của ngươi, ngươi không cần phải vội vàng. Sau đó, Giang Hạo quyết định rời đi. Hắn và Nhân Hoàng không phải là những người xa lạ. Rất nhiều năm trước, bọn họ thường xuyên trò chuyện, chỉ có điều lúc đó Nhân Hoàng còn mang theo thế tử, cảnh tượng bây giờ quả thật khác biệt hoàn toàn. Thời điểm đó, Nhân Hoàng chỉ như một người chồng bình thường, Giang Hạo không hiểu vì sao lại có sự thay đổi như vậy. Tò mò, Giang Hạo lại mở miệng hỏi, trước đây, tiền bối phu nhân có bao giờ biết đạo lữ của mình là Nhân Hoàng không? Nhân Hoàng lắc đầu, đáp, không biết, nhưng nàng cũng biết ta đang làm gì, chỉ là nàng lúc ấy còn bận rộn. Khi đó ta định nói cho nàng, nhưng nàng mãi không hỏi và nói là không cần biết, nàng bảo như vậy sẽ không phải phiền não. Giang Hạo gật đầu rồi nói tiếp, nếu một ngày nàng tỉnh lại, ngươi sẽ nói cho nàng biết sao? Khó mà nói. Nhân Hoàng trầm ngâm hồi tưởng lại rồi đáp, có lẽ nàng không muốn ta nói, nhưng nếu nàng tò mò, ta đương nhiên sẽ nói, còn nếu nàng để tâm thì ta cũng sẽ nói. Giang Hạo đứng dậy nói, bây giờ ta thực ra có thể mở cái quan tài kia, nhưng ta không thể mở ra. Đây là quyết định mà Giang Hạo đưa ra cho Nhân Hoàng, kỳ thực chỉ cần hắn muốn thì sẽ có hai lựa chọn, một là chính mình và thừa vận giao đấu, nếu thất bại thì nơi này sẽ không còn Nhân Hoàng, cũng không có tin tử váy xanh, chỉ cần mở quan tài lúc này, bọn họ có lẽ sẽ được gặp nhau lần cuối. Hai là chính mình thắng, nhưng khi trở về chính mình lại không phải là thánh nhân đơn giản, lúc đó nếu mở ra, váy xanh tin tử tất nhiên sẽ sống, Hiên Viên Bình An cũng có thể sống sót. Giang Hạo cho rằng nếu mình thắng, mình sẽ mở ra con đường hoàng tuyển cho mình. Hai điều này chính là Giang Hạo tự mình đặt vào quan tài, vì vậy hắn phải tự lựa chọn. Nhân Hoàng sẽ chọn thế nào Giang Hạo không biết, nhưng cũng không quan trọng. Sau đó Giang Hạo rời đi. Trước khi đi, hắn gặp Hiên Viên Thái và Hiên Viên Hòa cùng với Lục Long bên kia, dùng thân phận của mình để gặp họ. Hiên Viên Thái hết sức cảm tạ Giang Hạo vì đã giúp trồng ra hoa. Giang Hạo chỉ lắc đầu nói cho hắn biết, thật ra trước đây hắn đã biết hết thảy, chỉ là muốn tiếp xúc với hạt giống đó mà thôi. Hiên Viên Thái chỉ cười, biểu thị xem ra bọn họ đã bị lừa, nhưng không cảm thấy không vui. Hiên Viên Hòa đưa cho Giang Hạo một pháp bảo chữ vật, bên trong chứa những linh thạch mà bọn họ tích lũy được trong những năm qua, coi như là sự trợ giúp trước đây. Giang Hạo nhận linh thạch, rồi hỏi liệu có thể cho hắn một chút long huyết được không. Hắn gần đây muốn hầm củ cải, hy vọng có thêm chút long huyết. Lục Long sửng sốt, rồi tức giận nói, muốn hay không lấy thịt rồng luôn cho tiện. Giang Hạo biểu thị rằng, nếu có thịt rồng thì cũng không sao. Lục Long nhìn về phía Hiên Viên Thái và Hiên Viên Hòa, thấy bọn họ đều đang nhìn mình chằm chằm, Lục Long tức giận nói, các ngươi lại nhìn ta như vậy, mỗi lần đều muốn ta chịu thống khổ và đổ máu. Cuối cùng, Giang Hạo đã có được không ít long huyết. Gần đây, long của hắn đã lớn hơn rất nhiều, lượng máu cũng nhiều hơn. Để báo đáp ba vị, hắn rất biết ơn. Giang Hạo vì ba người bọn họ mà lưu lại một tấm bùa chú Lục Long, nhưng vừa rời đi, nó đã tiện tay ném bùa lên mặt đất, như thể chẳng cần đến thứ này. Hiên Viên Hòa lắc đầu, định nhặt lên giữ làm kỷ niệm, nhưng chưa kịp ngồi xuống, một người khác đã nhanh chóng nhặt tấm bùa lên. Đối phương là một thư sinh, dáng vẻ ôn hòa, lễ độ, nhưng đứng đó như một ngọn núi vững chãi, tựa như không thể bị lay chuyển. Ngài là Tự Bạch tiền bối. Hiên Viên Hòa hơi ngạc nhiên. Tự Bạch mỉm cười đáp, tiên tử khách khí, tuổi tác chúng ta tương tự, cũng chỉ là cùng thế hệ, vậy là đủ rồi. Nói xong, hắn nhìn vào tấm bùa chú trong tay và hỏi, đây là của vị Long tiên tử sao? Đúng vậy, là của ta. Lục Long lười biếng đáp, ngươi muốn sao? Ta bán cho ngươi. Vậy thì tốt, không biết tiên tử muốn giá bao nhiêu? Tự Bạch hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Lục Long không thèm để ý, đáp, ngươi cứ đưa ra giá đi. Nói xong, Tự Bạch lấy một món pháp bảo từ chữ vật và đưa cho Lục Long. Lục Long nhìn xuống món pháp bảo, cả con rồng ngỡ ngàng, vội vàng hỏi, ngươi có phải muốn giết ta không? Mặc dù ngươi là đạo tổ tọa hạ kim kiêu, cũng không thể đối xử như vậy với Long được. Tự Bạch lắc đầu, nói, chủ yếu là tại hạ thực sự không có thứ gì tốt hơn để trao đổi, chỉ có món này, tấm phù lục này thì thuộc về ta. Ngay lập tức, Hiên Viên Hòa và Hiên Viên Thái đều ngây người ra, đồ vật gì mà có thể khiến cho vị tiền bối này sẵn sàng tiêu tán gia sản để mua? Phù lục này có vấn đề gì? Lục Long vẫn chưa hiểu. Không có vấn đề gì, ta thậm chí không biết hắn có tác dụng gì. Tự Bạch trả lời, vậy ngươi làm gì lại mua cái này? Bởi vì muốn họa cho hắn. Người kia có vấn đề gì? Hắn cũng có một người đạo lữ xinh đẹp chứ. Người kia chính là đương thời đạo tổ. Một lát sau, từ mỏm núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn như xé lòng của Lục Long. Giang Hạo rời khỏi Huyền Thiên Tông, đứng yên tại chỗ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm một người. Sau khi gặp được người này, hắn sẽ đi gặp Cổ Kim Thiên. Như thường lệ, sau khi vào ma quật, hắn sẽ không trở lại nữa, mà bắt đầu lĩnh ngộ đạo của riêng mình. Hắn sẽ nhảy vào thiên đạo và chờ đợi Cổ Kim Thiên thành thánh. Nếu như Cổ Kim Thiên không thành thánh, hắn cũng không biết cuối cùng sẽ ra sao. Trong một khu rừng trúc yên tĩnh, Giang Hạo đến nơi và thấy một người quen đang ngồi bên cạnh đống lửa đốt những cây trúc. Thấy Giang Hạo, đối phương mỉm cười nói, Giang sư đệ tới rồi. Giang Hạo nhìn đối phương cảm khái, Liễu sư huynh đang làm gì vậy? Người trước mắt chính là Liễu Tinh Thần, nhàn rỗi quá sấy một chút lửa, gần đây lực lượng đen kịt không ngừng tới gần, ta lo lắng nên mới tìm đến đây đây. Liễu Tinh Thần cười nói, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cùng nhau bước tới. Liễu Tinh Thần lấy ra một con gà đã được chế biến xong và đặt lên lửa. Giang Hạo cảm thán, Liễu sư huynh, đồ vật của huynh cũng không ít, vậy cũng không bằng sư đệ. Nghe nói sư đệ công thành danh toại. Liễu Tinh Thần cười nói, nghe nói sư đệ nhất định sẽ tìm tới ta, xem ra quả thật là như vậy. Sư đệ tìm ta có việc gì sao? Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Giang Hạo chân thành nói, ta cũng không nghĩ hắn lại ở ngay trên thân sư huynh. Ban đầu ta chỉ cho rằng hắn sẽ ở bên cạnh thú cưng của ta, nhưng thật ra không phải vậy. Sau mấy tu vi của ta tăng lên, cũng có thể phát hiện ra một vài điều. Nói xong, Giang Hạo liền tiện tay điểm một cái lên Liễu Tinh Thần. Ngay lập tức, một đạo sĩ to con xuất hiện bên cạnh. Hắn nhìn Giang Hạo, trên mặt mang theo nụ cười, nói, đạo tam, đã lâu không gặp. Giang Hạo nhìn người ấy, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng trong lúc nhất thời không biết phải hỏi như thế nào. Không hỏi là đúng. Sư phụ cường tráng nhìn Giang Hạo, thần bí nói, bởi vì những điều đó đối với ngươi mà nói, tất cả đều chưa từng cố định, biết càng nhiều càng dễ bị trói buộc. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là chưa nghĩ ra câu hỏi, sư phụ có biết về mật ngữ thạch bản không? Giang Hạo hỏi. Mật ngữ thạch bản từ trước đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Thừa Vận là khi nào chế tạo ra thứ này? Mục đích thực sự của nó là gì? Theo lý thuyết hẳn là còn có những phiến đá khác nữa. Giang Hạo biết rằng mật ngữ thạch bản xuất hiện là do Thừa Vận đến, nhưng quá trình cụ thể hình thành thì vẫn chưa rõ ràng. Nghe vậy, cường tráng sư phụ suy tư một hồi rồi nói, mật ngữ thạch bản có phần giống với ta. Giang Hạo nhìn đối phương cảm thấy rất tò mò. Cường tráng sư phụ tiếp tục, bây giờ ngươi chắc hẳn đã hiểu rõ vấn đề, đó chính là vị tiêu vong kia. Hắn ở trong nhân thế đã tiêu vong, nhân đạo mặc dù đã bị phá vỡ, nhưng hắn vẫn có một lực lượng đặc thù. Chính vì vậy, thân thể hắn đã hóa thành vô số mảnh vỡ. Một số người có cơ duyên, một số người có bảo vật, pháp bảo, và tự nhiên cũng có những lực lượng giúp gánh vác. Ta chính là người đầu tiên. Mật ngữ thạch bản bản chất là để tìm kiếm bảo vật. Tìm người chính là tìm những cơ duyên của nhân đạo, cũng chính là các người vẫn gọi là đồng tử. Đây là thứ hắn đã để lại trước kia, và hôm nay ta kế thừa hết thảy những gì hắn để lại. Vì vậy những vật này trở thành thủ đoạn của hắn. Giang Hạo gật đầu, đồng ý. Nếu như vậy, có vẻ như mình từ trước đến nay đều nhận được sự trợ giúp từ những thứ này. Dù sao, mật ngữ thạch bản đến từ thừa vận, và nó cũng tự nhận lấy vận mệnh của mình. Cường Tráng sư phụ, cuối cùng vẫn phải gọi hắn là sư phụ. Giang Hạo nhìn đối phương, im lặng trong một lúc. Hắn cảm thấy có rất nhiều câu hỏi cần phải hỏi. Tuy nhiên, nhìn vào đối phương, không hiểu sao hắn lại chẳng thể nghĩ ra câu hỏi nào. Cuối cùng, chỉ có thể hỏi, nếu như ta thắng, sẽ thế nào? Cường Tráng sư phụ đáp lại, nên như thế nào thì như vậy. Ngừng một lát, Giang Hạo tiếp tục mở miệng nói, thế nhưng nếu có thể trở thành địch nhân của hắn thì hẳn phải là cổ kim đệ nhất. Chỉ cần giữ vững được, mọi thứ sẽ ổn, còn lại thì cứ giao cho nỗ lực của chúng ta. Giang Hạo rất tò mò hỏi, không phải là giao cho Thiên Ý sao? Thiên Ý không phải là của ngươi sao? Cường Tráng sư phụ cười nói, thiên đạo cũng không thể can thiệp vào ngươi, mà ngươi lại có thể chi phối được vùng thiên địa này. Cả thiên địa này giờ chỉ còn lại tiếng nói của một mình ngươi. Giang Hạo trầm mặc một lát, nơi đây quả thật không ai có thể chi phối bước tiến của hắn, nhưng điều này cũng có nghĩa là không ai có thể cùng hắn sánh vai. Chính hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Nếu con đường phía trước không có, hắn sẽ tự tìm ra một con đường. Nếu không thấy thừa vận, hắn sẽ nỗ lực tìm đối phương. Đối với con đường chưa từng tồn tại, hắn cũng phải tìm cách để mở ra. Đó chính là sự cô độc của kẻ vô địch. Giang Hạo thở dài nói, nguyên lai, bất chi bất giác, ta đã trở thành vô địch. Cả đường đều đã bị hắn bỏ lại phía sau. Nghe câu nói này, Hồng Vũ Diệp có chút im lặng. Cường Tráng sư phụ thì mê người, còn Liễu Tinh Thần lại tỏ ra rất thích thú trước mọi chuyện. Hắn nhận ra rằng quả thật Giang sư đệ luôn mang đến cho hắn những điều thú vị. Giang Hạo nhìn bọn họ, cuối cùng khẽ cười một tiếng rồi nói, ta phải đi. Giang sư đệ có thể cho biết còn lại bao nhiêu thời gian nữa không? Liễu Tinh Thần hỏi. Không, Liễu Tinh Thần hỏi, chắc là 2-3 năm. Giang Hạo không quá chắc chắn, nếu có xảy ra chuyện gì đó, có lẽ 2-3 năm cũng chưa đủ. Kế hoạch ban đầu của hắn và hiện tại cách biệt quá xa. Mục đích của hắn là muốn mở ra đại thế, nhường cho thiên kiêu trưởng thành để bọn họ đi đối kháng. Nếu có thể, hắn thậm chí không muốn tham gia vào cuộc chiến này. Hắn vốn định tìm một góc khuất dưới bóng của những thiên kiêu ấy, sống yên ổn. Ai ngờ tất cả con đường của thiên kiêu lại bị hắn chặt đứt. 2-3 năm. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần mừng rỡ. Giang Hạo đáp, 2-3 năm nữa sư huynh có thể sẽ hoàn toàn lụi tàn. Khoảng thời gian nào bắt đầu? Liễu Tinh Thần lại hỏi. Hẳn là sẽ từ ma quật mà bùng nổ, Giang Hạo trả lời. Liễu Tinh Thần ngạc nhiên, Thiên Âm Tông sao? Giang Hạo gật đầu, vốn định giải thích lý do vì sao lại là Thiên Âm Tông ma quật, nhưng Liễu Tinh Thần đã từ chối. Loại sự tình này cần phải tận mắt chứng kiến mới có ý nghĩa, nếu chỉ nghe kể lại thì không thể khiến người ta mong đợi. Nếu như sư đệ nói ra thì sẽ mất đi thú vị. Giang Hạo cảm thấy Liễu sư huynh quả thật có chút vấn đề. Xem kịch là chuyện rất dễ dàng, nhưng năm đó hắn lại tùy tiện để cho những tàn hồn đoạt xá mình, thậm chí còn muốn ngồi xem bọn chúng đoạt xá chỉ vì một chút thời gian rảnh rỗi. Cuối cùng Giang Hạo đành rời đi, không tiếp tục hỏi han hay thông báo tình hình, chủ yếu vì Liễu Tinh Thần chẳng muốn nghe gì, chỉ muốn biết rõ ràng để rồi thỏa mãn ham muốn xem kịch. Giang Hạo không thể không cảm thấy bất đắc dĩ với Liễu sư huynh. Cuối cùng hắn chỉ để lại một tấm bùa chú dặn dò hắn rằng nếu muốn hiểu rõ, tốt hơn là nên xem kịch. Đối phương vì thế mà có một chút thay đổi tâm trạng. Giang Hạo vẫn giữ cảm giác này, Liễu sư huynh cuối cùng rồi cũng sẽ chết khi ngồi xem kịch trên con đường này. Hắn đã xem hết mọi trò vui của Thiên Âm Tông, trận này cũng sẽ không chết. Nhưng về sau thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lúc lâu, không biết phải trả lời như thế nào. Tuy nhiên tu vi của Liễu sư huynh rất cao, người tâm thường không thể so sánh được. Nếu lần này hắn có thể thoát qua kiếp nạn thì hắn cũng là thiên chi kiêu tử đương thời, có lẽ hắn có thể tiếp tục ngồi xem kịch đến khi nhìn thấy Đại La. Nhưng liệu hắn có thể tiến vào Đại La hay không, Giang Hạo không dám xác định, bởi vì Đại La không dễ vào, trừ khi gặp được Thôi Sán đại thế. Lúc đó người có thành tựu lớn sẽ rất nhiều. So với thời đại của vị hoàng đế kia, nhân hoàng thời đại này tuy không ít, nhưng Đại La kỳ thực khá hiếm. So với Nại Hà Thiên thời đại, số lượng người cũng không nhiều, chiến lực cũng yếu hơn đôi chút. Nhân hoàng thời đại này ngoài nhân hoàng không có ai có thể đánh lại, Hồng Vũ Diệp có thể dễ dàng áp đảo họ. Tuy nhiên vào thời đại của Nại Hà Thiên, Hồng Vũ Diệp chỉ đứng thứ 3 mà thôi. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp khi tiến vào ma quật không làm kinh động đến bất kỳ ai. Khi đến nơi, Giang Hạo nhìn thấy Trịnh Thập Cửu cùng bao người nữa. Ba người này Giang Hạo vô cùng quen thuộc, hắn không xuống làm phiền họ vì đã đến tông môn. Giang Hạo không có ý định xuất hiện thêm nữa, vì vậy hắn chỉ để lại một tấm bùa chú cho mỗi người, đảm bảo họ đã gặp những người cần gặp, còn lại là chờ đợi Cổ Kim Thiên, rồi sau đó sẽ quyết định tiếp. Ban đầu Giang Hạo định đi thêm một chuyến đến Di Vong Chi Địa, nhưng vì quốc sư còn bận rộn, lão viện trưởng vẫn đang tiếp tục thu dọn di thể, nên Giang Hạo quyết định không làm phiền họ nữa. Ta muốn vào sao? Sau khi tiến vào ma quật, Hồng Vũ Diệp hỏi. Lần này họ sẽ vào huyết trì để gặp Cổ Kim Thiên. Thông thường Giang Hạo luôn là người vào một mình, vì Cổ Kim Thiên có những ác niệm có thể gây ra những sự cố khó lường. Giang Hạo liếc nhìn sâu vào ma quật, nơi có những vòng xoáy của trời, rồi ánh mắt hắn chuyển sang Hồng Vũ Diệp. Sau đó hắn nắm tay nàng và nói, đi thôi, vừa lúc chúng ta vào gặp Cổ Kim Thiên, để hắn nhìn thấy phu nhân. Theo lý thuyết ta cũng là đại trưởng lão của hắn, ngươi có thể coi như trưởng bối của hắn. Hồng Vũ Diệp có chút buồn cười nói, người khác có thể nói rằng Cổ Kim Thiên trong tương lai có thể trở thành một vị thánh nhân, thậm chí là vị thánh nhân đầu tiên của nhân tộc. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, xác thực từ khi thiên địa khai sinh cho đến nay chưa từng xuất hiện thánh nhân. Nếu như Cổ Kim Thiên thành thánh thì đó chính là vị thánh nhân đầu tiên của nhân tộc. Sau vô số năm, khí vận trên người hắn chắc chắn không phải là bình thường, thậm chí có thể sẽ dẫn dắt nhân đạo ấn. Đáng tiếc điều duy nhất không thể thay đổi là thánh nhân không thể định đạo. Tuy nhiên nếu như hắn có thể thăng tiến và dung hợp thiên đạo thì có thể sẽ có khả năng chống lại thừa vận. Hồng Vũ Diệp mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, những lời này ngươi đợi khi vào rồi nhớ kỹ nói cho Cổ Kim Thiên. Ngươi nói vậy ta nghe cũng không hiểu, nhưng mà nếu như để Cổ Kim Thiên nghe thì được. Dù sao Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng đều thích nói những lời như vậy, để cho Cổ Kim Thiên biết cũng không sao. Nếu hắn có thể đáp ứng, 3 năm sẽ thành thánh, còn một chứng nữa ngày mai viết tiếp. Khi tiến vào huyết trì, Giang Hạo lại một lần nữa nhìn về phía sâu thẳm ma quật. Cảm giác của hắn không có gì thay đổi, giống như lần trước, đối với nơi này không hề cảm thấy điều gì không ổn. Có lẽ chỉ cần bước vào sẽ hiểu rõ hơn đây là nơi như thế nào. Tuy vậy, dù chưa từng vào, hắn cũng có chút suy đoán, đây hẳn là nơi thiên địa hình thành, chứ không phải do con người tạo ra. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp tiếp tục bước trên mặt ao máu. Huyết trì này ẩn chứa vô số bi thương và tuyệt vọng. Thiên cực ách vận châu xuất hiện có phải để đối phó với vị tồn tại kia không? Hồng Vũ Diệp hỏi trong khi đi. Đối với thế giới cũ mà nói, đúng là như vậy, nhưng bây giờ thiên địa có lẽ không còn như vậy nữa. Giang Hạo trả lời, trước đây có người cứu thế tâm, nhưng bây giờ lại có người diệt thế trái tim. Đó là sự khác biệt. Theo như những lời đồn đãi, thiên cực ách vận châu không phải là dấu hiệu của vận mệnh lớn. Nó xuất hiện trong thời kỳ vạn tộc tranh đấu, có người âm thầm đúc ra nó, mục đích là để gây họa cho thiên địa. Khi thành công, đúng là họa loạn thiên địa, nhưng cũng làm cho các tộc phải bỏ đi thành kiến, đoàn kết lại đối kháng với nhau. Đó là một thời đại đầy bi thương, rất nhiều người đã bỏ lại linh hồn trong huyết trì này. Những chấp niệm, oán hận, tuyệt vọng, vận rủi, bất hạnh, nguyên rủa cuối cùng đã hòa thành một viên châu hủy diệt thiên địa. Giang Hạo không nói nhiều, chỉ lặng lẽ dẫn Hồng Vũ Diệp đi tiếp. Tuy nhiên lần này có vẻ có chút bất ngờ, dù đi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Cổ Kim Thiên đâu. Chuyện gì vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cổ Kim Thiên đã đổi vị trí. Giang Hạo hơi ngạc nhiên đáp. Hồng Vũ Diệp cười nói, chẳng lẽ là ngươi đang trốn tránh ta sao? Không đến mức vậy đâu. Giang Hạo thành thật đáp, Cổ tiên bối hiện nay là một trong những cường giả mạnh nhất trong thiên địa, Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên đều tự nhận không bằng. Hiện giờ ngài ấy chính là người đứng đầu trong thiên hạ, tấm lòng rộng lớn, đại đạo thình thang. Ta tới đây để bày tỏ lòng cảm tạ, không có lý do gì mà không gặp được ngươi. Hồng Vũ Diệp che miệng mỉm cười, sau đó nàng nói, ngươi có nhận ra không, ngươi nói chuyện thật sự rất dễ nghe, trước kia ngươi cũng đã từng nói như vậy với ta. Giang Hạo ngẩn người một chút rồi đáp, vậy bây giờ ta không có khen phu nhân sao? Không có. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một cách chân thành và nói, ngươi khen cái gì đâu, phu nhân thật sự dễ nhìn. Giang Hạo cười nói, huyết trì đỏ chỉ là vừa vặn giúp tôn lên vẻ đẹp của phu nhân thôi. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, nếu mày nói không sợ bị người nghe thấy sao? Giang Hạo nhìn quanh một chút rồi nói, không sao đâu, chắc hẳn là không có ai ở gần đây, chúng ta đi tiếp thôi. Lần này Giang Hạo nhanh chóng tìm được Cổ Kim Thiên, hắn đứng ở đó giống như một pho tượng. Tiền bối, Giang Hạo lên tiếng gọi. Ngay lúc đó pho tượng biến đổi, đại đạo trên thân ngài ấy thay đổi và ngay lập tức trở thành một người sống sờ sờ. Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp rồi bình tĩnh nói, những người trẻ tuổi này thật không biết xấu hổ, nói những lời buồn nôn như vậy. Nhìn các ngươi xem, 100 tuổi cũng chưa đến phải không? Đừng nói là các ngươi đã hơn mấy trăm tuổi, sao lại không biết xấu hổ như thế? Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp, tiền bối, chúng ta lần này tới đây là có một số việc muốn thỉnh giáo. Giang Hạo lên tiếng, Cổ Kim Thiên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, bình tĩnh mở miệng, ta biết rồi, người đã thành hôn, vị này chính là đạo lữ của ngươi, quả thật không tệ, nhóc con. Nhưng mà, tiểu nữ, OE này tu vi cao hơn ngươi, ngươi hẳn là phải càng thêm nỗ lực mới được. Cổ Kim Thiên tiếp tục, ta không ở lại lâu, ngươi quay về, hãy tu luyện cho tốt. Khi nào tu vi đủ mạnh, lại tới tìm ta. Đạo lữ dễ dàng ảnh hưởng đến tu vi của ngươi, nghĩ đến ngươi đã tốn không ít thời gian rồi, may mà ta không nóng vội, ngươi cứ từ từ mà tu luyện đi. Giang Hảo đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, chỉ nói, lần này tới, vãn bối, đúng là muốn cho tiền bối nhìn thấy phu nhân của ta. Thứ hai, lời tiền bối nói quả đúng, có đạo lữ tu luyện thực sự sẽ bị ảnh hưởng. Nguyên bản ta chỉ là một tu sĩ đại đạo bình thường, nhưng hiện tại không chỉ định, mà còn bắt đầu thoát ly thiên đạo, tự thành đại đạo, mới khoảng 400 tuổi đã thành hôn, đến nay cũng chưa đến 500. Chỉ trong vài chục năm, so với 400 năm trước, thật sự là một bước dài. Phu nhân mang đến cho ta ảnh hưởng, quả thật rất lớn. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, cảm khái một câu. Với tốc độ như vậy, cũng coi như là khá, nếu có chuyện gì thì cứ nói hết đi. Giang Hạo suy tư một lát, rồi nói, vãn bối biết về chuyện thơ vận trong quá khứ, cũng hiểu rõ bây giờ thơ vận muốn làm gì. Thứ hai, hắn không phải là thánh nhân cấp độ này. Hắn định nói, sau đó sẽ ngưng tụ nhân đạo, nhằm sánh vai với thiên đạo. Dĩ nhiên, hắn cũng là một vị thánh nhân. Vì vậy, nếu tiền bối muốn thắng hắn, cần phải thành thánh trước, rồi sau đó thử dung hợp thiên đạo. Như vậy, tỷ lệ thắng sẽ là 3 phần. Nếu như tiền bối có thể khi dung hợp thiên đạo tiến thêm một bước, lý giải về đạo sẽ sâu sắc hơn, tỷ lệ thắng sẽ lên đến 5 phần. Giang Hảo tiếp tục, ngoài ra, nếu thừa vận không thể tự mình bù đắp, thì kỳ thật tỷ lệ thắng có thể lên tới 7 phần. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng, khoảng bao lâu nữa thì có thể đạt tới trình độ này? Giang Hảo đáp, khoảng 2-3 năm. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, nói, với thời gian 2-3 năm, nếu tiền bối có thể thành thánh, rồi dung hợp thiên đạo, lại tiến thêm một bước, thì phần thắng sẽ rất cao. Đúng vậy, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, Cổ Kim Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, rồi nhìn về phía Giang Hạo hỏi, cùng thừa vận giao thủ chẳng phải là chuyện của ngươi sao? Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu đáp, vạn bối đúng là dự định cùng thừa vận giao thủ, nhưng thiếu một vị thánh nhân, điều đó có liên quan gì đến ta? Cổ Kim Thiên hỏi, Giang Hạo đáp, như lời Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng nói, tiền bối thiên phú dị bẩm, tài năng vô song, vượt qua hết thảy, không ai có thể sánh bằng, cho nên tiền bối có thể thành thánh. Cổ Kim Thiên mặt mỉm cười, bọn họ quả thật có chút nhãn lực. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, vậy trong 2-3 năm này tiền bối dự định thành thánh vào năm nào? Lời vừa nói ra, Cổ Kim Thiên sừng sốt một lúc, cảm giác như mình có nghe nhầm, ngươi vừa mới nói gì? Hắn hỏi. Giang Hạo lại nói một lần, vậy trong 2-3 năm nữa tiền bối dự định sẽ thành thánh vào năm nào? Bao nhiêu năm? 2-3 năm. 2-3 năm thành thánh, thế có quá lâu không? Cổ Kim Thiên trầm mặc một lúc rồi mới nói, vừa nãy ngươi nói ai nói ta có thể thành thánh? Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng. Giang Hạo đáp. Cổ Kim Thiên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể đã nghe nhầm rồi, ta nghe bọn họ nói rằng chính họ mới là người có thể thành thánh, không tới một năm đâu, bọn họ đều khiêm tốn mà thôi, nếu ngươi khen họ một chút, họ thậm chí có thể trong nửa năm thành thánh cho ngươi xem. Thế nhưng hai người đó đều nói là tiền bối, nghĩ rằng tiền bối càng vĩ đại hơn. Giang Hạo đáp. Cổ Kim Thiên im lặng một chút rồi nói, 2-3 năm, ngươi có muốn nghe xem liệu lời ngươi nói có đúng không? Nếu ta có thể thành thánh, trước tiên ta sẽ phải cảm tạ bọn họ mới đúng. Ngừng lại một chút, Cổ Kim Thiên tiếp tục, ngươi muốn thánh nhân làm gì? Muốn thánh nhân giúp ngươi ngăn chặn thừa vận sao? Giang Hảo lắc đầu, chân thành nói, ta chỉ muốn quan sát con đường thánh nhân đi. Ngoài ra mọi thứ đã gần hoàn chỉnh, hiện giờ chỉ còn thiếu một chút nữa để đạt được con đường thánh nhân. Thừa vận sẽ đến trong bao lâu? Cổ Kim Thiên hỏi. Chỉ trong 2-3 năm nữa, Giang Hảo lại trả lời. Cổ Kim Thiên trầm tư một lúc, rồi nói, ta có thể thử giúp ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, khi ngươi đến thời đại của ta, ngươi là thân phận gì? Trong huyết trì, Giang Hạo nhìn những người trước mắt, cũng không ngờ lại gặp phải vấn đề này. Thật ra, hắn cũng không muốn trả lời, tuy nhiên, Cổ Kim Thiên là người đáng để hắn nói, chẳng có gì phải giấu giếm, chúng ta có muốn ăn một chút gì không? Vừa ăn vừa nói chuyện, Giang Hạo đề nghị. Nói xong, hắn lấy ra một củ cải và một ít long huyết đã kết thành từng khối, tiếc là không có thịt rồng. Nhìn những vật này, Cổ Kim Thiên không khỏi kinh ngạc, người đúng là biết ăn. Chủ yếu là Nhân Hoàng tiền bối và đạo hữu của ngài không giống những người bình thường, ta chỉ biết cách phối hợp một chút thôi. Giang Hạo khẽ cười đáp. Cổ Kim Thiên khẽ vẫy tay, một đống lửa bùng lên, trên đó có một cái nồi, bên cạnh là bàn ghế, thậm chí mặt trên huyết trì dòng máu cũng trực tiếp ngưng kết lại giống như mặt đất. Ba người vây quanh đống lửa và ngồi xuống. Giang Hạo đổ nước vào trong nồi rồi xử lý củ cải ném vào nồi, long huyết được cắt thành từng miếng nhỏ và cũng được bỏ vào. Hắn thuận tay cho thêm gia vị, nấm, rau quả. Thấy những thứ này, Hồng Vũ Diệp rất tò mò. Những vật này là ở đâu ra vậy? Trước đó ta có mua một ít. Giang Hạo vừa trả lời vừa lấy ra từ chữ vật pháp bảo thêm vài thứ nữa, như đậu hũ, thịt bò. Cổ Kim Thiên nhìn mà ngây người. Sau khi bỏ hết mọi thứ vào nồi, Giang Hạo mới nói, tốt rồi, thế là đủ, cũng ít quá. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, thuận miệng nói, giờ có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi được không? Tiền bối thật sự không nghĩ kỹ sao? Giang Hạo hỏi lại. Ta biết sao? Cổ Kim Thiên ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo vuốt cằm, nói, nhận biết đi. Cổ Kim Thiên suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, là ở đâu nhận biết? Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo trả lời chi tiết. Ngươi là thế nào mà trở thành đệ tử lớn nhất? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo mỉm cười, ta không phải đệ tử. Cổ Kim Thiên sững sờ, có cảm giác không lành. Giang Hạo nhìn hắn và giải thích, ta ở trong đó làm trưởng lão, chỉ là trưởng lão thôi, không phải chấp pháp hay chấp sự loại trưởng lão. Vậy tiền bối vào môn đệ nhất thiên chúng ta chỉ mới thấy qua. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Đại trưởng lão. Giang Hạo gật đầu, mỉm cười nói, là ta. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, vậy hiện tại ngươi chính là đại trưởng lão của Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo lại gật đầu, đúng vậy. Cổ Kim Thiên cảm thấy mình làm nhiều chuyện không đâu, hắn kéo dài mãi, cuối cùng tự hỏi mình, vậy các ngươi ai là trưởng bối? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Cổ Kim Thiên ngẩn người rồi dừng lại, sau đó nghiêm túc nói, hôm nay trời đẹp, ta có cảm giác nếu không phải trời mưa thì là trời sáng, dĩ nhiên không loại trừ trường hợp trời đầy mây. Giang Hạo dùng đũa khuấy trong nồi củ cải, thấy gần xong liền cho Hồng Vũ Diệp thêm một chén nữa. Trong bát của nàng không có gì quá đặc biệt. Sau đó Giang Hạo tự thêm một chén, lần này củ cải nhiều hơn, như vậy mới khiến Cổ Kim Thiên tự mình múc thêm. Giang Hạo ăn củ cải, trên người tỏa ra khí tức đại đạo, hắn không dừng lại mà để khí tức đó tản ra với tốc độ nhanh chóng. Giang Hạo nhìn tất cả những điều này mà trong lòng không có bất kỳ thay đổi gì. Đây là đang làm gì? Cổ Kim Thiên tự hỏi. Cổ Kim Thiên hỏi, xem Nhân Hoàng nói sao? Giang Hạo trả lời, cái này là được rồi. Ừm, hiện giờ ta chỉ cần nhìn qua một chút là có thể hiểu được. Sau đó thông qua hội quán, tiền bối sắp thành thánh, hẳn là cũng sắp đi rồi. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên hững hờ gật đầu, vẫn được. Chợt, hắn lại mở miệng hỏi, ngươi bây giờ đối đầu với Thừa Vận có bao nhiêu phần thắng? Giang Hạo vừa ăn đồ ăn vừa nói, không có phần thắng, dù cho ta đã định đạo cũng không có phần thắng. 3 năm sau ngươi sẽ có phần thắng sao? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo trả lời, phải xem tiền bối thành thánh xong rồi, sau đó phối hợp với những yếu tố khác, lúc đó sẽ có một ít phần thắng. Vậy nên muốn nhìn xem tiền bối là 2 năm thành thánh hay 3 năm thành thánh. Giang Hạo thành thật trả lời, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cổ Kim Thiên mỉm cười đáp lại. Sau đó hắn nhìn Giang Hạo ăn đồ ăn, chờ cho Giang Hạo ăn xong, hắn liền nói, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi nữa, mau mau rời đi đi. Giang Hạo có ý định giải thích lý do, nhưng Cổ Kim Thiên đã quay lưng lại. Như vậy Giang Hạo chỉ có thể rời đi. Rất nhanh, Cổ Kim Thiên quay lại nhìn về phía Giang Hạo rời đi, có chút cảm khái. 2 năm thành thánh hay 3 năm thành thánh, hay sao có thể mặt không đỏ tim không đập mà nói ra những lời này? Ta cả đời lần đầu tiên thấy người bị ép thành thánh như vậy, vẫn là 2-3 năm. Cổ Kim Thiên thở dài, với thân phận là đại trưởng lão của đạo tổ, cuối cùng ta mang đến cho Thiên Văn Thư Viện đệ tử điều gì? Cổ Kim Thiên đứng im một lúc lâu rồi mới hỏi, vậy rốt cuộc ta có thể trong 2 năm thành thánh hay 3 năm thành thánh? Mặt khác, ta nên làm thế nào để thành thánh? Cổ Kim Thiên nhìn lên bầu trời, sau đó đưa tay nhẹ nhàng bóp treo đốt. Thanh âm của hắn vượt qua khoảng cách vô tận, truyền đến tai một số người. Các ngươi nói ta sẽ thành thánh trong 2-3 năm. Hiện giờ chúng ta đang ở đây, đến đi, giúp ta thành thánh. Một giọng nói đáp lại, chúng ta cái gì cấp bậc, làm sao có thể so sánh với Cổ đạo hữu? Nại Hà Thiên lên tiếng, chúng ta đương nhiên không thể, nhưng Cổ đạo hữu tất nhiên có biện pháp. Cổ Kim Thiên cười nhạt, ta chẳng qua là một người bình thường, sao có thể dễ dàng khiến 2 năm thành thánh? Khoảng cách giữa chúng ta vẫn còn rất lớn. Hắn buông tay, nói, ngược lại, ta không có cách nào, các ngươi không thể thành thánh đâu. Cổ Kim Thiên lại hỏi, các ngươi có tin rằng thật sự có người trong 500 năm có thể thành thánh không? Giọng nói của Nhân Hoàng vang lên, không có, nhưng có người trong 400 năm có thể định đạo. Nại Hà Thiên dừng lại một chút rồi nói tiếp, người đó, ta thấy các ngươi phải gọi ta một tiếng nhạc phụ. Cổ Kim Thiên sửng sốt một lúc rồi nói, người đó chính là ta Thiên Văn Thư Viện đại trưởng lão, hãy đợi ta lớn lên. Nhân Hoàng lên tiếng, cả người đang so cái gì vậy? Chúng ta vẫn là nói chuyện về việc thành thánh đi. Nhân Hoàng nói tiếp, các ngươi muốn để ta trong 2 năm thành thánh hay 3 năm thành thánh? Cổ Kim Thiên lặp lại câu hỏi. Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên đều im lặng một chút. Nại Hà Thiên sau khi suy nghĩ một lúc nói, thật ra có khả năng thành thánh, ta khi còn sống đã gánh chịu đại khí vận, cộng thêm có những hậu thuẫn khác. Nhân Hoàng hẳn cũng hiểu, nếu như chúng ta đem tất cả mọi thứ mà hai chúng ta có trao cho ngươi người có thể đạt đến đỉnh phong chưa từng có từ trước đến nay. Ngoài ra, ta có một thanh đao, Nghiên Hoàng có một thanh kiếm, cũng có thể giúp ngươi một tay. Không đủ, Cổ Kim Thiên lắc đầu, nói, còn thiếu yếu tố quan trọng nhất, đó là thời cơ. Đủ rồi, Nghiên Hoàng chân thành nói, thời cơ nhất định sẽ có. Cổ Kim Thiên im lặng, Nại Hà Thiên giải thích, Cổ đạo hữu đã ở nơi này quá lâu, không hiểu rõ tình hình bên ngoài, phải biết rằng lần này thừa vận đến, không còn đường lui nữa. Không chỉ chúng ta không muốn trầm luân, mà còn có những người so với chúng ta càng không muốn trầm luân. Cổ đạo hữu thử nghĩ xem, nếu thừa vận hoàn toàn chinh phục được thiên địa, tổn thất lớn nhất sẽ là ai? Cổ Kim Thiên hơi sửng sốt, sau đó nói, thiên đạo. Lúc này thanh âm Nhân Hoàng vang lên, đúng vậy, thiên đạo không phải là đối thủ của thừa vận, đạo tổ đi lên theo con đường khác với thiên đạo không thể phát huy tác dụng. Giờ đây cổ đạo hữu sắp thành công, sẽ trở thành chiến thắng then chốt của đạo tổ, vậy thì thiên đạo sao có thể ngồi yên được? Cho nên thời cơ nhất định sẽ đến. Nại Hà Thiên tiếp tục nói, ba cái thời đại tích lũy cộng thêm thiên phú kinh thế hãi tục của cổ đạo hữu, cùng với thiên đạo đang mở ra một cánh cửa sau 2 năm thành thánh, 3 năm thành thánh, 3 năm thành thánh, quả thật có khả năng đạt được. Giang Hạo rời khỏi huyết trì, nhìn về phía sâu thẳm nơi đó, yên lặng không nói, muốn vào xem một chút không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ừm, đại khái rất nhanh sẽ vào xem, Giang Hạo đáp. Rất nhiều chuyện đã được hoàn thành, nên hôm nay hắn không có việc gì cần phải ra ngoài. Nghĩ tới, hắn sẽ ở lại trong động ma, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Mặt khác, hắn cũng muốn lợi dụng những thời gian này để tự mình rèn luyện, tìm hiểu con đường của mình. Đợi đến khi cổ Kim Thiên thành thánh, hắn có thể càng nhanh chóng lĩnh ngộ. Về thắng bại, thật sự không thể đoán trước được. Hắn không thể nhìn thấy điểm cuối của chính mình. Điều duy nhất rõ ràng chính là nếu thành công, hắn sẽ có lực lượng để đối đầu. Hiện tại muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo tìm một chỗ, lấy ra bàn ghế rồi nói, tiến vào mật ngữ thạch bản đi. Tụ hội lần này là để tái tụ một lần nữa, xem bọn họ như thế nào. Ngoài ra ta chắc chắn là không tham dự tụ hội trong thời gian ngắn nữa. Chỉ còn lại 2-3 năm, hắn không có nhiều thời gian. Gặp gỡ nhiều người như vậy, đã gần đến cực hạn. Giờ tí, Giang Hạo sau khi đi vào, liền thấy được tất cả mọi người. Số người vẫn không có sự thay đổi. Đan Nguyên tiền bối vẫn là câu nói quen thuộc, chẳng qua là không có ai hỏi về vấn đề tu luyện. Lúc này Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh rồi nói, lần tụ hội này do Tỉnh tiểu hữu thúc đẩy. Nghe vậy, mọi người đều có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Phá Thiên Hoang tổ chức như vậy, trước đây Tỉnh chưa từng làm những việc như thế này. Bây giờ đột nhiên làm việc như vậy, có lẽ là vì một chuyện gì sắp xảy ra. Qua lần này, ta chắc sẽ không tham gia tụ hội nữa, Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Câu nói này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Không tham gia là vì sao? Tỉnh đạo hữu, ngài định chuẩn bị như thế nào? Quỷ Tiên Tử lên tiếng hỏi. Giang Hạo khẽ vuốt cằm rồi đáp, trong 2-3 năm tới, thừa vận sẽ càng gần hơn. Các ngươi có thể ngăn cản được thì ngăn cản, nhưng khi thừa vận đến, sẽ không nhằm vào các ngươi quá mức. Dù sao hắn muốn đối phó với ta. Thực ra, thời khắc cuối cùng sẽ rơi vào lúc cổ Kim Thiên thành thánh. Mọi người nghe vậy không khỏi giật mình. Hóa ra chỉ còn 2-3 năm nữa mà thôi, Liễu Tinh Thần lên tiếng. Ta đã xác định được các địa điểm, tổng cộng có 18 chỗ, Nam Bộ 3 khu, Đông Bộ 4 khu, Tây Bộ 4 khu, Bắc Bộ 3 khu và Hải Ngoại 4 khu. Trong vòng 2-3 năm, nếu có thể phá hủy được những nơi này, có lẽ sẽ giúp đại địa ổn định hơn một chút. Chỉ khi đại địa an ổn, người sống sót mới có thể nhiều hơn, nếu không, họ sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu không ngừng. Đây là điều không thể tránh khỏi. Các ngươi phải hiểu, khi những cường giả như đạo tổ giao chiến, thiên địa cũng không thể chịu đựng nổi, nhưng thiên đạo bất diệt, thiên địa cuối cùng sẽ có thể hồi phục. Cho nên, vạn tộc muốn sống sót thì nhất định phải tự mình nỗ lực. Về phần các chủng tộc khác, chúng ta không biết họ sẽ hành động ra sao, nhưng nhân tộc đa phần sẽ dãy rủa để cầu sinh. Tiên tộc có tiên đình, đương nhiên sẽ đứng về phía chúng ta. Ta sẽ ở tại Nam Bộ, vùng đất Nam Bộ sẽ đủ cho ta, Tinh Tiên Tử lên tiếng. Ta sẽ ở tại Tây Bộ, Trương Tiên Tử nói. Ta sẽ ở Bắc Bộ cùng Dực đạo hữu, còn Đông Bộ ta có thể nhường lại để Tiên Đình quản lý, Quỷ Tiên Tử cũng lên tiếng. Nghe vậy, Tinh liền cười nói, hãy để Tiên Đình truyền đến Nam Bộ đi, ta e là không đủ khả năng, chỉ cần báo tin cho Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông ở Đông Bộ là đủ rồi. Quỷ Tiên Tử liền hỏi, Hải Ngoại có cần trợ giúp không? Liễu lắc đầu đáp, không cần, bên cạnh hắn có 2 vị đại la, lại thêm Long tộc đang trong tầm kiểm soát. Mặc dù Hải Ngoại có không ít phiền toái, nhưng hắn có thể nắm giữ lực lượng rất lớn. Quỷ Tiên Tử lập tức nói, vậy thì ta cần Sơn Hải Kiếm Tông hỗ trợ, người của ta sẽ giúp ngươi truyền đạt tin tức. Đan Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng, Thiên Âm Tông hẳn là cũng có không ít cường giả. Giang Hạo khẽ nói, Kiếm Đạo Tiên, Thiên Tuần, Tiểu Uông đều ở trong Thiên Âm Tông, dù ít hay nhiều, bọn họ cũng có thể giúp đỡ chút ít. Dĩ nhiên, nếu không cần thiết cũng không cần làm phiền bọn họ. Sau khi mọi việc được an bài, Quỷ Tiên Tử liền hỏi, Tỉnh đạo hữu khi nào sẽ xuất hiện? Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tỉnh. Giang Hạo nhíu mày, cuối cùng lên tiếng, có lẽ phải rất lâu mới có thể xuất hiện. Hắn cũng không thể chắc chắn, dù có thắng, hắn cũng không thể đoán trước được. Các ngươi mang theo 3.000 đại đạo, vì vậy có thể nói là tương đối an toàn, sẽ có đại đạo bảo hộ. Giang Hạo do dự một chút rồi lại lên tiếng, nhưng khi thừa vận đến, các ngươi cũng sẽ trở thành đối tượng công kích. Người khác có thể ẩn giấu, nhưng đối với các ngươi thì có chút khó khăn. Mọi người im lặng, không nói gì thêm. Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Hạo mới vừa mở mắt ra. Kết thúc rồi sao? Chính là Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Giang Hạo gật đầu. Kết thúc rồi. Từ đây về sau, chúng ta không thể tham dự tụ hội nữa. Việc không thể tham gia tụ hội là một điều rất đáng tiếc. Trước kia, khi mới vào được Kim Đan, ai là có thể ngờ rằng chỉ trong mấy trăm năm ta lại đạt được như ngày hôm nay. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, nói tiếp, ngày đó ta còn bị các bậc tiền bối ép làm đủ thứ chuyện, ai mà nghĩ đến cuối cùng lại cưới tiền bối chứ. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nhìn Giang Hạo và chân thành đáp, ta cũng không nghĩ tới như vậy ngay từ đầu, mà chỉ nghĩ đến sau này. Chỉ có điều ngươi cứ mãi không chịu hiểu ý ta. Khi ngươi tắm rửa, ta đồng ý cho ngươi vào, nhìn lén cũng chỉ là hình phạt nhẹ mà thôi. Rõ ràng là vậy, sao ngươi lại không nhận ra? Lẽ nào có nữ tử chính trực nào lại để nam nhân xa lạ vào chỗ tắm của mình, còn để họ nhìn lén thân thể mình sao? Giang Hạo hơi lúng túng đáp, ta vì phu nhân là một cường giả tuyệt thế nên không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, hoặc nói đúng hơn là ta không cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc. Những chuyện mà người phàm chú ý có lẽ tiền bối không để tâm, dù sao tiên nhân và phàm nhân là khác nhau mà. Hồng Vũ Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thật là biết cách suy nghĩ. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Trong lòng Hồng Vũ Diệp có chút cảm giác và nhẹ nhàng hỏi, lần bế quan này có phải là thời khắc cuối cùng của chúng ta không? Giang Hạo gật đầu, ứng. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, chúng ta sẽ không thể gặp lại nữa sao? Giang Hạo đáp, có thể là như vậy, nếu khi ta tỉnh lại mà vận mệnh đã tới thì rất khó có thể ở bên tiền bối được. Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lát rồi hỏi, ngày nào thì bắt đầu bế quan? Giang Hạo thành thật đáp, ngày mai ta sẽ tiến vào ma quật sâu hơn, có thể sẽ trực tiếp bế quan ngay tại đó. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm rồi nói, đi theo ta vào phòng. Giang Hạo ngạc nhiên một chút nhưng không để ý đến việc này, rồi nhanh chóng cùng Hồng Vũ Diệp đến chỗ ở của mình. Chỉ đến ngày hôm sau, khi trời đã sáng rõ, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, đưa tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn, chỉ còn một thứ cuối cùng. Nói xong, ngón tay của Giang Hạo phát ra một luồng sức mạnh trực tiếp từ cơ thể Hồng Vũ Diệp, kéo ra một vết thương mà không thể bị đóng lại bằng lời nói. Đây chính là vết thương mà Hồng Vũ Diệp đã mang trên mình. Trước kia hắn cho rằng vết thương này là phiền phức, luôn tìm cách xóa bỏ, nhưng sau này hắn mới nhận ra rằng vết thương này lại vô cùng quan trọng với hắn, đó là dấu vết của một thời đại thực sự. Giang Hạo cầm đạo thương lên quan sát thật lâu, cuối cùng đem nó dung nhập vào thân thể mình. Hồng Vũ Diệp dù không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm gì. Vậy là Giang Hạo tiến vào ma quật, bước chân hướng sâu vào trong. Nơi này rốt cuộc là cái gì không ai có thể biết được, nhưng có một đạo nhắc nhở qua hắn rằng sống trong những tháng năm quá khứ hắn không thể nhìn thấy, không phải vì hắn đặc biệt mà là nơi này có điều khác biệt. Đi qua đây, những thứ này sẽ không còn tồn tại nữa. Giang Hạo chưa thể xác định nguyên nhân, nhưng sau khi bước vào có lẽ sẽ hiểu rõ hơn. Hồng Vũ Diệp đứng ngoài nhìn theo Giang Hạo tiến vào. Một hồi lâu sau, khi xác định Giang Hạo đã hoàn toàn vào trong, nàng lùi lại hai bước định rời đi, nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn quyết định chờ ở ngoài. Mãi cho đến khi lâu sau, khi xác nhận Giang Hạo sẽ không ra nữa, nàng mới tan biến tại chỗ. Lần này nàng xuất hiện tại Bách Hoa Hồ. Lúc này nàng đứng trong một đình viện, dù nơi này an tĩnh nhưng nàng đã lâu không cảm nhận được sự yên bình này, bởi vì nàng từ lâu không còn là một người bình thường, luôn có một người bình thường, luôn có một người trong lòng nàng. Cuối cùng dù chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ không oán trách, sinh tử đối với nàng giờ đây không còn khó khăn như vậy, có thể chấp nhận hay buông bỏ. Đứng tại chỗ thật lâu, một bóng người mặc áo trắng đột ngột xuất hiện. Nàng nhìn thấy một thân ảnh màu hồng trong đình, không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là không thấy bóng dáng ai khác, khiến nàng cảm thấy có chút hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tham kiến trưởng giáo. Bạch Chỉ quỳ xuống một chân, không dám ngẩng đầu. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nhìn đối phương, nói, Bạch Chỉ, ngươi thay mặt trưởng môn xử lý việc này thế nào? Nghe vậy, Bạch Chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trưởng giáo, thuộc hạ có lỗi, không có Giang Hạo ở đây, nàng cảm nhận rõ ràng rằng trưởng giáo càng trở nên đáng sợ hơn trước, đặc biệt là bây giờ trên người trưởng giáo tỏa ra một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, đó là một loại khí thế siêu việt mạnh mẽ không thể phủ nhận. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ bình tĩnh nói, từ nay về sau ngươi sẽ nắm giữ quyền lực, bắt đầu chấp trưởng Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ hơi sững sờ, có chút khó tin ngẩng đầu lên, nàng chỉ dám lén nhìn về phía người trước mắt. Trưởng giáo đã quay người nhìn ra ngoài đình, nơi hoa nở rực rỡ. Trưởng giáo, Bạch Chỉ không dám, cũng không cần phải như vậy, cứ như vậy là tốt rồi. Trong lòng Bạch Chỉ hoảng sợ, không có trưởng giáo làm hậu thuẫn, mọi thứ sẽ không dễ dàng như vậy. Đây là sự thật. Nàng mặc dù có thể kiểm soát tông môn, nhưng việc đó dễ dàng như vậy hoàn toàn là nhờ vào sự che chở của trưởng giáo. Trưởng giáo mạnh mẽ, những mạch chủ khác đều hiểu điều đó. Do đó, khi nàng làm đại diện cho trưởng giáo, mọi hành động đều có thể coi là mưu kế của trưởng giáo. Không có trưởng giáo, nàng chắc chắn không thể khống chế tông môn như hiện tại. Hồng Vũ Diệp im lặng một lát, quay đầu nhìn Bạch Chỉ rồi nói: từ nay về sau, có lẽ sẽ không còn cơ hội để ngươi làm người thay thế đời sau. Bạch Chỉ lập tức đáp: không dám. Mặc dù nàng không rõ ý tứ của trưởng giáo, nhưng điều này ngược lại lại là một chuyện tốt đối với nàng. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa, chỉ bình thản nói: trong 2-3 năm tới, tông môn sẽ có người thành thánh. Đến lúc đó, lực lượng hắc ám sẽ hoàn toàn bao phủ tông môn. Tiên nhân phía dưới hãy mau chóng rời đi, đưa họ đến nơi khác. Nghe vậy, Bạch Chỉ lập tức lên tiếng: Tiên Đình đã liên lạc với chúng ta, bọn họ đang xây dựng một nơi tại Huyền Thiên Tông để cho người thường và tu sĩ tị nạn. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn chưa đáp lại. Có vẻ như Tiên Đình muốn tập hợp sức mạnh để bày ra một cái bẫy để họ đi đi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp: đại địa hoàng gia ở Huyền Thiên Tông, họ không thể là những người bình thường để bố trí bẫy dập. Hơn nữa, Tiên Đình lệ thuộc vào đạo tổ, Tiên Đế không dám làm trái lời đạo tổ vào lúc này. Bạch Chỉ do dự một lát rồi hỏi: đạo tổ chính là vị kia sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng đáp: ừm. Bạch Chỉ cúi đầu. Thực ra nàng đã có những nghi ngờ từ lâu, nhưng khi biết được sự thật vẫn cảm thấy bất ngờ. Đạo tổ chính là người mà nàng trước đây luôn điều tra, và cũng là người mà trưởng giáo yêu cầu nàng tìm hiểu. Trong câu chuyện này rốt cuộc có những tình huống gì, nàng đến nay vẫn không thể hiểu hết. Nhưng một điều chắc chắn, đạo tổ và trưởng giáo sớm đã nhận biết nhau. Có lẽ khi trưởng giáo xuất quan cũng chính là vì đạo tổ. Tuy nhiên, đạo tổ đang ở đâu? Nàng lại không khỏi cảm thấy tò mò. Hắn đang bế quan. Hồng Vũ Diệp bình thản trả lời. Ngừng một chút, nàng tiếp tục nói: lúc trước ta đã bảo ngươi điều tra người mà không thể nói. 2-3 năm tới thiên địa sẽ lâm vào kiếp nạn. Có lẽ đây chính là thời gian cuối cùng của thiên địa trong 2-3 năm tới. Trong thời gian này, bên ngoài sẽ phát sinh những biến hóa lớn. Ngoài ra, Minh Nguyệt Tông Tự Bạch có thể sẽ tìm ngươi giúp đỡ. Hắn muốn làm gì thì toàn lực hỗ trợ hắn. Tiên Đình người cũng sẽ tới, phối hợp với bọn họ là đủ. Bạch Chỉ lập tức gật đầu: đúng vậy. Ngừng lại một chút, nàng lại hỏi: Đoạn Tình Nhai Linh Dược Viện Trình Sầu và Tiểu Y có muốn đưa ra ngoài không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp suy tư một chút rồi nói: cùng nhau đưa đi đi. Ngoài ra, để cho con chó kia đi theo bọn họ và rời đi. Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong thì sao? Bạch Chỉ lại hỏi: tất cả đều thả ra, dùng Vô Pháp Vô Thiên Tháp trấn áp tổng môn, Thiên Nguyên Tố Thần Kính chiếu rọi bát phương. Hồng Vũ Diệp hơi suy nghĩ rồi nói: trước tiên thả người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp ra, bọn họ muốn lưu lại thì cứ để, không muốn thì tùy ý. Bạch Chỉ gật đầu. Sau đó, Hồng Vũ Diệp lại phân phó một vài việc rồi nhường Bạch Chỉ đi làm, còn nàng thì ngồi trong đình tĩnh lặng chờ đợi. Một bên khác, trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Hải La Thiên Vương và những người khác đều đã được thả ra. Khi bọn họ ra ngoài, phát hiện tình hình đã thay đổi lớn. Không chỉ như vậy, Thiên Âm Tông còn bắt đầu di chuyển đệ tử. Điều này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Trang Vu Chân hỏi. Chắc là có liên quan đến vị kia. Minh Linh Tiên Tử có vẻ khó tin, hắn hình như muốn đến đây. Bản Thiên Vương cũng không phải chưa từng đối đầu với hắn. Nói xong, Hải La Thiên Vương liền cất bước hướng Đoạn Tình Nhai mà đi. Mịch Linh Nguyệt cũng đi theo. Ta đi xem Tiểu Y, những người khác đương nhiên cũng đi theo. Đáng chú ý là Nhan Thương vẫn chưa từng ra ngoài. Nếu nàng vừa bước ra sẽ lập tức tử vong, điều này không thể thay đổi. Cuối cùng, cả đời nàng chỉ có thể ở lại bên trong tháp. Nếu tháp diệt, nàng cũng sẽ chắc chắn tiêu vong. Hải La Thiên Vương và những người khác, họ có lựa chọn. Bọn họ có thể tiến vào, nhưng cũng có thể rời đi. Rất nhanh, Hải La Thiên Vương đã tìm thấy Tiểu Y đang thu dọn đồ đạc. Nàng lúc này đang ở linh dược viên, rất cẩn thận trong từng động tác. Tiểu Ung đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt uể oải. Tiểu Y, Hải La Thiên Vương không dám lại gần quá, chỉ nhìn vào Tiểu Hài đứng trước mặt rồi hỏi: ngươi đang làm gì vậy? Mịch Linh Nguyệt cũng không có ý gì khác, tiến lại gần và bế Tiểu Y lên. Ôi, Tiểu Y, ngươi thật đáng yêu. Tiểu Y chân thành đáp. Tiểu Y muốn thu dọn đồ đạc, sư huynh nói sẽ đi du ngoạn vài ngày. Đi du ngoạn sao? Mịch Linh Nguyệt lập tức hỏi. Không biết. Tiểu Y lắc đầu. Vậy ngươi có đi cùng không? Đúng vậy, sư huynh sẽ không hại Tiểu Y đâu. Mọi người không thể trả lời, nhưng thực sự sư huynh của Tiểu Y chắc chắn sẽ không làm hại nàng. Lúc này Trình Sầu bước tới, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính nói: gặp các vị tiền bối. Chàng Vu Chân hỏi: Trình tiểu hữu, các ngươi định đi đâu vậy? Chúng ta sẽ đi Huyền Thiên Tông, Tiên Đình ở bên đó mở ra một chỗ, chúng ta cần phải đến đó. Trình Sầu thành thật đáp: đi đến nơi khác. Vậy còn an toàn không? Hải La hỏi. Trình Sầu nhìn Tiểu Uông, gâu. Tiểu Uông mở miệng, trong nháy mắt những người có mặt cảm nhận được một sự chấn động trong tâm trí. Trình Sâu lúc này mới lên tiếng, Tiểu Uông sẽ cùng đi, cho nên vẫn tĩnh là an toàn. Lúc này, từ trên bầu trời truyền đến một thanh âm, tất cả mọi người đến cửa lớn tông môn tập hợp, lập tức xuất phát. Hải La Thiên Vương cùng các người khác nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút kinh ngạc, bên ngoài rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì, vì sao lại có cảm giác như muốn đảo vòng. Hơn nữa, một chương trời sáng rực đã hiện lên. Khi Giang Hạo tiến vào chỗ sâu, hắn gặp phải một vài ma nhân, bọn họ không mạnh mẽ, chỉ lùi lại xa tránh né hắn. Khi Giang Hạo tiến gần hơn, hắn thấy bầu trời đầy ắp tinh hà, như thể một cái hố vỡ ra bắt đầu rơi xuống, các vì sao như thác nước từ cửu thiên đổ xuống. Sau đó hắn bị ánh sáng sao trời bao trùm, dưới chân là một dải sao trải dài, tinh hà treo ngược. Trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo cảm thấy mất phương hướng, hắn không phân biệt được mình đang ở trong tinh hà hay trong ma quật. Hắn không thấy ma nhân ở đâu, cũng không gặp được đại địa thực sự, hắn thậm chí không thể xác định nơi này là đâu. Giang Hạo cảm thấy không gian và thời gian như bị vỡ vụn, mọi thứ đều mờ mịt. Hắn đứng trên mặt đất, nhưng lại như thể mình đang lạc vào trong tinh thần. Đời này như thể phá vỡ mọi quy luật của không gian và thời gian, nhưng lại chứa đựng tất cả. Hắn hiểu rằng nơi này huyền bí, nhưng không thể nhìn thấy hay chạm vào. Ta không thể dung nhập vào nơi này, tuy cảm nhận được nơi đây rất quan trọng. Giang Hạo đứng yên, cảm nhận được đại đạo huyền ảo, nơi thời gian và không gian hòa quyện vào nhau. Mọi thứ xung quanh lại dường như chỉ là một phần diện mạo của nó. Không do dự nữa, Giang Hạo bắt đầu ngồi xếp bằng. Hắn cố gắng dung nhập vào nơi này, cảm thụ mọi thứ xung quanh để từ đó xác minh chính mình. Nơi này những vì sao tụ hội lại với thiên địa đại đạo, hư vô ngưng tụ. Đây chính là cơ hội để hắn xác minh con đường của mình. Trong khi đại đạo biến hóa và phát triển xung quanh, hắn cũng cần phải chờ đợi thánh nhân. Hai điều này kết hợp mới có thể nhìn thấy được hồng mông ban đầu và từ đó vạch ra con đường của riêng mình. Giang Hạo đắm mình vào cảm ngộ. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua. Giang Hạo mở mắt ra, trong mắt không có niềm vui, cũng chẳng có nỗi buồn. Hắn không thể dung nhập vào nơi này, dùng lý trí của hắn để giải thích đạo lý, vậy mà lại thất bại. Chính bản thân hắn tự hiểu đạo lý, mà ở đây hắn lại không thể hòa nhập. Lý do là gì? Có phải vì hắn còn quá yếu không? Giang Hạo lặng im một lát, nghĩ đến năm xưa khi Hồng Vũ Diệp hỏi hắn về việc trồng hoa, nàng hỏi hắn làm thế nào để cho thiên hương đạo hoa mọc rễ nảy mầm. Khi đó, câu trả lời của hắn là mỗi ngày chỉ cần một bát nước, thiên hương đạo hoa đã không còn cần bất kỳ vật tưới tiêu nào khác. Nó đã đạt đến cực hạn, vì vậy nơi đây cũng sẽ như thế. Đại đạo phản pháp, cái gì là bình phàm đều có thể gõ vang đại đạo. Giờ khắc này, Giang Hạo một lần nữa nhắm mắt lại. Trên người hắn khí tức bắt đầu tan biến, cảnh giới dần dần rút lui. Tuyệt tiên, thiên tiên, chân tiên, nhân tiên, đằng tiên, vũ hóa, phản hư, luyện thần, nguyên thần, kim đan, trúc cơ, luyện khí. Về sau, Giang Hạo như một người tầm thường dung nhập vào nơi này, như một hạt giống, hắn đi nhìn trộm vào mảnh đất vô tận, mở ra những đao hoa thuộc về chính mình. Thời gian cứ thế trôi qua, Giang Hạo trên thân bắt đầu xuất hiện bóng dáng của hoa, hoa lá khỏe mạnh trưởng thành, nâng Giang Hạo lên cao, còn Giang Hạo bản thân bị nụ hoa bao phủ, chờ đợi ngày hoa sẽ nở. Lúc này, bên ngoài cũng xuất hiện vô số biến hóa, tiên đình bắt đầu xây dựng một vùng không gian nơi người ta có thể tị nạn, tiên môn phối hợp động thủ khu trục hắc ám, nhưng hắc ám từ trước tới nay không thể bị hào quang xua tan, chúng chỉ càng lúc càng nhiều. Tại một nơi sâu trong bóng tối, con người bắt đầu phát động công kích, mục đích là để hắc ám đi chậm một chút. Tại Bắc Bộ, Bích Trúc dẫn theo người đến một nơi sâu thẳm, nơi đây có một viên hắc ám hạt châu, viên hạt châu này đang hướng về một pho tượng mà biến hóa, chính là cái này, Bích Trúc chân thành nói. Tiên đế cùng Cố Trường Sinh sau khi âm thầm chuẩn bị, không còn giữ tay nữa, bắt đầu công kích. Lúc này, trên người Bích Trúc phát ra một đạo ánh sáng, đó là ánh sáng thuộc về đạo tổ, chiếu rọi xung quanh, tạo cơ hội cho Tiên đế và những người khác. Trong khi họ công kích, một đạo thân ảnh hư vô xuất hiện, thân ảnh này vặn vẹo trong không gian, mang theo hỗn loạn, khiến không ai có thể chống cự, dù cho là phong ấn chi thuật cũng bị vặn vẹo, các đạo thuật mạnh mẽ cũng sắp bị phân tán thành từng mảnh hỗn loạn. Cố Trường Sinh thanh âm vang lên từ trong hư vô, ta sẽ ngăn chặn hắn, ngươi dùng thiên ấn. Sau một khắc, nguyên rùa lực lượng bao trùm xung quanh, trói buộc thân ảnh kia lại. Tiên đế nâng tay trái lên, thiên ấn xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn dẫn động tiên đình trật tự, chấn áp mọi thứ. Ầm ầm, hỗn loạn bị trật tự bao phủ, vạn vẹo cũng dần được sắp xếp lại. Viên hạt châu màu đen lúc này cũng xuất hiện vết rách. Sau đó, từ phía Cố Trường Sinh trong hư vô, một giọt máu bay ra và rơi vào viên hạt châu. Lực nguyền rủa bắt đầu phát huy tác dụng. Ầm, hạt châu lập tức bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc, ba người trầm mặc, khó khăn thật. Tiên đế sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lên tiếng. Dù cho là thiên ấn, cũng có vẻ mất đi một chút ánh sáng, phải cần đại la cường đại hơn. Cố Trường Sinh nói, tiên đình có một vị. Tiên đế mở miệng, ba người liền xuất hiện trên mặt đất. Sơn Hải Kiếm Tông kỳ thật cũng có một vị. Cố Trường Sinh lên tiếng, Nhân Hoàng thời đại không có sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Nghe vậy, Tiên Đế thuận theo nói, Hồng Tiền Bối, đó là đạo tổ thế tử. Bích Trúc trả lời, Hồng Vũ Diệp không thể ra tay. Một thanh âm hùng hậu từ trên cao vọng xuống. Sau đó, trên bầu trời, một người đàn ông trung niên rơi xuống mặt đất. Trong tay hắn cầm theo một thanh đao, khiến người ta liên tưởng đến một đao khách trong thế tục, nhưng cũng mang đến một cảm giác siêu phàm, thoát tục. Nơi này, thiên địa như vô pháp ngăn cản đao của hắn. Gặp qua Đông Cực Thiên Tiền Bối, Tiên Đế cung kính hành lễ. Bích Trúc cũng kinh ngạc, cung kính hành lễ, xin ra mắt Tiền Bối. Đông Cực Thiên nhìn Tiên Đế, có chút cảm khái nói, không ngờ cuối cùng ngươi lại chấp trưởng Tiên Đỉnh. Năm đó, ta ở trong dạng này thiên địa mà ngủ say, không thể nghĩ đến cũng là ở trong dạng này thiên địa mà thức tỉnh. Có nhiều thứ nương tựa vào thực lực các ngươi xác thực không đủ, nhưng ta có khả năng. Bắc Bộ có Tiên Đỉnh trật tự, ta liền không lưu lại, ta đi một chuyến Tây Bộ. Bất quá trước khi đi, một chút phong ấn không cần tiếp tục giữ lại. Dạng này đại thế cần đại la. Cùng ngày, một thanh đao ngang qua thiên địa, tất cả phong ấn đại la đều bị một đao chạm diệt. Một chút yên lặng thật lâu của đại la từ đó được thấy ánh mặt trời, nhưng tất cả mọi người vô pháp nhảy vọt lên, không thể đạt tới cái nam tử đứng lơ lửng trên không. Đồng Cực Thiên dùng trí tuệ tuyệt thế đặt câu hỏi với đỉnh cao thiên hạ. Đạo tổ không tiết lộ niên đại, nhưng hắn đã khẳng định vị trí vô địch của mình. Sau đó, Đồng Cực Thiên lên đường đi về phía tây. Rất nhiều đại la cũng đi ra hải ngoại và nam bộ. 3 ngày sau, có một đại la dung hợp với hắc ám chi đạo, lực lượng mạnh mẽ xoay chuyển trời đất, khiến cho Bắc Bộ chịu áp lực vô tận. Cùng ngày, một thanh trường kiếm từ Sơn Hải Kiếm Tông bay lên phá không, hướng thẳng lên trời. Sau nhiều năm yên lặng, kiếm thần đã phá vỡ xiềng xích, vượt xa tất cả các đại la khác. Hắn dùng một kiếm chiếu rọi cửu châu, khiến cho thiên địa kinh hồng. Khi vừa cảm nhận được lực lượng vô địch của đại la hắc ám, ngay lập tức nó tiêu tán dưới kiếm của hắn. Tại Sơn Hải Kiếm Tông, Vạn Hưu đứng trên đại điện nhìn lên kiếm thần. Lúc này, kiếm thần khí vũ hiên ngang, kiếm đạo dường như hòa vào hư vô, chứng minh kiếm đạo là vô địch. Vạn Hưu lắc đầu nói, người hẳn là mạnh hơn. Kiếm thần đứng dậy đáp, không cần thiết, cường độ như vậy là vừa đủ, ta không cần thêm lực lượng này, Đông Bộ cứ giao cho ta, còn lại ngươi tự nghĩ cách. Một năm sau, thiên địa bắt đầu hỗn loạn, dù là chủng tộc nào, tất cả chỉ có 2 lựa chọn. Một là kết giao với Tiên Đình, Tiên Môn, cùng nhau đối kháng với sự trỗi dậy của hắc ám. Hai là dung hợp với hắc ám đại đạo, tiến thêm một bước, từ đó diệt sát Tiên Đình chiếm quyền thiên địa. Tu vi vĩnh sinh đại đạo chỉ cần dung hợp với hắc ám đại đạo, tất cả đều có thể đạt được. Càng có nhiều người dung hợp với hắc ám, di vong chi địa lại càng thêm hỗn loạn, nước biển bắt đầu xoay cuồng, vô số quan tài bị cuốn đi. Lão viện trưởng nhìn thấy tất cả những điều này, cảm thấy toàn thân tê liệt, ngồi thụp xuống đất. Thiên đạo căn cơ đang dần tan rã, hắn đã đến di vong chi địa, là thế giới tầng dưới cùng, là căn cơ của đại đạo, là phòng tuyến năm cản xâm lấn chân chính. Bên này sử dụng đại đạo chi hải của cựu thế giới đổ vào, những thi thể của các thiên kiều trước kia được chấn áp tại đây, dung hợp đại đạo của họ tạo thành một bức tường cao ngất, dù cho thiên đạo cũng không thể tùy tiện đưa tay vào. Vì vậy chỉ cần nơi này còn vững, thiên địa sẽ vẫn trong trạng thái an toàn, ít nhất còn có cơ hội để thử một lần. Giờ đây nước biển cuộn trào, quan tài bị cuốn ra ngoài, phòng tuyến bắt đầu suy yếu dần. Lúc này, một sự tồn tại vẫn luôn ngăn cản mọi thứ, sẽ xuyên thấu di vong chi địa, tiến lên trên, xâm nhập vào thiên địa như bình thường. Lão viện trưởng lập tức bước lên, nhảy một cái, rơi xuống quan tài đang bay lên. Oanh một tiếng, hắn dùng chính sức mạnh của mình để chấn áp quan tài, hy vọng có thể ngừng lại cơn sóng nước đang cuồn cuộn. Oanh, oanh, lão viện trưởng gầm lên, trong cơ thể vô số lực lượng bắt đầu lao vùn vụt. Đó là lực lượng của vô số đời thu thi nhân, đã ngưng tụ lại, tất cả đều vì ngày hôm nay. Hy vọng có thể ngăn cản một chút. Giờ khắc này, quan tài bị đè xuống một chút, sóng biển bắt đầu lắng dịu. Lão viện trưởng mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhưng chẳng có chút nào hưng phấn. Hắn biết rằng hắn không thể duy trì được lâu. Ngay khi đó, đột ngột anh một tiếng, một cánh tay như ẩn như hiện vươn ra. Cánh tay ban đầu không lớn, nhưng bắt đầu dần dần phình to, tùy tiện đụng vào quan tài trên đầu. Ầm, tiếng động vang lên. Tiếp theo, lão viện trưởng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi không ngừng phun ra. Những quan tài còn lại cũng ngay lập tức vỡ nát, bay tứ tán. Lão viện trưởng nhìn thấy bàn tay ra đòn, toàn thân đều hoảng sợ. Đại trưởng lão, người đã hại ta đến mức này, để ta phải ở lại đây, làm sao ta có thể ngăn cản được chứ? Mà lại, lão viện trưởng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có chút tức giận. Nơi này đã bị phá hủy, sự ẩn nấp đặc biệt cũng đã biến mất. Lẽ ra những lực lượng còn sót lại từ lý thuyết thiên đạo phải giúp ta một phần sức lực, sao lại lâu như vậy mà không có phản ứng gì? Thiên đạo đi đâu rồi? Hắn cảm nhận dưới chân, phát hiện thiên đạo đã rút hết lực lượng. Điều này khiến lão viện trưởng ngẩn nguôi. Đến lúc này rồi, thiên đạo vì sao lại rút hết lực lượng? chuyện gì ở nơi này lại quan trọng hơn thế? Khi nào đã hại ta rồi? Nhìn thấy bàn tay đã tác động đến phần lớn quan tài, viện trưởng cắn răng phun ra một ngụm máu tươi, liều mạng đi. Cái gì cấp bậc đồ chơi chứ, cũng chỉ là không đánh lại ngươi, không phải thế mà sẽ để ngươi biết vì sao Hoa Nhi lại đỏ như vậy. Trong chớp mắt, lão viện trưởng bắt đầu dung hợp với nước biển di vong chi địa, quyết tâm tử chiến đến cùng. Tại Tây Bộ, Sở Tiệp vốn đang giao chiến với cường giả hắc ám, đột nhiên sững sờ, nàng cúi đầu nhìn xuống, cảm giác có người cần nàng. Người đó cần nàng để thiên đạo trúc cơ, cần nàng để vận khí lớn, thiên đạo đang dẫn dắt nàng. Sở Tiệp không hề do dự, lập tức bỏ lại kẻ địch, bắt đầu hướng xuống dưới đất mà đi. Càng đến gần, nàng càng hiểu rõ người phía dưới thiếu thốn điều gì. Sau đó, nàng giơ tay ra, áp xuống dưới. Tuy nhiên, trong nháy mắt, trên người nàng bắt đầu xuất hiện những dấu vết của thời gian. Nàng đang thiêu đốt sinh mệnh của chính mình, tiếp nhận thiên đạo trúc cơ trong cơ thể nàng dần tan rã, đại khí vận bị nàng tước đoạt. Nàng bắt đầu hướng dưới mặt đất quán trú. Kể từ ngày nàng trở thành thiên đạo trúc cơ, nàng đã hiểu rõ rằng sẽ có một ngày như hôm nay. Ngay từ đầu, nàng đã chuẩn bị tâm lý, nếu có thể sống sót, đó là vận may của nàng. Nhưng nếu nàng chết tại đây, đó chính là số mệnh của nàng. Tại thì hải sâu thẳm, nơi này biển bắt đầu quay cuồng, nước biển dần dần muốn bao phủ tất cả, không chỉ thế giới mà còn cả bên ngoài. Trên mặt biển, một chiếc thuyền đang cố gắng chống chọi với sóng lớn. Khi hải lão nhân đứng ở đầu thuyền, trong mắt hắn ánh lên sự điên cuồng. Quả nhiên mảnh thế giới này không phải tầm thường, thứ trấn áp dưới đây mới là quan trọng nhất. Hắn muốn hiểu, nhưng phát hiện ra đó là hắc ám. Cuối cùng, hắn quyết định sẽ trấn áp nó. Tịch Diệt đạo nhân cũng đứng bên cạnh, cùng hắn cố gắng, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Biển cuộn sóng, chỉ là một đợt bọt nước nổi lên rồi chìm xuống. Dưới đáy biển, trong một chiếc quan tài, Thượng An đạo nhân và Tiểu Mị đang trốn trong đó. Tiểu Mị chân thành nói, Thượng An, ngươi đừng ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm. Nếu ra ngoài, 89/10 sẽ chết. Nếu chúng ta trốn trong chiếc quan tài này, có lẽ sẽ tránh được nguy cơ sinh tử lần này. Tiểu Mị nói với giọng điệu dịu dàng, nhưng trong đó vẫn có chút hờn dỗi. Cô như muốn nói rằng sẽ không để cho người bên cạnh rời đi, bất kể chuyện gì xảy ra. Thượng An nhìn vào nắp quan tài, khẽ nói, Tiểu Mị, nếu ta chết, người sẽ còn nhớ ta chứ? Nếu năm sau ngươi còn sống, liệu ngươi có còn nhớ đến ta không? Tiểu Mị chân thành đáp, ta sẽ nhớ ngươi rất lâu, nhưng thời gian dài như vậy, ta sợ sẽ quên mất ngươi. Vậy ngươi phải bồi ta sống sót cùng một chỗ. Tiểu Mị nói tiếp. Thượng An đạo nhân cười khẽ, không sao, bên cạnh Tiểu Mị luôn có người bầu bạn, ngươi sẽ không cô độc. Ngươi đang nói cái gì vậy? Nếu không có ngươi, ta sẽ cô độc. Thượng An, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta cùng sống sót, luôn ở bên nhau, không phải rất tốt sao? Tiểu Mị hoảng sợ nhìn Thượng An. Thượng An đạo nhân nhìn Tiểu Mị, chân thành nói, cùng nhau sống sót là tốt, nhưng ta cảm thấy cuộc đời ta có thể sẽ vẽ nên một mặt khác, một màu sắc khác. Nói xong, Thượng An mở nắp quan tài, chậm rãi bò ra ngoài. Hắn nhìn Tiểu Mị, ánh mắt đầy yêu thương, nói, có lẽ mọi người đều bảo ta ngốc, cho rằng ta đáng sống tốt hơn, nhưng thật sự, Tiểu Mị, ngươi mới là tốt nhất đối với ta. Có thể họ thấy ngươi không tốt, nhưng đối với ta, trong lúc bi thảm nhất, ngươi chính là người xuất hiện trong đời ta, giống như ánh sáng đầu tiên chiếu rọi vào con đường tối tăm của ta. Ta sẽ vì ngươi làm rất nhiều việc, nhưng nơi đây có rất nhiều sinh linh cũng có ân với ta. Sư phụ, đồng môn, bạn bè của ta, họ đều đã làm rất nhiều điều cho ta. Ta không thể cứ đứng im sau lưng họ, giống như ta đã kiên định chọn lựa Tiểu Mị trong những nghi ngờ của họ. Giữa sự sống và cái chết, ta chọn vì họ mà đứng ra, làm những gì ta phải làm. Đừng đi, ngươi sẽ chết, nơi này không phải chỗ chúng ta có thể can thiệp. Ngươi đừng đi, van ngươi. Tiểu Mị hét lớn, có lẽ nàng không thể động đậy, không thể ra ngoài, chỉ có thể đứng nhìn Thượng An nâng ngắp quan tài lên. Trong tình thế cấp bách, Tiểu Mị lại giống lên, Thượng An, nếu ngươi rời đi, ta sẽ hận ngươi cả đời. Loảng xoảng, quan tài khép lại. Thượng An nhìn quan tài, yên lặng không nói gì. Cuối cùng, hắn đem quan tài đưa đi. Hận cả đời thì hận cả đời đi, hắn nghĩ thầm. Sau đó, hắn nhìn xuống dưới, thiên đạo đã nhắc nhở hắn, phía dưới có người cần hắn, cần thánh hiền chi tâm của hắn. Đây là sự vận hành của thiên địa khí vận. Mặc dù hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cảm nhận được một loại cảm giác thiên địa sắp diệt vong. Lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tiến về phía đó. Ngay lúc này, khí tức trên người hắn bắt đầu khô héo, thánh hiền chi tâm của hắn bắt đầu tan rã. Và ngay sau đó, lực lượng bị hắn một trường đánh ra. Cùng lúc đó, di vong chi địa lão viện trưởng lại lần nữa đứng trên quan tài. Hắn mang theo di vong chi hải, chân đạp lên quan tài, gầm thét xuống dưới, thừa vận, tới chiến đi. Có thể hắn không phải đối thủ. Ngay lập tức thân thể hắn tràn đầy vết rách, nhưng rất nhanh hai cỗ lực lượng dung nhập vào thân thể hắn, thiên đạo trúc cơ, thiên địa khí vận, thánh hiền chi tâm. Cảm nhận được lực lượng trong nháy mắt, lão viện trưởng ngây ngẩn cả người. Hắn đã nhận ra đó là hai người sau này Trong lòng hắn, nỗi giận dữ dâng lên. Thiên đạo, ngươi là cái xúc sinh, sao ngươi có thể chạy đi, để hai tiểu hài tử đi theo ta chịu chết? Lão viện trưởng phẫn nộ, hắn chết ở phía trước cũng không có gì phải lo. Là một người già như hắn, nếu có thể chết có ích, thì đó cũng là cái chết xứng đáng. Nhưng sau lưng hai người kia là gì? Họ còn trẻ, tài năng xuất chúng, họ không đáng phải chết ở nơi này. Nếu thiên đạo không thể che chở cho họ, sao lại để cho họ phải chịu chết ở đây? Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Nếu không phải vì không thể đối phó với thiên đạo, ta nhất định phải cùng hai bên đánh một trận. Lão viện trưởng hăng hái nói. Nhưng đối mặt với cái tay ẩn hiện kia, chỉ trong chốc lát, cả người hắn suýt nữa bị phá tan. Nếu không có sự trợ giúp từ thiên đạo trúc cơ và thánh hiền chi tâm, nước biển đã cạn, quan tài cũng đã vỡ nát, thiên đạo bất nhân đã rời đi, các người cũng mau lui lại. Lão viện trưởng lập tức ra lệnh cho hai người phía sau. Tiền bối chớ nổi giận, thiên đạo chắc chắn không phải đã bỏ đi, mà là đi giúp cổ kim thiên thành thánh. Thời gian không còn nhiều, nghĩ đến thiên đạo cũng không thể bận tâm đến những chuyện khác. Chúng ta cần phải tranh thủ một chút thời gian. Sở Tiên bình tĩnh nói. Lão viện trưởng nghe vậy, sửng sốt một chút. Giúp cổ kim thiên thành thánh, không nói gì nữa, ta sẽ chịu đựng để thiên đạo có thể tranh thủ thời gian. Trong chốc lát, khí tức của lão viện trưởng bộc phát, một phần bao trùm lên người hai người phía sau, rồi hắn xoay người lao về phía trước. Ầm ầm, hai phe đối đầu nhau, nước biển và quan tài trong nháy mắt bị cuốn bay. Tay kia đảo loạn mọi thứ, trực tiếp xông ra ngoài. Dù cho lão viện trưởng có thiên đạo trúc cơ, thánh hiền chi tâm trợ giúp, lại mang di vong chi hải, chân đạp quyền đi quan tài, cũng chỉ trong nháy mắt, hắn bị hủy diệt, căn bản không thể ngăn cản được bộ pháp này. Trước đó, sở dĩ có thể áp chế, chỉ vì đối phương đơn thuần muốn đem nơi này triệt để tan rã, nhường cho lực lượng không bị trói buộc ngoài kia. Mà theo di vong chi địa sôi trào bốc hơi, mặt đất di vong chi địa bắt đầu tan rã, vô tận hư vô dần dần lộ ra. Khi hải bên ngoài nước sôi bắt đầu không bờ bến xuất hiện, trở thành một con đường thông hướng hiện thế. Tiếp theo, bàn tay lớn theo con đường mà lên, cuối cùng, oanh, đụng vào hiện thế bên trong. Cùng lúc đó, sóng biển trong hiện thế quay cuồng, đại địa chấn động, đổ sụp tên trời. Tiếp theo, bầu trời bắt đầu có thi hải chi thủy điên cuồng tràn vào, như thể trời sập, bắt đầu dùng thi hải chi thủy diệt thế. Ngoài biển, Đào Tiên Sinh mang theo Xích Long, Tổ Long cùng với một vị đại la cường giả khác đang đối phó với nơi cuối cùng. Mắt thấy họ sắp thành công, đột nhiên đạo hư ảo thân ảnh ấy bộc phát ra một lực lượng vô cùng kinh khủng, trực tiếp quét ngang bọn họ. Phốc, Xích Long phun ra một ngụm máu tươi, Tổ Long cả người uể oải ngã xuống, một vị đại la khác càng là hư thoát. Đào Tiên Sinh trên người có đạo tổ chi quang, mặc dù không bị thương nhưng suýt nữa mất đi lực lượng cường giả, không phải hắn có thể tiếp nhận. Tới, Tổ Long khổ sở nói, vô dụng, với thực lực của chúng ta căn bản không thể thắng được đối phương, tiền đình trật tự ra thân cũng không đủ, cho dù có thiên ấn cũng không thể làm nên chuyện gì. Hiện giờ thiên ấn đã cực kỳ suy yếu, căn bản không thể đối kháng với đạo lực lượng này. Đào Tiên Sinh đứng tại chỗ nhìn thân ảnh hư ảo bắt đầu hội tụ lực lượng, thâm uyên không ngừng khuếch tán, đại địa dần bị thôn tính, vạn vật sinh linh dưới chân hắn đều diệt vong. Chỉ một điểm nhưng đã có uy thế đáng sợ như vậy. Nếu như trước đây, những sinh linh này nơi đây chắc chắn sẽ diệt vong hoàn toàn, nhưng dù chỉ có một điểm như vậy cũng đủ để sinh linh khắp nơi đau thương. Lấp không được, nhưng ta có thể thử một chút. Tổ Long, ngươi dẫn Đào Tiên Sinh đi trước, các ngươi sau này còn có thể dãy dụa một ít. Xích Long chân thành nói. Ngươi không đi sao? Tổ Long hỏi. Ta đi sao được? Xích Long đau lòng nói. Ta là ai? Là thánh nhân đệ đệ, đạo tổ đệ đệ, bọn họ đều đang làm việc, còn ta thì trốn tránh sao? Ngày xưa ta cũng là người của tiên môn, dù đã không trở về, nhưng nếu ta đi chẳng phải là mất hết thể diện của bọn họ sao? Không chỉ vậy, ta có thể là đệ đệ của bọn họ, chỉ cần còn chút khả năng, bọn họ có thể để ta chết sao? Ta đã sống rồi, thiên đạo cũng không thể ngăn cản. Sau khi Tổ Long và bọn họ rời đi, Xích Long nhìn về phía trước, nhìn thân ảnh kia, trong lòng dâng lên một cảm giác rung động khó hiểu. Hắn tiến tới, tất cả sẽ kết thúc, ngay cả đạo tổ cũng không thể cứu được hắn, bởi vì trước mặt hắn là một vị siêu việt đạo tổ tồn tại. Xích Long thở sâu, trong lòng khẩn cầu, Long tỷ phù hộ, ngươi nhất định phải che chở cho ta, để ta sống sót, có bao nhiêu tiên tử đang chờ ta cứu trợ. Xích Long không do dự nữa, thấy đối phương muốn ra tay, liền bước ra một bước, lao vào. Khi gần đến, hắn cảm thấy cơ thể đau đớn, thần tâm hắn dường như đang tan rã với tốc độ chóng mặt. Tại sao gần lại không xứng sao? Hắn không do dự nữa, quyết tâm, phẫn nộ quát, hôm nay ta Xích Thiên thay huynh chiến đấu, cũng trong thời đại này tụng ca danh hiệu đại đạo của huynh, chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ. Lúc này trên người Xích Long bùng lên một luồng hào quang mạnh mẽ lao tới, âm âm, hắn khí tức phá tan, đại đạo tan rã, thân thể đầy vết nứt. Đạo thân ảnh kia đến gần, một chỉ điểm tới, tử vong gần kề. Giờ phút này Xích Long hoảng hốt, sợ hãi hét lớn, Long tỷ, cứu ta. Hai vị huynh trưởng căn bản không để ý đến hắn, tẩu tử cũng không thể ra tay, chỉ còn hắn, tiểu Xích Long phải trông cậy vào Long tỷ. Và lúc ngón tay của đối phương sắp điểm vào mi tâm Xích Long, một đạo ánh sáng từ xa tới, phảng phất vượt qua mọi khoảng cách. Sau đó, một tiếng nổ vang lên, một quyền đánh vào ngón tay kia. Âm, đạo thân ảnh kia không hề động đậy, nhưng luồng ánh sáng mang theo Xích Long chạy tới chính là khu động Thương Uyên, Long Châu, Tiểu Ly, đau chết, nắm đấm đau quá. Tiểu Ly lẩm bẩm nói, rồi nhìn Xích Long, Long đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Xích Long cảm động nói, Long tỷ, lần sau ta nhất định sẽ tặng ngươi 100 viên linh thạch, để ngươi ăn cho đã, bọn họ muốn rời đi. Nhưng bóng dáng kia đã bao phủ lấy họ, bắt đầu lan tỏa khắp thiên địa. Nếu như không giải quyết hắn, vùng biển này sẽ không thể chịu đựng lâu nữa, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành hư vô và hắc ám. Chúng ta có thể trốn đi đâu? Tiểu Ly lập tức hỏi, hay là ta giúp các ngươi? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Tiểu Ly và mọi người nhìn sang, chỉ thấy một vị nam tử ôn hòa, lễ độ đứng trong bóng tối. Hắn hoàn toàn bị bao phủ bởi hắc ám. Người này chính là Vạn Vật Trung, người đã thành tựu đại đạo hắc ám, ngươi dung hợp hắc ám. Xích Long lập tức hỏi, vì vậy các ngươi mới không nhìn ra? Vạn Vật Trung khẽ lắc đầu, nói, ngươi xem đây. Nói xong, hắn chỉ tay về phía hắc ám. Hắc ám với tốc độ nhanh chóng bị đối phương đánh tàn. Tuy nhiên, khi hắc ám sụp đổ, đột nhiên có một cỗ lực lượng đặc biệt đánh trúng vào bóng dáng đang truy đuổi. Xích Long kinh ngạc, ngươi làm sao làm được? Sau đó hắn chợt hiểu ra, nói, ngươi không phải muốn Vạn Vật Trung in sao? Sao lại muốn đối phó với hắn? Vạn Vật Trung lắc đầu, mỉm cười nói, không phải là giúp các ngươi, mà là để các ngươi phản kháng. Nếu như có thể cùng hắn đồng quy vu tận, thì mới thực sự là Vạn Vật Trung yên. Cho nên trước khi đạo tổ xuất thế, ta đương nhiên phải giúp kéo dài thời gian. Đến lúc đó, một phần vạn bọn họ sẽ tự đồng quy vu tận, thiên địa quy về tịch diệt, Vạn Vật Trung yên. Cùng lúc đó, Nam Bộ cũng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ trùng kích, Tự Bạch cùng đám người đều bị đẩy lui ra ngoài. Trong nháy mắt, không gian xung quanh trăm dặm liền tan biến. Tự Bạch ngây người, nắm chặt đấm tay, sau đó vận chuyển Hạo Thiên Kính, ta sẽ đi áp chế hắn. Tuy nhiên, cho dù có Hạo Thiên Kính chiếu sáng vào thân ảnh kia, chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng răng rắc vang lên, rồi ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, Hạo Thiên Kính bị phá vỡ. Mau lùi lại, hắn chắc chắn tới rồi. Một vị đại la tuyệt mỹ lên tiếng, quanh thân nàng tỏa ra khí thế của Sơn Hải Đại Đạo, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tình hình này. Ngươi gọi huynh trưởng của ngươi ra đi. Lúc này, một nam tử dáng người thẳng tắp lên tiếng. Nữ tử lạnh lùng nhìn đối phương, nói, khi ngươi gọi hắn ra, ngươi sẽ hối hận, ngươi không nhận ra sao? Ta biết rõ ngươi không thể kêu được hắn, mới mở miệng đó. Nam tử bình tĩnh đáp lại, bàn tay nắm chặt, từng nắm đấm càng lúc càng mạnh. Giờ ngươi vẫn muốn động thủ với ta? Dù có thể áp chế ngươi, cũng chỉ là một thời gian ngắn, nhưng như vậy vẫn là quá muộn. Nam tử tiếp tục nói, các đấm này càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chỉ là sức mạnh nặng nề, nhưng tất cả chỉ là sự vũ nhục, sự xâm hại không thể chịu đựng. Khi huynh trưởng của nàng xuất hiện, hắn sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo này. Ở trong huyết trì, Cổ Kim Thiên ngồi xếp bằng, cảm nhận được khí tức của tất cả đại đạo từ khắp thiên địa đang tụ về phía hắn. Thiên đạo đang liên tục điều động mọi thứ hữu dụng để tiến đến thân thể hắn. Cổ Kim Thiên từ từ mở mắt, cười nói, không phải đã nói 2-3 năm nữa sẽ thành thánh sao? Vì sao mới có 1 năm rưỡi mà đã muốn ta thành thánh rồi? Này là chuyện tốt mà. Đại Hà Thiên cười nói, điều này chứng tỏ thiên phú của ngươi còn mạnh mẽ hơn cả dự đoán. Cổ Kim Thiên cười lớn đáp lại, ha ha, chuẩn bị xong liền bắt đầu lên đường. Thiên đạo căn cơ bắt đầu bị hao tổn, e rằng không thể trụ lâu nữa. Nếu không thành thánh thì e rằng sẽ không kịp. Nhân Hoàng mở miệng nói, lực lượng thiên đạo rơi xuống ao máu, hòa vào thân thể của Kim Thiên. Nhân Hoàng và Đại Hà Thiên cũng chuẩn bị dung hợp với nhau, toàn bộ được Cổ Kim Thiên gia trì. Thừa vận đã tới, thiên địa này không thể chịu nổi. Nếu thánh nhân không ra, cơ bản là vô vọng. Đại Hà Thiên lên tiếng, thiên đạo cũng không thể chịu được nữa, đã đem hết thảy những vật có thể trợ giúp ngươi đưa đến đây. Nhân Hoàng tiếp lời, Cổ Kim Thiên im lặng, trong lòng đầy suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến thiên đạo ép buộc người thành thánh. Cuối cùng, Cổ Kim Thiên không còn bận tâm nữa, mà hoàn toàn đắm chìm vào tất cả những điều này. Hắn cần hoàn thiện đạo của mình, rồi mở ra con đường thành nhân. Con đường này có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng thiên đạo sẽ hỗ trợ bù đắp. Lực lượng có thể không phải là mạnh mẽ nhất, nhưng chỉ cần có lực lượng thánh nhân là đủ. Còn lại, để đại trưởng lão lo liệu. 3 ngày, ta muốn 3 ngày thành thánh. Cổ Kim Thiên lớn tiếng tuyên bố, thanh âm của hắn vang lên bằng phương thức đại đạo, truyền khắp thiên địa. 3 ngày, nếu kiên trì 3 ngày, thánh nhân sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, 3 ngày đối với vô số người mà nói sẽ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Đồng Cực Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn về phương xa, tiếng nói này không phải của đạo tổ, nhưng thực lực mạnh mẽ đến mức chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua, thậm chí còn vượt qua cả Nại Hà Thiên. ba ngày sau, hắn khẽ lẩm bẩm. Sau đó, hắn cảm nhận thiên địa, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi vùng biển ngoài cùng của Nam Bộ. Còn thiếu hai địa phương nữa, đáng tiếc, nếu không phải ba ngày nữa, vẫn có cơ hội kiên trì. Hắn nhìn về phía Đông Bộ, phía bên kia cũng có một ánh mắt nhìn qua. Hai người nhìn nhau một lúc, Đồng Cực Thiên mới mở miệng. Ta đi hải ngoại, người đưa tiên đế cùng người đến Nam Bộ. Sau đó, Đồng Cực Thiên nhìn về phía Nhan Nguyệt Chi và Thi Tổ, tiếp lời. Các ngươi tiếp tục thanh lý hắc ám chỉ đạo, nếu không chống đỡ nổi thì rút lui, sống sót thêm 3 ngày như vậy là đủ rồi, sống hay chết không quan trọng. Nói xong, Đông Cực Thiên bước ra, tan biến vào trần trời. Hắn đi về hải ngoại. Về phía bên kia, những người khác đã không thể giải quyết được nữa. Nơi này là địa phương hắn mạnh nhất, nếu hắn không đi, ai có thể thay thế? Nhìn thấy hắn biến mất, Nhan Nguyệt Chi không chút chần chừ bắt đầu thử dập tắt hắc ám chi đạo. Tuy nhiên, hắc ám chi đạo vô biên vô hạn, dù có hủy diệt thế nào cũng không có tác dụng, bởi vì diệt trừ rồi lại sinh trưởng, mãi cho đến một ngày nào đó nó sẽ bao trùm toàn bộ thiên địa. Nhan Nguyệt Chi không nói gì mà tiếp tục hành động trong thiên địa, tìm kiếm xem liệu còn có nhân tộc nào không. Nàng tự nhiên là muốn ưu tiên cứu giúp đồng tộc. Đi về phía trước à, ngươi bây giờ hẳn là trở về đánh, dù cho lực lượng phía sau không đủ cũng có thể tạm thời rút lui, Thi Tổ lên tiếng. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi khẽ lắc đầu. Đến đường này rồi, nơi đó không cần ta giúp đỡ, trước đó còn có. Ngươi không sợ chết giữa đường sao? Thi Tổ ngạc nhiên hỏi. Nhan Nguyệt Chi nhìn những người trước mắt, khẽ nói, năm xưa ta và hiện tại ta thực ra cũng không có gì khác biệt. Ta đạt được đạo tiên là vì có người đi trước và tin nhân sau. Đây không phải là tìm chết, mà là tầm đạo. Nhan Nguyệt Chi không nói thêm lời nào, bắt đầu bước về phía trước. Nếu có thể cứu người, nàng chắc chắn sẽ cứu, còn nếu bất lực, nàng chỉ có thể nói một câu thật có lỗi. Sau đó, nàng tiếp tục bước đi, không cần bọn họ lý giải, cảm kích cũng tốt, oán hận cũng được. Đây chỉ là con đường mà nàng đã chọn. Năm xưa, nàng từng cầu xin vì sao không có một vị cường giả nào đi qua để cứu cha mẹ. Năm đó nàng gần như điên, nhưng ngoài ý muốn lại sống sót, bình an vô sự. Nàng chưa từng biết liệu có phải một cường giả nào đó đã lặng lẽ cứu giúp. Giờ đây, nàng quyết định trở thành cường giả tiên đạo mà nàng từng kỳ vọng năm xưa, đi giúp đỡ mọi người. Lúc này, Nhan Nguyệt Chi phát ra một luồng quang mang rực rỡ, không gì sánh kịp. Khí vận nồng đậm từ phần mộ phụ mẫu nàng bắt đầu tụ lại trên người nàng, duy trì hết thảy sức mạnh của nàng. Thi Tổ nhìn đối phương, cuối cùng im lặng đi theo sau. Người này có thể là thiên kiêu dưới sự chỉ dạy của đạo tổ, tự nhiên không thể để nàng gặp phải bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, nếu nàng sống sót, tương lai của nàng sẽ không thể đo lường được. Y như thể có thể đoạt lấy một phần thiên địa tạo hóa, nếu thất bại thì chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Ngoài bọn họ, trên con đường xuất hiện vô số ánh sáng Phật quang. Mộc Ẩn mang theo đệ tử Phật môn đi khắp đại địa, dùng thân mình thử hiểm, cứu khổ cứu nạn, thực sự đem ánh sáng Phật quang chiếu sáng khắp đại địa. Vùng biển, Tiểu Ly và bọn hắn vẫn đang chạy trốn, nhưng không thể thoát ra khỏi nơi này. Lúc này, Thừa Nguyên Lòng Châu cũng đã mất đi sự sáng bóng. Tiểu Ly một mực hô hào, nắm chặt đấm tay đau nhức, nhưng lại không thể tiếp tục đối kháng với người phía trước mà Vạn Vật Chung đã giúp họ một thời gian, giờ không biết đã đi đâu. Tiểu Ly tức giận, nhưng dù sao cũng không đánh lại được thân ảnh kia. Lần này, Tiểu Ly muốn tránh cũng không kịp, xích lòng liền muốn ra tay làm gì đó, nhưng chưa kịp làm gì, đột nhiên một đạo ánh đao vạch phá hắc ám. Tiếp theo, ánh đao chảm diệt hết thảy, hắc ám rút đi, để lại một đạo thân ảnh giữa bầu trời. Tay hắn cầm trường đao, đối diện với hư ảnh của hắc ám. Xem ra ngươi chính là nhân tố cuối cùng bất ổn của vùng biển này, Đông Cực Thiên bình tĩnh nói. Đối phương nhìn về phía Đông Cực Thiên, lộ ra một khuôn mặt quái dị tươi cười, như thể đang chào phúng. Sau đó, lực lượng của hắn bắt đầu phun trào. Đông Cực Thiên bình tĩnh nhìn đối phương tấn công tới, chậm rãi mở miệng. Năm đó, ta đã từng đối mặt với ngươi. Khi đó, Đại Hà Thiên đã nói với ta rằng ta không nên ở lại thời đại ấy. Hắn bảo ta lưu lại trong thời đại ấy thật là đáng tiếc, cưỡng ép phong ẩn ta. Nhưng cuối cùng, kết cục của ta đã định sẵn. Đông Cực Thiên vung đao trong tay, một khoảng trời bao trùm đến. Nơi đây thiên địa, ta đã là vô địch tồn tại. Dù không phải cổ kim vô địch, nhưng sự thành tựu của ta đủ để ta tự ngạo. Người như ta làm sao có thể cúi đầu quỳ gối, sống tạm tránh né? Dù cho ta muốn chết, ta cũng sẽ không chết dưới tay ngươi. Hôm nay ta giết ngươi, chứng minh ta là Đông Cực Thiên. Giờ khắc này, lực lượng của Đông Cực Thiên đạt đến cực hạn, đao kiếm xuyên thấu vạn vật, tràn diệt hư không, và cùng đạo thân ảnh kia va chạm mạnh mẽ. Ầm ầm, lực lượng khủng khiếp khiến Xích Long và những người khác bị đánh bay. Trong đó, hắc ám và đao quang không ngừng đan xen, cảnh tượng hỗn loạn đến mức không thể xác định rõ ràng đang xảy ra chuyện gì. Long đệ, chúng ta đi mau. Tiểu Ly kéo Xích Long rời đi. Lúc này Xích Long nhìn về phía xa, trong lòng trỗi dậy một cảm giác khó hiểu. Hắn là ai? Đệ đệ của đạo tổ, đệ đệ của thánh nhân, đệ đệ của Long tỷ. Khi còn trẻ, hắn cũng như bao người khác, mang trong mình một lòng vô địch, trong tâm luôn có khát vọng vươn lên, chỉ mong mình là kẻ mạnh nhất trong thiên hạ. Nhưng theo thời gian, những ảo tưởng ấy dần tan biến. Giờ đây, dường như hắn lại đang sống lại thời khắc ấy. Xích Long dừng lại, rồi quay sang Tiểu Ly, nói: "Long tỷ, giúp ta một chút sức lực, ta muốn liều mạng với hắn." Tiểu Ly không biết phải làm sao để giúp đỡ, chỉ có thể đưa nắm đấm của mình ra. "Quả đấm của ta cho ngươi mượn." Lúc này, Thương Uyên Long Châu chấn động, rơi xuống trước mặt Xích Long, hắn nắm chặt Long Châu, lao thẳng vào chiến trường. Lúc này, hắn cảm nhận được một sức mạnh chưa từng có. Bằng mọi cách, hắn phải giúp đỡ Đông Cực Thiên. Hắn giả vờ lấy hào khí chán trí: "Long tỷ, ngươi về trước đi, ta sẽ quay lại ngay. Nếu không thể về, vậy thì sẽ không trở lại nữa." Tiểu Ly bị đẩy ra rất xa, đến tận đại lục, trên đại địa, nàng nhìn thấy thi hải phá vỡ đất đai, vạn vật sinh linh kêu rên vô tận, mặt đất vỡ nát, sông núi sụp đổ, nơi đây, vô số người đang hắc ám. Thế nhưng, cũng có vô số sinh linh gia nhập vào trong đó, bọn họ cười lớn, sát hại khắp thiên hạ, càn tên cáo khắp thiên địa, thương thiên bất nhân, vứt bỏ chúng sinh, định nọt vận thiên dụ, thình thương thiên chịu chết, và còn một chương ngày mai đang chờ viết tiếp. Một tiếng thỉnh cầu thương thiên chịu chết khiến vô số người nhiệt huyết sục sôi, cảm giác bất công trong thiên địa đầu đầu cũng có, giờ đây cũng bắt đầu gia nhập vào thừa vận hắc ám đại đạo, phụng thiên thừa vận, bước vào đại đạo chi lộ, chứng minh tín niệm của chính mình. Họ không còn chịu sự ức chế của thiên địa, không còn gánh chịu khổ sở và bất công nơi đây, họ muốn tìm lại sự công bằng cho chính mình. Đó là lúc thương thiên phải cảm nhận nỗi khổ mà mình đã gây ra. Giờ đây, giữa thiên địa, một cổ tín niệm siêu việt, mọi thứ bắt đầu ngưng tụ. Đó là tín niệm thuộc về thừa vận thiên đạo. Họ có sức mạnh, bởi vì thừa vận đã trao cho họ lực lượng. Họ đã chịu đủ nỗi khổ đau, và họ muốn trả lại hết thảy khổ sở đó cho thương thiên. Họ muốn ngày này không thể che giấu mắt họ, muốn nó khắc sâu trong trái tim của họ. Vô số cường giả chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy một chút hoảng hốt. Tự Bạch, Nhan Nguyệt Chi, Đào Tiên Sinh, tất cả bọn họ đều cảm thấy một cảm giác khó hiểu. Họ cảm thấy như mình mới là kẻ phạm tội trong thế giới này, trong khi những người dung hợp hắc ám đại đạo mới chính là những người mang chính nghĩa. Thương thiên bất công, thừa vận phải lập. Hắn không phân biệt thiên tư, không xét đến thể chất, cũng không cần xem xét ngộ tính. Hắn đối xử với tất cả như nhau, và chỉ cần dung hợp là có thể đạt được sức mạnh. Chúng ta là những kẻ nhận hết thảy thiên phú và lợi ích, làm sao có thể hiểu rõ được khổ sở mà các ngươi đã phải chịu. Các ngươi bảo vệ chúng ta thật là một trò cười lớn. Chúng ta yếu đuối, khổ đau của chúng ta là ai đã trao cho chúng ta? Chính là thiên địa cao cao tại thượng, chính là các ngươi, những kẻ mang danh thiên kiêu, nhận lấy vô vàn chỗ tốt của thiên ô. Chúng ta lúc trước yếu đuối, các ngươi ở đâu? Giờ đây chúng ta đã mạnh mẽ, muốn cho ngày hôm nay phải trả giá đắt, thì các ngươi lại nhảy ra ngoài. Chẳng qua các ngươi chỉ là những con chó săn của thiên đạo, giả nhân giả nghĩa, giả từ bi. Hôm nay thương thiên sẽ bị diệt vong, chính các ngươi sẽ diệt vong. Mỗi câu nói vang lên như tiếng sấm, từng người trong đám đông đều phấn khởi chiến đấu. Trong khoảnh khắc này, Tự Bạch và những người bạn đồng hành của hắn chợt quên mất kẻ thù thực sự của họ là ai. Liệu những người này, những kẻ đang nổi dậy phản kháng, có phải là kẻ thù của họ hay không, hay là chính thương thiên, kẻ vẫn chưa chịu đến nhận vận mệnh? Càng sâu xa hơn, liệu có phải là chính bản thân họ? Cảnh tượng này diễn ra khắp nơi trong thiên hạ. Những người từng phải chịu đựng khổ sở trong quá khứ bắt đầu chiến đấu vì chính mình. Dù trong quá khứ họ không có sức mạnh, nhưng nay họ đã có khả năng lật đổ tất cả. Vương hầu, tướng lĩnh, chẳng phải họ cũng chỉ là con người, không phải trời sinh ra để thống trị sao? Giờ đây, trong hư vô, nhân đạo đã hoàn toàn bị phá vỡ. Khi nhân đạo không còn tồn tại, thiên đạo cũng bắt đầu có những vết nứt. Những ai nắm giữ vận mệnh, thực hiện đại nghiệp, đã bắt đầu hành động. Mũi tên phạt thiên, khiến trời đất rung chuyển, hắc ám tụ tập, bắt đầu trừng phạt trời. Tây bộ, vô số người bắt đầu tự hoài nghi chính bản thân mình. Chỉ một lúc sau, một ánh sáng chói lọi bỗng từ trên trời rực sáng, một người đàn ông trung niên bước đi trên không trung, tiến thẳng đến con đường hắc ám đại đạo. Nơi đó, vô số người đang hưng phấn, muốn bắt đầu trừng phạt trời. Đối mặt với họ, người đàn ông trung niên vẻ mặt bình thản, ánh sáng tỏa ra từ thân hình ông ta càng thêm rực rỡ. Ta là Thiên Văn Thư Viện, đã vươn lên từ tầm thấp, mỗi bước đi là một dấu ấn. Chúng ta đã từng qua những khổ sở, đã từng vật lộn trong bùn lầy. Chính chúng ta là những người đã thoát khỏi vũng bùn, chính chúng ta đã dựng nên một vùng đất mới, trấn một phương bình an toàn trời. Khi đại địa gặp kiếp nạn, chúng ta xung phong đi đầu, lấy thực lực của mình mà tỏa sáng hào quang. Còn các ngươi, cảnh đại giang nói, giọng lạnh lùng, các ngươi chỉ là những kẻ tùy tiện lợi dụng một phần sức mạnh mà bắt đầu sát lục, tự cho mình là chính nghĩa. Các ngươi có xứng nói về chính nghĩa không? Có xứng xưng là tiên đạo không? Có xứng xưng là tiên đạo không? Chỉ là thỏa mãn tư dục mà thôi. Ta, cảnh đại giang, chứng đạo đến nay, tâm như gương sáng, hành động luôn là chính nghĩa. Không hổ thẹn với lương tâm, không có gì phải xấu hổ. Giờ khắc này, vô số đạo ánh sáng lại sáng lên, đáp lại lời nói của Cảnh Đại Giang. Lúc này, Cảnh Đại Giang phất tay, bình tĩnh ra lệnh: "Giết cho ta." Một ngày này, những âm thanh phản kháng vang lên khắp nơi, từng đạo quang mang lại sáng lên. Những người sáng suốt nhất chính là bốn đại tiên môn. Họ chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình. Thành đạo đến nay, họ luôn coi thiên địa an ổn là nhiệm vụ của mình. Làm sao có thể ở thời điểm này mà ngã xuống? Tốt hay xấu, đúng và sai, đến giờ vẫn chưa thể phán định rõ ràng. Vậy thì trước hết, hãy đánh nhau đã. Hà tất phải câu nệ về đúng sai? Đại sự chính là chi đạo của bản thân. Đủ rồi. Kiếm đạo tiên vung kiếm, chém vạn cổ thương khung. Chẳng nghe mắt, giữa thiên địa, một đại chiến chân chính bùng nổ. Thiên địa chia thành hai phe, đại chiến lan rộng khắp nơi, khó mà phân thắng bại. Ngay từ đầu, Hắc Ám đại đạo có vẻ yếu thế. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Hắc Ám càng lúc càng có nhiều lực lượng gia nhập. Chỉ trong nửa ngày, thế cục đã bắt đầu đảo ngược. Hắc Ám đại đạo đã đè bẹp những kẻ kia. Tại Thiên Nam Tông, Bạch Chỉ cảm nhận được áp lực lớn lao, vô số người đang vây công nơi này. Tuy nhiên, trên bầu trời, một cảm giác khiến tim nàng đập nhanh dâng lên, dường như phía trên một vật đáng sợ sắp sửa rơi xuống. Mặc dù không có áp lực từ trên cao, nhưng xung quanh lại như những sóng biển cuồn cuộn của Hắc Ám đại đạo, khiến trong lòng nàng cảm thấy e ngại. Liệu nàng, một chân tiên, có thể đối kháng lại được không? Lực lượng của bản thân nàng trước sức mạnh này cũng chỉ là một tiểu nhân vật xung phong mà thôi. Tất cả âm mưu quỷ kế trong đại chiến này đều không có chút tác dụng nào. Khi nàng đang suy nghĩ, đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ bao trùm lấy. Trên bầu trời, không gian vặn vẹo bị phá vỡ. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ không thể diễn tả bằng lời đột ngột xuất hiện. Bàn tay đó giáng xuống, dường như muốn xóa sổ toàn bộ Thiên Âm Tông, khiến mọi thứ tiêu tan. Bàn tay này đến quá nhanh, không cho bọn họ bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Bạch Chỉ đứng sững sờ tại chỗ, nhưng rất nhanh hắn đã thúc giục vô pháp vô thiên tháp vươn lên. Khi tháp lao lên, bàn tay khổng lồ lại tiếp tục giáng xuống. Ầm ầm, lực lượng cường đại rung chuyển khắp nơi, toàn bộ Thiên Âm Tông chịu đựng uy lực khổng lồ. Trong nháy mắt, tông môn bị san bằng thành bình địa. Những người bên trong nếu không có thiên nguyên tố thần kính bảo vệ, e rằng sẽ bị diệt vong. Lần này vô pháp vô thiên tháp bị phá hủy một nửa, còn thiên nguyên tố thần kính cũng đầy vết rách. Dưới mặt đất, Hải La Thiên Vương vô cùng vui mừng, dù rằng còn nhỏ nhưng cũng không thể không bị cuốn theo, nếu không hẳn sẽ không chịu nổi. Tuy vậy, bàn tay khổng lồ vẫn tiếp tục hạ xuống. Lúc này, một đạo kiếm quang bay vút lên trời cao, theo sau là một đạo ánh đao sắc bén. Thiên Tuần cùng kiếm đạo tiên trực tiếp công kích, từng đạo khí tức cường đại đồng loạt xông tới, nhưng tay cầm của họ chỉ hạ xuống một cách tùy tiện. Mâm, chỗ đạo pháp hủy diệt, đại đạo bốc hơi, lực lượng bị phá vỡ tan rã. Mỗi đợt tấn công đi lên rồi lập tức rơi xuống, sự sống và cái chết không rõ ràng, cơ bản không thể ngăn cản được bàn tay khổng lồ này. Và khi đại thủ ấy xuất hiện, tình trạng tương tự lan ra khắp nơi, vô số bàn tay như muốn triệt để hủy diệt mọi sinh linh ở đây. Hắc Ám đại đạo thay thế hết thảy, thiên đạo không còn sức phản kháng. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này thậm chí không thể dấy lên bất kỳ phản kháng nào, trời đất như sụp đổ. Sự chênh lệch quá lớn, dù cho Cảnh Đại Giang cùng vô số cường giả xuất hiện, cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là lấy trứng chọi đá. Họ quá yếu, quá yếu. Dù cho Thi Tổ, một cường giả đại la, cũng chỉ trong chốc lát bị đánh bại. Lực lượng thừa vận đích thân đến, chênh lệch này không phải đại la có thể lý giải nổi. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên dồn dập, một cỗ lực lượng có thể đạp nát đại đạo. Tiếng bước chân ấy vang vọng trong tâm trí vô số người, trong sự sợ hãi và tuyệt vọng, dù họ muốn vùng vẫy đứng lên, nhưng lực lượng này khiến họ không thể động đậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, họ sẽ bị phạt thiên, diệt sát. Tuy nhiên, khi bàn tay trưởng sắp hạ xuống, một tiếng thở phì phò, như thể phổi bị nổ tung, vang lên khắp thiên địa. Phế vật, một đám rác rưởi. Ba ngày liên tục không thể kiên trì, khiến ta chỉ trong một ngày rưỡi mà thành thánh. Vừa dứt lời, thiên địa đại đạo lập tức bắt đầu sôi trào. Một đạo thân ảnh từ dưới mặt đất vọt lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của đại đạo, đạp không mà lên, hóa thành vô số hình bóng của đại đạo, xuất hiện dưới những cánh tay khổng lồ. Ngay lập tức, một cánh tay khổng lồ vươn ra, chạm vào, anh, thiên địa chấn động, lực lượng lan tỏa quét ngang vạn vật. Trong khoảnh khắc bị chấn động, những cánh tay khổng lồ dừng lại, hướng xuống dưới, người đến, một tay vươn ra, như thể muốn vẽ lại trời đất. Ngày hôm nay, không thể sụp đổ. Ta là Cổ Kim Thiên, hôm nay ta thành thánh. Vừa khi Cổ Kim Thiên xuất hiện, đại đạo phạm âm thâm thúy, xa xăm, truyền khắp cả vùng. Chỉ trong một khoảnh khắc, vô số hắc ám đại đạo đều bị chấn áp, suy yếu một phần. Trên bầu trời, tay cầm của hắn cũng trong khoảnh khắc ấy vươn lên, rồi phá vỡ. Chỉ có tiếng bước chân ấy vẫn không hề biến mất. Tuy nhiên, đối với người phía dưới, áp lực đã giảm đi rất nhiều. Đặc biệt là lúc này, đại đạo phạm âm vang lên như sấm, tiếng vang đinh tai nhức óc, khiến thiên địa xung quanh như hòa quyện lại. hướng về phía nam nhìn ấy. Nó như một vòng xoáy gió, lại cũng giống như một vầng mặt trời chói chang bay lên. Tiếp theo, vô số thân ảnh trong thiên địa bắt đầu tan biến, cuối cùng chỉ còn lại hai bóng hình sừng sững giữa không trung. Một thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một thân phát ra ánh sáng đỏ tươi, lực lượng trên người họ vô cùng lớn mạnh. Những người phía dưới dù có chút mơ hồ, nhưng cũng nhận ra có hai cường giả đang đứng đối diện. Cùng lúc đó, cả hai cổ kim thiên đồng thanh lên tiếng, hiện tại không động thủ, còn chờ đến khi nào, giúp ta thành thánh. Lời vừa dứt, đông phương bỗng xuất hiện một vầng trăng sáng, một mảnh hư vô tri thiên hiện ra, một đạo thân ảnh liên đạp không mà tới, ánh đao ngưng tụ vạn cổ đại đạo, nhắm về phía cổ kim thiên. Sau đó, một đao chém xuống, thời gian dài đằng đẵng, đại đạo lặp đi lặp lại không ngừng, duy chỉ có thiên đao đời đời đời bất hủ, thiên đao thức thứ 7, nại hà thiên, ung dung qua vạn cổ, tuế nguyệt không ngừng. Một thanh đao từ quá khứ ngưng tụ, trực tiếp chém xuống, có thể chạm thiên địa vạn vật. Đối mặt với một đao đáng sợ như vậy, cổ kim thiên không những không tránh né, mà còn chủ động nghênh đón. Một bên khác, tại Tây Phương, kiếm quang chiếu sáng khắp thiên địa, tinh thần nhật nguyệt hiện lên sau lưng hắn, như một dấu ấn khắc lên phồn hoa nơi này. Hắn hướng về cổ kim thiên, một màu đỏ tươi, kiếm trong tay được hắn vung lên và nói, ung dung một kiếm, phí thời gian tuế nguyệt, bách thế thiên thu cầu bất hủ đại đạo, kiếm mài vạn cổ cầu vạn thế thái bình, ta kiếm chứng bất hủ nhân tộc, kiếm mài vạn cổ bách thế thiên thu, nhân tộc bất hủ hóa thường bằng nhất kiếm, cầu nhật nguyệt chi quang. Hắn chém xuống một kiếm, cổ kim thiên cười ha ha lao vào, oanh, trong nháy mắt đao chém vào cổ kim thiên, kiếm diệt màu đỏ tươi cổ kim thiên. Thiên địa cũng vì thế mà hơi ngừng lại, những người đứng dưới không thể nào hiểu được, lực lượng cường đại khiến họ không thể ngăn cản được những đợt sóng xung kích cuồn cuộn. Mầm âm răng rắc năm, mọi người thấy cổ kim thiên trực tiếp bị chém mất dưới thân đao và kiếm. Trong nháy mắt, thiên địa trở lại thư thái, trên bầu trời không còn thấy bóng dáng của cổ kim thiên. Không chỉ vậy, hai người kia trước đó cũng đã biến mất theo. Đại địa im lặng một lát, trong hắc ám đại đạo vọng ra tiếng cười đầy vẻ khinh mệt, làm gì vậy, tôm tép nhẽ nhép, ta còn tưởng rằng có cường giả sắp xuất hiện, nhưng hóa ra chỉ là một tên cường giả khiến người ta bật cười. Ha ha, lâu lắm rồi ta chưa cười vui như vậy, xem ra đối phương đúng là cường giả. Ta còn tưởng rằng thật sự có cường giả xuất hiện, nhưng hóa ra chỉ là một tên có chút bản lãnh như con hát mà thôi. Bọn họ chế giễu mà không kiêng nể gì, thậm chí bắt đầu nhục mạ thiên địa, nói rằng thiên đạo không có năng lực, mắt mù. Nhưng khi chưa một ai dám nhập vào hắc ám đại đạo, mọi người chỉ lặng lẽ im lặng, không biết phải mở miệng như thế nào. Dù sao, cái gì cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ khi bọn họ đang cười cợt, bất chợt một âm thanh kiêu ngạo, kỳ ảo vang lên. Loại nhân vật gì cũng xứng mắng ta. Ngay khi lời nói ấy vừa dứt, thiên địa bỗng vang lên một loạt tiếng nổ mạnh. Mọi người vừa mở miệng, tất cả đều nổ tung, chỉ còn lại tiếng nổ lách tách. Loại rác rưởi gì chỉ xứng đáng chờ đợi mình bị nổ tung. Âm thanh ngạo nghễ vang lên lần nữa. Lúc này, trên bầu trời, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Trên người hắn, khí tức đại đạo tỏa ra, hoàn toàn khác biệt với nơi đây. Hắn đồng hành cùng thiên đạo, cùng nhật nguyệt sinh tồn, bất tử bất diệt, chứng đạo bất hủ, thánh nhân. Khi nhìn thấy cảnh này, tất cả đại la đều cảm thấy đây là cảnh giới mà họ không thể đạt tới, là đích cuối cùng mà các tu sĩ nơi đây luôn khao khát. Chứng đạo thánh nhân xuất hiện, vô số người hò reo, tưởng chừng như họ đã có hy vọng. Cổ kim thiên đứng trên không trung, không để ý đến những người phía dưới. Bọn họ muốn đánh nhau thế nào thì cứ đánh, chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn ra đây không phải để đối phó với người dưới này. Cái động thủ vừa rồi chỉ là vì bọn họ, những kẻ rác rưởi dám ở sau lưng mắng chửi hắn. Hắn không phải đánh không lại bọn họ, sao có thể không ra tay. Nhưng lúc này, hắn không rảnh để quản những người phía dưới, vì tiếng bước chân đã ngày càng gần hơn. Hắn nhận ra rằng phong ấn không gian dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tác dụng. Cùng với tiếng bước chân dần dần vang lên, thiên địa đại đạo đang chấn động. Bên trong không gian đó, một đôi tầm mắt đang nhìn trộm hắn. Cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến cổ kim thiên không khỏi chấn động. Thánh nhân của chính mình dù có mạnh mẽ cũng không thể là đối thủ của lực lượng này. Thiên đạo đã đem tất cả lực lượng ngươi có thể điều động giao cho ta. Cổ kim thiên bình tĩnh mở lời. Ngay lúc này, lực lượng trên người cổ kim thiên bắt đầu tăng vọt. Đây không phải là lực lượng của hắn, mặc dù không hoàn toàn điều khiển thuần thục, nhưng vẫn có thể sử dụng. Cứ như vậy, hắn không còn lựa chọn nào khác. Oanh, hắc ám xuất hiện trên không trung, bầu trời xanh thẳm trong nháy mắt biến mất, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Thiên địa lập tức chìm trong đêm đen, thái dương cũng không còn chiếu sáng nữa, quang minh không thể xuất hiện. Tuy nhiên, ngay khi ánh sáng biến mất, trên bầu trời phía ngoài, một đóa hoa nhỏ đang dần nở ra, mang theo màu vàng kim tỏa sáng. Trong đó, một người phảng phất như đang khoanh chân ngồi. Dị tượng này lan tỏa khắp thiên địa, nhưng không ai có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Mọi người không biết đó là ai, cũng không hiểu đây là loại dị tượng gì. Tuy nhiên, nó không hề gây ảnh hưởng gì đến hắc ám đại đạo, cũng không mang lại lợi ích gì cho thiên địa chi đạo. Dần dần, không ai còn để tâm đến nữa. Cổ Kim Thiên đứng trên cao, trở thành điểm sáng duy nhất trong không gian tối tăm này. Hắn chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt không hề di chuyển. Trong khi đó, tiếng bước chân đã dần dừng lại. Thừa Vận đã đến, nhưng Cổ Kim Thiên biết rằng chỉ là lực lượng đã tới mà thôi. Thành nhân, âm thanh tĩnh mịch, không rõ cảm xúc vang lên trong không gian. Cổ Kim Thiên cười khẽ nói, ngươi bất ngờ sao? Đáng tiếc, ngươi chỉ là thánh nhân mà thôi, chẳng qua chỉ là thiên đạo khôi lỗi. Thừa Vận nhìn Cổ Kim Thiên, hơi nâng tay lên, rồi từ từ duỗi ra một ngón tay, sụp đổ. Trong nháy mắt, cánh tay Cổ Kim Thiên vang lên một tiếng vỡ vụn, đại đạo bốc hơi tan biến, nhưng hắn không hề lo lắng, chỉ bước thêm một bước, tiến gần đối phương. Cánh tay vừa bị phá hủy lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Đại đạo lao nhanh, biến thành lực lượng diệt vong, một quyền được đánh ra, oanh. Thừa Vận dùng hai ngón tay điểm vào nắm tay Cổ Kim Thiên, nói, đấu chuyển tình gì? Ẩm. Lực lượng diệt vong xuyên qua cơ thể Cổ Kim Thiên, nhưng hắn không hề chần chừ, lại nắm lấy cánh tay đối phương, tiếp tục tiến đến gần. Một bàn tay khác quét tới, tung một cái tát, ba tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này, tiếng tạch tạch cũng đồng loạt phát ra. Thừa Vận không hề nhúc nhích. Trong khi đó, cánh tay Cổ Kim Thiên đã bị bẻ gãy, đại đạo hư vô. Thanh âm của Thừa Vận vang lên một lần nữa, Cổ Kim Thiên thân thể dần dần tiêu tán. Huy Hoàng Thiên Uy, Cổ Kim Thiên gầm lên. Trong nháy mắt, lực lượng thiên đạo bắn ra, rồi lại ra quyền, một quyền lại một quyền, tốc độ nhanh chóng và mãnh liệt. Nhưng đối phương chỉ dùng một ngón tay để ngăn cản quyền lực ấy. Oanh, oanh. Cổ Kim Thiên không sử dụng đạo pháp, mà chiến đấu bằng thân thể. Khi họ giao thủ, bầu trời bắt đầu rạn nứt, thiên địa mất đi một góc. Cổ Kim Thiên bị thương, thiên đạo chuyển động, mọi thứ xung quanh đều đang dần dần tan biến. Bọn họ di chuyển trong hư không với tốc độ cực nhanh, vượt qua mọi nhận thức, xuyên qua tuế nguyệt. Cổ Kim Thiên cảm nhận được Thừa Vận khinh địch, trong nháy mắt hắn liền trực tiếp rót lực lượng thiên đạo vào thân thể đối phương. Sau đó hắn dẫn nổ, vô dụng. Thừa Vận cảm nhận được lực lượng, bình tĩnh mở miệng, thêm cái này vào thì sao? Nói xong, Cổ Kim Thiên trong tay vận chuyển đạo pháp, niềm quả đào kiếm xen lẫn, cắt đứt mọi thứ, chạm diệt đi qua. Bởi vì tương lai quả, hắn muốn diệt trừ toàn bộ quá khứ và tương lai của Thừa Vận. Chết đi! Cổ Kim Thiên thân thể bùng nổ, đại đạo lực lượng khiến thiên địa sụp đổ một nửa, nhưng thân thể hắn cũng bắt đầu tan rã. Cuối cùng, khi mất đi một nửa thân thể, hắn sử dụng một đao nhân quả chém xuống. Oanh! Thừa Vận thân thể bị cắt một vết, tiếp đó bắt đầu dần dần mờ nhạt, hoàn toàn biến mất. Cổ Kim Thiên hư thoát, thân thể thiếu một nửa, đại đạo lực lượng khó mà phục hồi. Cuộc chiến này hắn không dám kéo dài, dùng toàn bộ lực lượng chỉ hy vọng đánh đối phương một đòn chí mạng. Nhìn Thừa Vận tan biến, Cổ Kim Thiên có chút không hiểu, vậy mà thắng sao? Đương nhiên là không. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên, rồi một ngón tay điểm vào ót hắn, lạnh lùng. Thanh âm đó bình tĩnh nói, mới thiên đạo mà không có chút nào tiến bộ, thật đáng tiếc. Âm, cả đầu Cổ Kim Thiên nổ tung, thân thể hắn rơi vào dòng tuyết nguyệt hà, bị cuốn vào vạn cổ loạn lưu. Trong khi đó, Thừa Vận chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt vô cảm, không chút vui buồn. Hắn đến này cũng chỉ dùng hai ngón tay để ứng phó, một thánh nhân thiên đạo không đáng để hắn phải động tay động chân. Thừa Vận đứng vững trong không trung, nhìn theo thánh nhân rơi xuống. Vừa rồi hắn đã một chảm giết chết đối phương, nhưng chỉ là chảm diệt lực lượng lượng kia mà thôi, mọi thứ có thể khôi phục lại bất cứ lúc nào. Hắn nhíu mày, không để tâm đến người trước mặt. Thiên đạo đối với hắn quá tầm thường, không thể so sánh với thiên đạo của thời đại trước, càng không đáng để hắn quan tâm. Sau đó hắn chuyển ánh mắt về phía đóa hoa đang nở, định cất bước đi, thì đột nhiên một âm thanh kiêu ngạo bất chợt vang lên từ bốn phương tám hướng. Cái gì rác rưởi dám dẫm lên thi thể của ta mà đi quả? Rác rưởi thiên đạo, ta mạnh mẽ như thế lại còn thành hình dạng này? Niêm quả nghịch chuyển. Âm thanh vừa dứt, thiên địa xoáy chuyển, đọa lạc chi hải cuồn cuộn, nửa thân Cổ Kim Thiên phóng lên cao, sau đó đầu mọc ra, thân thể khôi phục. Hắn đứng vênh váo, hung hăng và ngạo mễ, lực lượng của hắn lại một lần nữa tăng lên, đại đạo đạt đến cực hạn, thăng hoa. Chỉ trong chớp mắt, Cổ Kim Thiên đã đứng trước mặt Thừa Vận. Lực lượng trên người hắn giống như biển cả mênh mông, cuồn cuộn không ngừng. Thiên đạo mới không ngừng phát triển, nhân tộc cũng phải tiến bộ. Thừa Vận bình tĩnh nhìn Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên khẽ mỉm cười, bước thêm một bước vào gần Thừa Vận. Hai người chỉ cách nhau một quyền, chắc là so với ngươi nghĩ thì ta sẽ tiến xa hơn đấy. Oanh, hai người đồng thời phát ra khí tức mạnh mẽ. Cổ Kim Thiên ra đòn, một quyền vung mạnh về phía Thừa Vận. Oanh, nắm đấm của Cổ Kim Thiên rơi trúng thân thể Thừa Vận, nhưng đối phương vẫn đứng im không nhúc nhích. Thừa Vận duỗi tay, một chưởng đánh mạnh vào thân thể Cổ Kim Thiên. Âm, thân thể Cổ Kim Thiên bị đánh vỡ tan, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục. Sau đó hai người tiếp tục giao chiến, tốc độ và lực lượng của họ đã vượt qua cả thiên địa, không gì có thể ngăn cản. Đại đạo bị phá vỡ rồi lại nghịch chuyển, bốc hơi rồi lại xuất hiện, thân ảnh của cả hai trong hư không tan biến rồi lại hiện ra. Họ chưa bao giờ thực sự rời đi, Bởi vì đạo pháp không thể ngưng tụ hình dạng của họ, nên khi tan biến lại lập tức xuất hiện tuế nguyệt, nhân quả, không gian, tất cả các đại đạo xung quanh họ không ngừng chuyển động. Những người dưới họ không thể phối hợp cùng những đạo lý này, vì vậy không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, thiên địa đang tan rã, vạn vật bị phá hủy, ngay cả hắc ám đại đạo cũng đang tàn lụi. Cuộc chiến của các thánh nhân có thể làm mờ đi tất cả chúng sinh, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ nhận thấy thiên địa đang sụp đổ, hắc ám lại dần phục hồi. Điều này cho thấy trên không trung thánh nhân đang rơi vào thế bất lợi. Cổ Kim Thiên bị đánh lui ra ngoài, nhưng hắn đứng vững, trong mắt vẫn đầy kiêu hãnh và bất khuất. Dù thân thể hắn đã bắt đầu rạn nứt, đại đạo đang dần khô kiệt, hắn vẫn không chịu khuất phục. Rất mạnh, Thừa Vận bình tĩnh nói. Cổ Kim Thiên lau miệng, mặc dù không có vết máu, nhưng vẻ mặt đầy khó nhọc, cố gắng mở miệng. Không chịu nổi, đại trưởng lão, ngài đã khỏe lại chưa? Hôm nay chỉ cần hắn động đậy là có thể phá tan tất cả. Nhưng hắn biết lần này thật sự không thể thắng, không thể tưởng tượng được người trước mắt còn chưa phải bản thể mà đã mạnh mẽ đến vậy. Khi đạo đối mặt với đối phương mà không có cách nào kháng cự, dù có dốc hết toàn bộ lực lượng ép lên thân thể mình cũng chỉ có thể ngăn cản đối phương một chút thời gian mà thôi. Hơn nữa sức mạnh của hắn còn đang gia tăng, bản thể của hắn cũng đã gần tới nơi. Một khi bản thể xuất hiện, còn có thể dãy dụa gì nữa? Đối mặt với một cường giả như vậy, khó trách cựu thế giới đã rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng phải lựa chọn đồng quy vu tận. Thư Vận nhìn về phía Cổ Kim Thiên đang đứng phía sau, trên người hắn mọi thứ vẫn không có thay đổi, chỉ thấy hắn vươn tay bắt lấy. Oanh, một bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm chặt một đóa hoa. Khi tay trưởng chạm vào hoa, hoa nở bắt đầu phóng ra hào quang rực rỡ, nụ hoa bung ra. Trong khoảnh khắc, đất trời cùng vạn vật đều trở nên ảm đạm phai mờ, dù cho thiên đạo cũng cảm thấy bị áp chế. Hoa nở ra, vạn giới tự thành, thiên địa tự hình thành, định đạo thành đạo, suýt nữa thì thành công. May mà vẫn chưa quá muộn. Thừa Vận bình tĩnh nhìn Giang Hạo rồi mở lời. Lúc này Giang Hạo vẫn nhắm chặt đôi mắt, nhưng từ từ hắn mở mắt ra. Hắn khoanh chân ngồi trong đóa hoa, xung quanh là những cánh hoa, mỗi một cánh đều ẩn chứa một phương thế giới đại đạo chi lý. Khi Giang Hạo mở mắt, thiên địa xung quanh như thể được vẽ lại theo ý muốn của hắn. Ánh sáng kim quang nhu hòa xuất hiện, tử khí khuếch tán ra bao trùm lấy hắc ám cùng thiên địa. Chỉ trong một khoảnh khắc, thiên đạo đại địa, hắc ám bầu trời đêm, hồng mông tử khí, tất cả chia cắt thiên địa, hình thành một thế chân vạc. Giang Hạo nhìn lên, không thể thấy rõ hình dáng của nam tử đối diện, nhưng lại như thể nhìn thấu tất cả. Ánh mắt của hắn thâm thúy như đêm tối, ẩn chứa một uy nghi mà không thể giải thích. Đôi mắt đen nhánh hắn sáng ngời, có thể nhìn thấu lòng người. Khuôn mặt cương nghị, cách đường nét rõ ràng, lộ ra vẻ kiên cường pha lẫn nhu hòa, tạo nên một sự mâu thuẫn đẹp đẽ. Nhìn đối phương, Giang Hạo bình tĩnh đứng dậy, nói: "Thực ra là đến muộn. Ngươi không phải là bản thể, điều đó mang lại cho ta một chút hy vọng, nhưng ngươi cách quá xa, không dễ dàng mà đến được, cũng như ta không thể tìm được ngươi." Giang Hạo bước ra một bước, và khí tử bao trùm lấy Cổ Kim Thiên, đưa hắn vào trong nụ hoa, hy vọng có thể kéo dài sinh mệnh cho hắn. Thừa Vận nhìn Giang Hạo, lạnh lùng nói: "Nhanh lên đi, thiên đạo từ biệt năng lực của ngươi rồi, chạy trốn cũng chỉ có chút bản lĩnh mà thôi. Hiện giờ ngươi và ta không có gì khác biệt, nhưng khi ta mang bản thể đến, thực lực của ta sẽ càng mạnh hơn. Còn ngươi, ta sẽ không để ngươi có cơ hội tiến thêm bước nữa." Vừa dứt lời, Thừa Vận đưa một móng tay ra, chỉ vào không trung, thiên địa đại đạo lao nhanh. Sau đó xung quanh hắn không còn bất kỳ dấu hiệu nào của đại đạo. Hắn trực tiếp cắt đứt thiên đạo, tạo ra một không gian hỗn độn không có bất kỳ sự tồn tại nào. Trong không gian này, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không có quyền lợi trở thành một phần của chiến trường này. Giang Hạo và Thừa Vận đứng đối diện. Giang Hạo lấy từ trong tay ra một vật và nói: "Ngươi có biết đây là cái gì không? Cái gốc cây kia." Thừa Vận bình tĩnh đáp: "Đúng vậy, ta bây giờ muốn vận chuyển nó." Giang Hạo ném vật trong tay lên không trung, và ngay lập tức cối xay bao trùm cả thiên địa. Tiếp theo, nó bắt đầu chuyển động. Thừa Vận động đậy, nhảy lên lao tới cối xay. Tuy nhiên, Giang Hạo trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Trong tay thiên đao xuất hiện, một đao chém xuống. Oanh, lực lượng đại đạo va chạm mạnh mẽ, không thể dùng lời nói để diễn tả. Thừa Vận bị đánh bay xuống, nhưng ngay lập tức lại xuất hiện tại vùng trời cối xay. Giang Hạo cũng theo sau xuất hiện cùng lúc, đao vung lên, đao rơi xuống. Oanh, giờ khắc này Thừa Vận với tốc độ cực nhanh tan biến rồi lại xuất hiện, muốn dùng thái cổ âm dương ma bản để trảm diệt Giang Hạo. Tuy nhiên, Giang Hạo vô cùng mạnh mẽ, kiên quyết ngăn cản hắn. Tuế nguyệt, thời gian, nhân quả, sinh tử, hư thực, tất cả các đại đạo đều chấn động, nhưng cuối cùng Giang Hạo vẫn dùng một thanh đao trong tay ngăn cản mọi đòn tấn công của Thừa Vận. Khi cối xay hoàn toàn chuyển động, hỗn độn lực lượng tràn vào người Giang Hạo. Lúc này Giang Hạo cảm thấy một luồng thư thái chưa từng có. Hắn nhìn Thừa Vận và nói: "Khi cối xay ngừng chuyển động, ngươi chỉ có thể bị ta chém giết mà thôi." Tiếng nói vừa dứt, hắn liền xuất hiện ngay trước mặt Thừa Vận, tay vươn ra bắt lấy cổ đối phương một cách mạnh mẽ, nói: "Dưới bàn, đừng có nói ngươi chỉ là một phân thân, ngay cả bản thể ta cũng dám chém giết ngươi." Âm, Giang Hạo bóp mạnh, Thừa Vận bị phá vỡ, nhưng chỉ một khắc sau, Thừa Vận lại xuất hiện phía sau Giang Hạo. Thiên đào thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, oanh, một đao hạ xuống, Thừa Vận lại biến mất. Ngay sau đó, Thừa Vận lại xuất hiện. Trong một khoảnh khắc, bọn họ giao chiến vượt qua thời gian, tuế nguyệt, quá khứ và tương lai dường như đều có sự xuất hiện của cả hai. Thừa Vận không ngừng bị chém, nhưng vẫn liên tục tái xuất hiện. Ban đầu, Giang Hạo có thể một đao chém giết, nhưng sau đó lại cần hai, ba đao để đánh bại hắn. Thái cổ, âm dương ma bàn vẫn đang chuyển động với tốc độ cao, không ngừng xoay chuyển cho đến khi gần như hoàn tất. Lúc này, Thừa Vận đã có thể giao chiến với Giang Hạo mà không phân rõ thắng bại. Lực lượng của hắn ngày càng mạnh mẽ. Bỗng nhiên, trong một tiếng nổ lớn, thái cổ âm dương ma bàn bị phá vỡ trong nháy mắt, một sức mạnh hùng mạnh từ hư vô đánh nát nó. Giang Hạo lập tức dừng bước, Thừa Vận cũng đứng yên tại chỗ. Xem ra vật này không vững như ta tưởng, Thừa Vận bình tĩnh lên tiếng. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, đáp: "Đúng vậy, vậy cuối cùng ngươi không còn át chủ bài sao?" Thừa Vận nhìn Giang Hạo và nói. Giang Hạo lắc đầu, nói: "Chính xác là ngược lại, cuối cùng ta cũng đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Nơi đây là đại đạo, là đại la chi lộ, là thánh nhân chi đạo, là thiên đạo bản nguyên, là hỗn độn trật tự, ta đều đã thấy rõ." Ngày sau đó, đôi mắt Giang Hạo có chút biến hóa, như thể hắn nhìn thấy vô tận những dòng quá khứ. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một quả trái cây đen kịt phía trước, rồi truyền ra một tiếng cười nhẹ: "Thừa Vận, ta rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi." Đại đạo bị Thừa Vận ngăn cách, sau đó đại địa trên toàn bộ tu sĩ không còn thấy chút chiến đấu nào, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được toàn bộ thiên địa đang chấn động, tu vi của bọn họ đều như đang quay cuồng đến mức không thể biết chiến đấu diễn ra thế nào. Ở nơi này thiên địa không có ai có tư cách nhìn trộm, dù là đại la hay luyện khí, tất cả đều giống nhau. Cuộc chiến của thánh nhân bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy thoáng qua trong chốc lát, huống hồ là nói đến việc thiên đạo bị ngăn cách, thiên địa như bị bọn họ cắt ra khỏi nhau, vũ trụ trong ngoài chưa từng có bóng dáng Thừa Vận. Tuy nhiên, bọn họ biết hiện tại người đang giao chiến với Thừa Vận chính là đạo tổ. Nếu bọn họ tiếp tục động thủ trong vũ trụ này, thiên địa sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Là sinh linh của đại địa, bọn họ càng không có khả năng sinh tồn. Thiên đạo chỉ có thể coi lại, rút lui sang một bên. Bích Trúc lúc này đang trốn ở một nơi an toàn, nhìn lên bầu trời. Mặc dù không nhìn thấy rõ mọi thứ, nhưng hắc ám có thể biểu hiện ra một số điều. 18 tuổi, độ tuổi tốt đẹp, ai có thể ngờ lại phải đối mặt với kiếp nạn như thế này. Không nói đến việc đối mặt với kiếp nạn, vẫn phải đứng ở phía trước, trực tiếp đương đầu với thử thách. Nhà ai mà có người 18 tuổi phải chịu đựng khổ cực như vậy? Tiên đế nhìn lên, bình tĩnh nói: "Ngươi vui mừng đi, nếu như đối phương đến, 18 tuổi của ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa, mọi chuyện sẽ xong xuôi, cũng không cần vất vả như vậy nữa." Ngay cả khi 18 tuổi, Bích Trúc chỉ im lặng, bầu trời như xuất hiện biến hóa, bọn họ đã đến. Trong hư vô, Cố Trường Phong lên tiếng: "Đạo hữu quả nhiên phát hiện nhanh chóng." Tiên đế lên tiếng: "Cố Trường Sinh ẩn mình trong hư vô, nên có thể phát hiện nhanh như vậy." Lúc này, bầu trời quả thật xuất hiện rất nhiều biến hóa, màu trắng hay đen đều phá toái, rơi xuống. Đây chính là mảnh vỡ của thái cổ âm dương ma bàn tại Nam Bộ. Thái cổ âm dương ma bàn đã vỡ rồi. Một người đàn ông trung niên bên cạnh Tử Bạch lên tiếng. Tử Bạch ngạc nhiên hỏi: "Chuyện này sẽ ra sao?" "Không biết, nhưng hiện giờ có vẻ như bọn họ đã dừng tay, hẳn là có chuyện gì đó xảy ra." Niên Hoàng cao mày nói: "Tiền bối có thể nhận thấy chút gì không?" Tử Bạch lại hỏi: "Quá khó đoán, sự việc này vượt xa những gì ta có thể nhận thức, dù có là cổ kim thiên đã thành thánh, e là cũng không hiểu nổi." Niên Hoàng trả lời. Tử Bạch cảm nhận được sự biến hóa xung quanh, liền hỏi: "Tiền bối có nghĩ thiên địa sẽ khôi phục được không?" Lúc này, thiên địa chia cắt, mọi thứ muốn khôi phục quả thật vô cùng khó khăn. "Chúng ta cứ xem thử có thể có cơ hội nào hay không, còn lại thì tùy cơ ứng biến." Niên Hoàng lên tiếng. Trên bầu trời, Giang Hạo theo ánh mắt nhìn xuống đại địa. Lúc này, Nam Bộ chỉ còn lại một phần rất nhỏ, Đông Bộ gần như không còn gì. Tây Bộ còn khá hơn một chút, nhưng cũng không hơn Đông Bộ là mấy. Bắc Bộ tình hình tốt nhất, vẫn còn khoảng 1/5, còn hải ngoại đã hoàn toàn bị thi hải bao trùm, thật là vất vả. Giang Hạo cảm thán: "Quả thật vậy, nhân tộc sống khổ cực biết bao." Thừa Vận lên tiếng. Giang Hạo khẽ lắc đầu: "Cái đó thì chưa chắc, chỉ là thế hệ này phải chịu quá nhiều gian khổ, họ phải gánh chịu tai họa vô cớ. Nếu như không phải vì sự xuất hiện của ta, họ đâu phải chịu cảnh như thế này. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Dù sao, ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Ta và bọn họ đều như nhau, chỉ có điều nếu bọn họ tốt, ta sẽ chết. Nếu ta không chết, thì bọn họ cũng không sống tốt. Chúng ta hình như đứng ở hai đầu đối lập." Thừa Vận mỉm cười, không cúi đầu mà nhìn thẳng về phía Giang Hạo: "Ngươi sao lại tìm đến ta?" Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn Thừa Vận, nói: "Hiểu rõ bản chất đại đạo, nhìn thấu tất cả hư ảo, truy tìm bản nguyên vạn vật, hỗn độn chi thủy, Chỉ cần qua tháng năm, đại đạo trong hư vô, ta sẽ tìm thấy nơi ngươi cư ngụ. Không phải quá khó, chỉ cần có người thành thánh, chỉ cần cho ta thấy thái cổ âm dương mà bàn bùng cháy, là ta có thể biết rõ. Thừa Vận thở dài, nói, vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi hẳn đã biết ta không phải người bị động, ta luôn chủ động. Cho nên, Giang Hạo nhìn thẳng vào người trước mặt, chân thành nói, cho nên Thừa Vận, chúng ta dễ dàng công thủ, người đến có lẽ tốn chút thời gian, ta qua đó có thể nhanh hơn một chút. Hiện tại, ta dự định đến tìm ngươi, Triệt, để giải quyết tai họa ngầm này, để ta có thể yên ổn sống sót. Hiện tại ngươi quả thật không phải trong trạng thái bình thường, nhưng người truy cứu vẫn chưa thành thái bình thường, nhưng người truy cứu vẫn chưa thành thánh. Cứu đi thứ quan trọng nhất, bất hủ. Thừa Vận mở miệng nói, Giang Hạo trong tay cầm thiên đao, nắm chặt, hai ngón tay vuốt qua thân đao, ảnh đao sáng rực, tung hoành ba vạn dặm. Giang Hạo vung đao lên, bình tĩnh nói, ta đã đi qua một quãng đường dài, còn các người chỉ mới giao đấu trong chốc lát. Khoảng thời gian ngắn ngủi này chính là cơ hội để ta thành thánh. Một bước Giang Hạo bước ra, lại mở miệng, Thừa Vận, ta đến rồi, ngươi cũng nên chuẩn bị nghênh đón tử vong. Giang Hạo hạ bộ pháp, trong nháy mắt liền biến mất. Đông, một tiếng nghi chung vang lên, trên bầu trời xuất hiện những gợn sóng. Ngay khi Giang Hạo biến mất, Thừa Vận cũng theo đó biến mất. Dưới mặt đất, mọi người không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Bầu trời cũng không còn dậy sóng như trước. Sở Xuyên nhìn lên trời, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng lẽ không có giao chiến sao? Lâm Chi đang định lên tiếng thì đột nhiên ôm đầu, kêu lên thống khổ, ầm ầm. Sở Xuyên cảm nhận được một tiếng nổ vang lên trong đầu, ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sinh linh trong thiên địa đều cảm thấy như đầu óc mình bị nổ tung. Mọi thứ hiện tại đang bình yên, nhưng quá khứ thì ầm ầm vang dội, và tương lai thì sụp đổ. Sở Xuyên kêu lên thống khổ, trí nhớ của hắn bắt đầu thay đổi. Hắn nhìn thấy trong trí nhớ những cảnh tượng về những cường giả giao chiến trên bầu trời, họ đang đánh nhau, chấn động cả núi non sông ngòi. Chân Tiên một mực giao chiến với nhân tiên lại đánh tới tiên đài lại chiến đấu với Vũ Hóa, Vũ Hóa đánh đến phản hư, cuối cùng tất cả đều đánh tới hắn. Lúc hắn còn là phàm nhân, cứ như vậy hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ vô cùng lớn. Hiện tại thiên địa đã yên tĩnh, nhưng trong quá khứ những tiếng nổ vang vọng khắp nơi, còn tương lai thì sụp đổ hoàn toàn. Lâm Trì, Sở Xuyên lần lượt hôn mê bất tỉnh. Những điều tầm thường kia, những người xa xưa vẫn đang chịu đựng nỗi thống khổ. Loại đau đớn này như thể một làn sóng mạnh mẽ đẩy họ đến bờ vực của sự chết, nếu sức mạnh không thể cưỡng lại. Đáng sợ, tim đập rộn ràng, kinh hoàng. Cuộc đấu tranh kéo dài từ 1.000 năm trước, 2.000 năm trước, 5.000 năm trước, cho đến 1.000.000 năm trước. Mãi đến một thời đại mà tất cả mọi người đều hôn mê, đạo tổ và Thừa Vận đối đầu. Cuộc chiến này đã kéo dài qua nhiều thời kỳ, từ thời đại cổ Kim Thiên, rồi tiếp nối đến thời đại mới, không ngừng kéo dài cho đến thời kỳ Nhân Hoàng. Cuối cùng, trong thời đại Nại Hà Thiên, con người dần dần thoát khỏi nỗi thống khổ. Nơi này, gần như mọi người đều đã đạt đến cực hạn, nhưng đây chỉ mới là sự khởi đầu của đạo tổ. Không ai biết cuối cùng cuộc chiến này sẽ kết thúc ở đâu. Những cường giả chưa từng mất đi chỉ biết tiếp tục bền bỉ vượt qua thời gian, trong khi một bóng dáng dường như dừng lại, quay đầu lại nhìn một lần cuối. Cuối cùng, một đao chém xuống, cắt đứt đoạn cổ kim và tương lai. Một đao phá vỡ con đường đã đến. Cuối cùng, hắn hành động một cách kiên quyết, bước đi về phía trước. Trong mi tâm hắn có một đạo thương chiếu rọi, dẫn lối cho hắn bước tiếp. Bóng dáng hắn dần khuất bóng trong dòng thời gian, nơi đại đạo chi ngoại. Hiện tại không thể truy tìm, không thể đến gần hiện tại. Khi thiên đạo nhận thức được điều này, nó bắt đầu dẫn dắt thế giới điên cuồng chạy trốn, rời xa dấu vết, thoát khỏi sự truy kích của Thừa Vận. Tại Thiên Âm Tông, Hồng Vũ Diệp đột ngột mở mắt, ngỡ ngàng nhìn về phía chân trời. Đồng Tâm Trường đã chặt đứt mọi thứ, Cổ Độc Thiên Tuyệt cũng không còn nữa. Yên tĩnh, sau khi đạo tổ biến mất, giữa thiên địa vang lên những tiếng rên rỉ vô tận. Đó là âm thanh từ sâu thẳm đại đạo, như thể thần tâm bị chuyển, đau đớn không thể chịu nổi. Bọn họ thậm chí không thể phân biệt được quá khứ và hiện tại. Hầu hết mọi người đều không thể chịu đựng nổi nỗi thống khổ này, cảm giác như thể họ bị xé rách rồi lại được tổ hợp lại, giống như bị ném vào quá khứ, trải qua những đau đớn nhất trong cuộc đời. Cảm giác này khiến người ta đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Vì vậy, sau những tiếng kêu rên, thiên địa rơi vào một trạng thái yên tĩnh. Vô số người ngất đi, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào trong thiên địa, càng không thể làm gì được. Chỉ có một ít người, mặc dù chưa ngất, nhưng chỉ có thể khoanh chân ngồi tại chỗ, nhìn bầu trời đen kịt mà không nói lời nào. Đó là một cảm giác như tiếp xúc với đại đạo huyền bí, nhưng lại không thể xác định được nguyên do, một cảm giác phiền muộn khó tả. Mặc dù rõ ràng là đã ngộ ra điều gì, nhưng lại không thể nắm bắt được cảm giác đã mất. Dạng yên tĩnh này kéo dài một thời gian dài. Khi vô số người dần dần tỉnh lại, họ nhận ra rằng ngoài đạo tổ đã biến mất, mọi thứ không có gì thay đổi. Hắc ám đại đạo vẫn còn tồn tại, những sinh vật được hắc ám dung hợp có sức mạnh to lớn vẫn hiện diện trong thế gian. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hiểu rõ thiên đạo hay hắc ám đều mạnh mẽ như nhau. Bây giờ, ai thắng ai thua, ai là nhân vật chính trong thiên địa này? Trong khoảnh khắc ấy, sát lục nổi lên bốn phía ngốt. Đây chính là cuộc chiến sinh tồn cuối cùng. Ngoài Thiên Âm Tông, vô số cường giả bắt đầu vây công. Đạo tổ không còn, thánh nhân mục nát, hắc ám đại đạo dẫm lên bầu trời. Giết! Vào khoảnh khắc này, vô tận tín niệm tụ lại, bắt đầu chảm giết những sinh linh nhân tộc. Bên ngoài Thiên Âm Tông, Kiếm Đạo Tiên cầm kiếm chiến đấu, Thiên Tuần cũng không kém. Hai người dù trước đó bị trọng thương, nhưng hiện tại vẫn có thể chiến đấu. Đông Cực Thiên, Kiếm Thần sợ rằng không thể ra tay được nữa, bọn họ thậm chí chưa chắc còn sống. Nhưng có sao đâu, ta, Kiếm Đạo Tiên, dù chưa thành tựu đại la, vẫn là kiếm mạnh nhất ở đây. Kiếm Đạo Tiên siết chặt kiếm trong tay. Kiếm Thần dù bị trọng thương, nhưng Kiếm Đạo Tiên đã trở thành kiếm đạo vô thượng ở nơi này. Thiên Tuần cũng ra tay, thanh đao trong tay hắn bổ xuống mọi thứ. Đại chiến bùng nổ, nhưng cũng không thay đổi gì. Sau khi đạo tổ giao đấu, hiện trạng vẫn không thay đổi. Sinh tồn vẫn phải dựa vào chính bản thân mỗi người. Tại Thiên Âm Tông, trên cao, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời. Nơi đó là một vùng tối tăm, không nhìn thấy gì, cũng không thấy được tương lai. Nàng há miệng, nhưng cuối cùng lại không thốt lên lời. Một lát sau, nàng chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước rồi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, nàng đã ở trong đại điện còn sót lại của Thiên Âm Tông. Khi nàng ngồi xuống vị trí cao nhất, toàn bộ Thiên Âm Tông như bừng tỉnh. Các công trình trước đó bắt đầu khôi phục, Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng được phục hồi, thậm chí những vết rách trên Thiên Nguyên Tố Thần Kính cũng dần biến mất. Một cỗ lực lượng màu đỏ mạnh mẽ và đe dọa bao phủ toàn bộ vùng trời Thiên Âm Tông. Anh hắc ám bị đánh mạnh mẽ tạo ra một vết nứt, ánh sáng yếu ớt xuyên qua chiếu vào bóng tối dày đặc. Ánh sáng này rơi xuống Thiên Âm Tông, trong chốc lát toàn bộ Thiên Âm Tông như được tắm trong ánh sáng ấy. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi rung động. Sau đó một âm thanh lạnh lùng vang lên: các ngươi, những kẻ tinh chủ đến gặp ta. Nghe được lời này, Bạch Chỉ mừng rỡ. Không chỉ riêng nàng, mà cả những người khác trong Thiên Âm Tông cũng đều có cùng suy nghĩ. Họ đều hiểu rằng trưởng giáo đã xuất quan, hơn nữa lại dùng một cách thức bá đạo như vậy để xuất quan, trực tiếp đánh nát hắc ám đang trói buộc nơi đây. Ngay sau đó, Bạch Chỉ và những người khác đều xuất hiện trong đại điện. Khi họ nhìn thấy bóng dáng ấy, trong lòng không khỏi kích động, cùng ngành trưởng giáo xuất quan. Bạch Chỉ cúi mình hành lễ, những người còn lại cũng làm theo, đồng thanh nói: cùng ngành trưởng giáo xuất quan. Hồng Vũ Diệp nhìn xuống 6 người, bình tĩnh nói: chỉ còn các ngươi sao? Bọn họ đã bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp đưa đi, không biết liệu có thể chịu đựng được hay không, vẫn chưa thể biết được. Bạch Chỉ đáp, sau đó gật đầu nói tiếp: Thiên Âm Tông bốn phương đều có kẻ thù, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần như trước đây là đủ. Chỉ có thể nghe được âm thanh của Thiên Âm Tông mà thôi. Hồng Vũ Diệp nói rồi quay lại nhìn mọi người: triệu tập tất cả các ngươi đi theo ta. Vừa nói xong, Hồng Vũ Diệp hơi đứng dậy rồi bước ra một bước. Mọi người không dám chần chừ, lập tức động viên tất cả những người có thể huy động được. Cùng ngày hôm đó, Thiên Âm Tông đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ vây công, nguy cơ diệt vong cận kề. Trưởng giáo Thiên Âm Tông Thiên Âm Hồng xuất quan, dẫn đầu tông môn tham gia đại chiến. Trong trận chiến này, khí tức của Thiên Âm Hồng như ánh sáng đỏ rực bao phủ cả thiên địa, khiến hắc ám phải lùi bước. Ánh sáng hồng chiếu rọi khắp đại địa, trận chiến kéo dài không ngừng. 1 năm, 3 năm, 5 năm, 5 năm. Sau 5 năm, khí thế của Thiên Âm Hồng vẫn không suy giảm. Cho dù trong bóng tối có một thân ảnh đen kịt xuất hiện, cũng không thể ngăn cản bước đi của Thiên Âm Hồng. Trong nháy mắt, hào quang từ Thiên Âm Tông bắt đầu khuếch tán. Thiên Âm Tông ngày càng mạnh mẽ, thu hồi được càng nhiều đại địa. Danh tiếng Thiên Âm Hồng vang dội khắp tứ hải bát hoang. Thân ảnh đen kịt bị diệt vong, mọi thứ bắt đầu ổn định trở lại. Thiên Âm Hồng quay về tông môn để tông môn tự động vận hành. Kể từ đó, không ai thấy Thiên Âm Hồng xuất thủ. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rõ, khi tông môn rơi vào nguy cơ sinh tử, trưởng giáo Thiên Âm Ma Nữ kia nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa. 20 năm sau, xung quanh Thiên Âm Tông không còn bóng dáng hắc ám. Những đệ tử nguyên ra ngoài tông môn hoặc là vội vàng trở về, hoặc là bị mời trở lại. Trinh Sầu và Tiểu Y cũng nằm trong số đó. Lần này những người đến đón là Hải La Thiên Vương, Trang Vu Chân cùng các bậc tiền bối khác. Trinh Sầu thấy bọn họ liền cung kính hành lễ: gặp qua các vị tiền bối, ở đây bóng tối vẫn chưa tan, không nên ở lâu, mau rời đi. Trang Vu Chân chân thành dặn dò. Sau đó đám người Thiên Âm Tông bắt đầu nhanh chóng rời đi. Tiểu Uông luôn đi theo sau Trình Sầu và Tiểu Y. Trên đường, Trình Sầu tò mò hỏi: sư huynh đã về rồi sao? Hắn đương nhiên là chỉ Gian Hạo. Trang Vu Chân ngẩn người một lúc, sau đó lắc đầu đáp: vẫn chưa trở về, không biết sư huynh đang ở đâu. Trình Sầu có chút lo lắng nói: nhưng sư huynh thực lực rất mạnh nên không có gì đáng ngại. Trang Vu Chân gật đầu: người sư huynh quả thực rất mạnh, không cần lo lắng cho hắn. Sau đó nhóm Trình Sầu được dẫn về Thiên Âm Tông. Khi nhìn thấy linh dược viên đã bị san thành bình địa, Trình Sầu trầm mặc một lúc, Cuối cùng, nàng cùng Tiểu Y và Tiểu U bắt đầu tái xây dựng đoạn tình nhai linh dược viên. Ở hải ngoại, tại Thiên Hạ Lâu, Xích Long vẫn chưa trở về. Đào Tiên Sinh cùng người của mình bắt đầu chống lại hắc ám đại đạo. Họ không thấy một tia sáng chiếu rọi nơi đây. Trong trận chiến này, Đào Tiên Sinh càng trở nên mạnh mẽ, khí huyết cuồn cuộn trên người. Nếu có thời gian, hắn chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ đến tột cùng. Nhưng đối diện với đám hắc ám, họ vẫn ở thế yếu. Mặt trời không còn vươn lên nữa, họ cứ mãi ở trong sân nhà của đối phương. Một ngày nọ, Đào Tiên Sinh vừa trở về thì thấy Đường Nhã Hốt hoảng chạy tới. Đào Tiên Sinh, chuyện lớn không ổn rồi. Đào Tiên Sinh sửng sốt một chút, hỏi chuyện gì vậy? Ngày mau đến đây. Đường Nhã kéo Đào Tiên Sinh đi đến một quảng trường. Tại nơi này có một pho tượng đạo tổ, là tinh thần trụ cột của mọi người. Khi đến gần, Đào Tiên Sinh kinh ngạc phát hiện pho tượng đạo tổ vốn sáng rực rỡ giờ đã đầy vết rách. Đào Tiên Sinh có chút khó tin. Khi ông muốn tiến lại gần hơn, đột nhiên một tiếng phịch vang lên, pho tượng đạo tổ vỡ vụn tại chỗ. Trong nháy mắt, màn đêm tựa như càng thêm tăm tối. Pho tượng đột ngột vỡ nát, hào quang của đạo tổ cũng đồng thời tan biến, biến mất. Biến hóa bất ngờ này khiến Đào Tiên Sinh có chút khó lòng tiếp nhận. Tuy nhiên, ông không hề bối rối, ngay lập tức phong tỏa nơi này. Sau đó, ông sai Đường Nhã đi thăm dò các khu vực khác, kiểm tra xem có nơi nào giống như vậy không. May mắn thay, Đường Nhã kiểm tra ba khu vực, pho tượng đạo tổ vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, việc pho tượng đạo tổ bị phá hủy tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Theo lý thuyết, không có ai có thực lực đủ mạnh để làm việc này. Dù cho những đại đạo hắc ám kia vây công, pho tượng đạo tổ cũng không dễ dàng bị phá hủy như vậy. Sau đó, Đào Tiên Sinh tìm được Tổ Long cùng những người khác. Kim Long nhíu mày, hỏi: "Đạo tổ pho tượng đã bị phá hủy sao?" Đào Tiên Sinh thuật lại tình hình, trong lòng mọi người đều dấy lên một dự cảm xấu. Tổ Long suy tư một lát rồi nói: "Có thể là đạo tổ bản thân gặp phải vấn đề, chúng ta chỉ có thể quan sát những pho tượng khác, xem gần đây có chuyện tương tự hay không, nếu không có gì thì không sao, nhưng nếu có..." Ông ngừng lại, nhìn mọi người rồi nói tiếp: "Điều đó có nghĩa là tình hình của đạo tổ không ổn." Mọi người im lặng, đạo tổ đã biến mất giữa trời đất, nhưng tất cả đều hiểu rõ ngài đã làm gì. Nếu tình huống của ngài không ổn, điều này có thể có nghĩa là sự xuất hiện của một tồn tại khác sẽ thay đổi tất cả. Do đó, trong lòng mọi người đều lo lắng và bất an. Tuy nhiên, dù có lo lắng thế nào cũng không thể làm gì được, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, xem liệu các pho tượng có xảy ra vấn đề nữa không. Qua 5 năm, pho tượng được Thiên Hạ Lâu thống kê vẫn không có vấn đề gì. Bọn họ cũng thở dài một hơi, đạo tổ đã rời đi được 25 năm. Tình huống hiện tại nhìn chung vẫn còn tốt. Nhưng vào một buổi chiều, tại một khu vực khác của Thiên Hạ Lâu, một pho tượng lại bị phá vỡ, đổ sụp. Sau đó, có tin tức truyền đến từ khu vực của Thượng Quan Nhiếp tộc, cũng có pho tượng bị phá hủy. Một ngày mà đã mất đi hai pho tượng, dù tin tức này đã bị đè xuống, nhưng vẫn có người bắt đầu truyền tay nhau rằng đạo tổ sẽ thất bại, hắc ám đại đạo càng trở nên dữ dội, giáo xít truy sát, bầu trời vẫn không hề có ánh nắng. Long tộc, Thiên Hạ Lâu, Thiên Thánh Giáo, Thánh Đạo liên hợp lại đối phó với hắc ám đại đạo. Nhưng những sự việc bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra. Đạo tổ đã biến mất 30 năm, lại có 3 pho tượng bị phá hủy. Tin tức này thật khó mà che giấu được. Tuy nhiên, mọi người vẫn tự an ủi rằng không có gì phải lo, mọi thứ vẫn ổn. Đạo tổ biến mất 35 năm, năm nay không có pho tượng nào bị phá hủy. Mọi người cảm thấy như vậy là quá mức lo lắng. Đạo tổ đã biến mất 40 năm, trong cùng một thời gian 10 pho tượng đạo tổ đột ngột đổ sụp. Trong lòng mọi người, sự lo âu bắt đầu lan rộng và hắc ám đại đạo càng thêm ngang ngược. 50 năm, lại có 50 pho tượng bị phá hủy. 70 năm, 100 pho tượng bị phá vỡ. Năm thứ 100, tại vùng biển Bảy Thành, tất cả pho tượng đạo tổ đều bị phá hủy. Những pho tượng bị phá vỡ này khiến lòng người trong vùng biển càng thêm hoang mang, lo sợ. Đối diện với hắc ám đại đạo, họ không còn tự tin như trước. Đào Tiên Sinh đã làm rất nhiều nỗ lực, nhưng thực lực của ông vẫn còn chưa đủ. Hắn căn bản không có cách nào nghịch chuyển cục diện này. Tiếp theo, vùng biển sẽ dần biến mất. Sau 130 năm, 9 pho tượng của đạo tổ đã hoàn toàn bị phá hủy. Toàn bộ vùng biển bị hắc ám đại đạo bao trùm, tấn công không ngừng. Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên nam bộ, vùng biển vẫn tối tăm một màu đen kịt. Không chỉ vậy, dưới mặt biển cũng chỉ toàn là bóng tối, thậm chí có cả quan tài trôi nổi. Sức mạnh điềm xấu đang ăn mòn vùng biển. Những người có thể phản kháng đã càng lúc càng ít đi. Sau 150 năm, pho tượng cuối cùng của đạo tổ cũng bị phá hủy, hoàng triều phía trên cũng bị đánh tan. Vào thời khắc này, dường như bọn họ đã mất đi sự bảo vệ của đạo tổ. Tuyệt vọng lan tràn khắp vùng biển. Sau 170 năm, vùng biển tiếp tục thua lùi. Mãi cho đến ngày hôm nay, một đạo ánh sáng đao xẹt qua bầu trời, khiến cho ánh sáng bắt đầu tràn vào. Hào quang rực rỡ đó rơi xuống mặt biển, khiến người ta cảm thấy hoài niệm. Trăm năm hắc ám, một ngọn đèn lại bừng sáng. Bọn họ không phải là thừa vận, không có đạo tổ bảo vệ, các ngươi sẽ không phải là đối thủ của họ nữa sao? Một thân ảnh đứng trong hào quang bình tĩnh lên tiếng. Hào quang vẫn luôn tồn tại, chỉ là các ngươi không muốn vén màn hắc ám mà thôi. Thân ảnh đó nhìn về phía trước và tiếp lời, nếu nguyện chìm trong bóng đêm thì cứ dừng lại ở đó, còn nếu nguyện bước về phía ánh sáng thì hãy theo ta mà chiến. Một năm sau, sau khi đạo tổ rời đi, vùng biển bắt đầu phản kích từ đầu. 200 năm sau khi đạo tổ rời xa, vùng biển cuối cùng cũng xuất hiện những hòn đảo ánh sáng, vô số người tụ họp lại, từ đó phát động cuộc phản kháng, xóa bỏ hắc ám. 250 năm, pho tượng đạo tổ hoàn toàn biến mất ảnh hưởng, bọn họ bắt đầu một lần nữa cắm rễ sinh tồn, đồng thời đối kháng hắc ám. Năm thứ 500 năm, Quang Minh chiếm lĩnh 4 thành ven biển, vô số người sinh sống trong ánh sáng của Quang Minh. Một thế hệ tu sĩ mới, thậm chí không biết đến sự tồn tại của đạo tổ, dù có nghe qua, đó cũng chỉ là những lời đồn đại mà thôi. Năm thứ 1000 năm, đạo tổ trở lại, hắc ám chỉ còn chiếm lĩnh 5 thành ven biển, mọi thứ đã dần khôi phục lại như trước, không có gì thay đổi nhiều, người ta cũng không nhắc lại chuyện về đạo tổ nữa. Tại Thiên Hạ Lâu, Đào Tiên Sinh có khí huyết mạnh mẽ, uyên thâm như biển cả. Hắn nghĩ rằng mình phải giải quyết những khu vực còn lại bị hắc ám chiếm đóng, nơi ẩn giấu vô số cường giả. Những người đó đều là kẻ đã dung hợp với hắc ám đại đạo, tâm trí của họ đã không còn minh mẫn, thỉnh thoảng họ có thể tỉnh táo lại, nhưng cũng không thể phát động tấn công. Vì vậy, rất nhiều người cảm thấy họ không còn là mối họa ngầm. Ngoài ra, vua chúa Cao Sa cũng không có ai quan tâm đến. Nhưng đó cũng là chuyện của tiên đình và tiên môn, những người đó đương nhiên sẽ không đi tìm cái chết. Đối với điều này, Đào Tiên Sinh cảm khái nói, thiên hạ vẫn còn đen kịt, khi hải vẫn còn đen kịt, khi hải vẫn còn lan tràn, nhưng không ai lo lắng. Cần biết rằng nước biển của thi giới vẫn tiếp tục tưới tắm hắc ám bất diệt, vậy thì phải nghĩ cách ngăn chặn thi hải. Theo ý nghĩ của hắn, tốt nhất là tận dụng những gì còn lại của hắc ám đại đạo để ngăn cản thủy triều thi hải. Đáng tiếc, tiến độ công việc đã bị đình chỉ. Những người còn lại, mặc dù có thể phái vài người phối hợp, nhưng không còn là những cường giả hữu ích nữa. Mấy ngàn năm, nhân tộc các ngươi cứ như vậy bỏ mặc hắc ám đại đạo, Tồi Long cảm khái nói, cùng nhân hoàng chỗ nhân tộc hoàn toàn không phải là một chuyện. Khi đó, dù là vạn năm cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tạm dừng, Tồi Long lại hỏi, đạo tổ có tin tức gì không? Đào Tiên Sinh lắc đầu, không thể biết được. Hiện tại có người đi tìm kiếm thánh nhân, chỉ cần tìm được thánh nhân, hẳn là sẽ có ít nhiều tin tức. Tồi Long tỏ ra rất tò mò, còn tình huống ở các bộ phận khác thì sao? Hẳn là so với vùng biển tốt hơn một chút. Đào Tiên Sinh thở dài, vùng biển vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, mặc dù phần lớn đều là thi hải chi thủy, nhưng so với trước đây thì cũng không thua kém nhiều lắm. Tuy nhiên, các bộ đại địa thì ít đi rất nhiều. Đại địa tái tạo là chuyện rất phức tạp, tình huống của bọn họ cũng không khá hơn là bao. Lúc này Chu Thâm bước tới nói, Đào Tiên Sinh, hoàng triều có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Đào Tiên Sinh có chút bất ngờ. Chu Thâm lập tức đáp, Thiên Âm Tông người tới, đang chuẩn bị rời động hoàng triều, bắt những chấp trường giả, nhất là con thỏ kia. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh hơi kinh ngạc, con thỏ ở vùng biển có danh vọng không hề thấp. Không chỉ như vậy, hoàng triều lại càng mạnh mẽ như mặt trời ban trưa. Không ngờ Thiên Âm Tông lại có thể cử người đến bắt, là ai đến? Nghe nói là trong truyền thuyết thánh đạo và thánh chủ. Chu Thâm tức giận mở miệng, Đào Tiên Sinh, hai vị đại la tự mình đến, ai có thể chỉ huy hai vị này? Không cần phải hỏi nhiều, nhất định là đạo tổ phu nhân. Nhưng vì sao lại đi bắt con thỏ? Di Vong Chi Địa, cửa lớn vốn dĩ nằm sâu dưới đáy biển đã bắt đầu có sự biến động, nó đã trồi nổi trên mặt nước nhiều năm, hôm nay lại truyền đến một ít động tĩnh, sau đó chậm rãi mở ra. Bên trong, một nữ tử có chút chật vật, khó khăn bò ra ngoài. Không phải nói 100 năm nữa mới đến đón ta sao? Tại sao lâu như vậy mà chẳng thấy ai tới tìm? Còn muốn ta tự nghĩ cách để ra ngoài sao? Cố sư lẩm bẩm trong miệng. Nhưng khi nàng nhìn thấy cảnh vật xung quanh, sự bừa bộn khiến nàng có chút kinh ngạc. Nơi này đâu đâu cũng thấy quan tài, nước biển gần như không còn bao nhiêu, thậm chí có rất nhiều thi thể trôi nổi. Đại địa đầy vết rách, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Quốc sư không thể tin vào mắt mình. Nàng bước đi giữa phế tích, quan sát bốn phía mà chẳng thấy một sinh vật sống, nhân loại đâu cả rồi? Sau đó, nàng bay lên không trung, bắt đầu tìm kiếm. Một hồi lâu sau, cuối cùng nàng cũng thấy được một nam tử đang nằm trên một gò núi. Người này già nua, mệt mỏi, tiền bối. Quốc sư vội vàng tiến lại gần người lão viện trưởng, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, nàng lập tức bắt tay vào chữa thương cho lão. Lão viện trưởng nhìn về phía Di Vong Chi Hải, thở dài nói, nước biển sôi trào, cửa lớn bị phá vỡ, hắn đã đến. Đến, quốc sư nghĩ tới điều gì đó và lập tức hỏi, vậy sao trong này lại không có bóng dáng của hắc ám lực lượng? Đi tiếp đi, lão viện trưởng mệt mỏi đáp, ta sẽ ở lại nơi này, ngăn chặn cửa vào. Quốc sư nói rồi, chuẩn bị đi chặn lại nơi này, chỉ có như vậy mới có thể tạo ra chút phòng ngự. Nhưng lão viện trưởng lại ngăn cản nàng, không được, không thể ngăn cản. Vì sao? Quốc sư ngạc nhiên hỏi. Đại trưởng lão đi theo sau, nếu một khi bị ngăn cản, đại trưởng lão sẽ không thể tìm ra đường quay lại. Lão viện trưởng cười nói, chắc ngươi sẽ cho rằng ta quá tự tư, nhưng dù sao, nếu quay lại là người kia thì đó cũng là đại trưởng lão, ta vì hắn mà có chút tự tư cũng không có gì sai. Nghe vậy, quốc sư có chút kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy? Lão viện trưởng bình tĩnh nói, ngươi không cảm thấy trong người có gì lạ sao? Không có cảm giác trí nhớ bị thay đổi sao? Trong nháy mắt, quốc sư trợn mắt, không thể kiềm chế mà mở miệng, đó là thiên lục đã đánh bại về sao? Lão viện trưởng khẽ vuốt cằm, hắn đi tìm người kia, ngàn năm không có tin tức, môn này nếu đã đóng, thì hắn càng khó trở về. Người kia muốn qua, phải mất rất nhiều thời gian. Một khi môn đã đóng, thậm chí không thể qua được. Ngươi nghĩ môn này ta có thể quan sát sao? Ngươi tin chắc hắn có thể thắng sao? Quốc sư hỏi. Nghe vậy, lão viện trưởng bắt đầu cười dài nói, loại cường giả rác rưởi ấy, làm sao xứng để ta đại trưởng lão gãy kích trầm xa. Nói xong, lão viện trưởng lấy ra hai chùm sáng. Bên trong là hai người, một người là thiên đạo trúc cơ Sở Tiệp, một người là thánh hiền chi tâm Thượng An. Sở Tiệp vẫn còn trong trạng thái tốt, nhưng Thượng An thì đã hoàn toàn thay đổi. Nữ oa oa từ vận khí tốt một chút, tuổi còn nhỏ, cho nên có thể tiếp tục sống. Ngươi mang đi đi. Lão viện trưởng thở dài rồi nói, đứa con trai ta vận khí hơi kém một chút, vì muốn cho nữ oa oa tử có thể sống sót, đã phải gánh chịu quá nhiều, e rằng không thể sống nổi nữa, chỉ có thể lưu lại tại di vong chi địa, trở thành người nối nghiệp của ta. Tiếng nói vừa dứt, một chùm sáng thuộc về Sở Tiệp rơi vào tay quốc sư. Thấy vậy, lão viện trưởng lại nói, ngươi cũng nên đi nhanh đi, nếu ra khỏi chỗ này, nơi đây sẽ không còn đất dung thân cho ngươi. Nếu tự tiện lưu lại, chắc chắn sẽ rước lấy tai họa. Chỉ cần cửa hang còn mở, ngươi còn có thể dễ dàng ra ngoài. Quốc sư nhìn lão viện trưởng, rồi nhìn xuống dưới mặt nước, hỏi, lão viện trưởng có thể chịu đựng được không? Viện trưởng bình tĩnh đáp, tự nhiên là ta chịu đựng được, ta sẽ cố gắng chờ đến khi đại trưởng lão trở về. Dừng lại một lúc, lão viện trưởng đột nhiên lấy ra một tảng đá và nói, cái này ngươi mang đi, ta sẽ để lại khí tức của mình trên đó, mượn sức mạnh của thiên đạo, nó sẽ giúp các ngươi tìm được thánh nhân hiện nay. Hắn có thể vẫn đang say ngủ. Quốc sư cầm tảng đá, khom người thi lễ với lão viện trưởng một cái, rồi chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, lão viện trưởng đột nhiên lên tiếng, ngươi có con gái hay chị em gái gì không? Đồ đệ của ta vẫn là một hán tử độc thân. Vốn nghiêm túc, quốc sư hơi ngạc nhiên, do dự một chút rồi hỏi, lão viện trưởng, đồ đệ của ngài là ai? Đương thời thánh nhân cổ. Lão viện trưởng đáp, quốc sư. Nhìn vẻ đắc ý của đối phương, quốc sư cảm thấy như mình đang bị khoe khoang. Cuối cùng, ông nhanh chóng rời đi. Sau khi người kia rời đi, lão viện trưởng nhìn về phía di vong chi hải, thở dài nói, đại trưởng lão khi nào mới trở về? Sau đó hắn lại khẽ phóng ra một hơi thở. Di vong chi địa bắt đầu bị phong bế, người ở bên trong dần dần bị thế giới bên ngoài quên lãng, có thể nói là đã hoàn toàn chết đi. Lão viện trưởng nhìn Thượng An, thở dài rồi nói, không biết khi tỉnh lại hắn có chết ta không, nhưng hắn quả thực rất thích hợp để trở thành đời tiếp theo của Thu Thi Nhân, quả thật có thiên phú, có tâm tính tốt. Điều này khiến ta cũng phải suy nghĩ đến đệt nhận một đồ đệ, nhưng tiếc là hắn đã bái sư rồi. Lão viện trưởng ngồi trên tảng đá, nhắm mắt lại, thế giới bên ngoài không yên tĩnh như nơi này. Khi di vong chi địa hoàn toàn bị phong bế, trạng thái của lão viện trưởng cũng từ từ hồi phục. Thượng An, người vốn được xem như đã chết, cũng dần dần phục hồi sinh cơ. Thu Thi Nhân vốn không phải chết đi ngay lập tức, chỉ cần di vong chi địa còn tồn tại, cái chết của họ chỉ là vấn đề thời gian và sự thay đổi của các thời đại. Khi năm tông, năm thứ 1010, Trình Sầu vẫn đang xem lại sổ tay tu luyện. Hắn thiên phú bình thường, không có sư huynh ở bên cạnh, phải mất rất lâu mới miễn cưỡng đạt được chút thành tựu của tiên nhân. So với những người khác, hắn chậm hơn rất nhiều. Tuy vậy, hắn hầu như luôn ở trong linh dược viên. Linh dược viên đã được hắn tu sửa lại, vẫn duy trì cách quản lý cũ, chỉ là hắn thay sư huynh Giang Hạo đảm nhận việc quản lý. Một tiên nhân quản lý linh dược viên là chuyện không đâu có. Tuy nhiên, Đoạn Tình Nhai lại là nơi như vậy. Mặt khác, mạch chủ của Đoạn Tình Nhai hiện nay đã trở thành sư huynh Bạch Dịch. Sư phụ Khổ Ngọ Thường Lần trước ra ngoài đã không quay lại nữa, nay chỉ để lại một bức thư nói rằng sẽ nhường Bạch Dịch trở thành mạch chủ. Hiện tại Bạch Dịch quả thật đã có thực lực như vậy. Ngoài Đoạn Tình Nhai, những nơi khác cũng dần có những thay đổi nhất định. Những năm qua, tông môn khắp nơi đều xảy ra chiến tranh, gây ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, vài ngày trước Thỏ Gia cùng những người khác đã trở về, linh dược viên lại trở nên náo nhiệt. Thỏ Gia ta muốn ăn linh thạch. Trong linh dược viên, con thỏ bị sâu vào giữa, ngạo nghễ mở miệng, thiên địa đại biến, có lẽ các ngươi vẫn chưa hay biết, nhưng giờ đây, ta cùng các ngươi nói, sắp tới đây, ta sẽ trở thành đại yêu đệ nhất trong thiên địa. Cho, tiểu y lấy ra một viên linh thạch, đẩy tới, tiểu y giờ đây vẫn không thay đổi sau ngàn năm, thân thể nàng vốn đang gặp vấn đề, nhưng theo lý thuyết, sau thiên địa đại biến, nàng có thể khôi phục. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại biến, vấn đề thân thể của nàng xuất hiện những biến hóa phức tạp, tạm thời nàng không thể trưởng thành được. Dù vậy, không ai quá quan tâm, bởi vì tu vi của tiểu y vẫn có thể tiến triển. Với thời gian dài, nàng có thể đợi, biết đâu một ngày nào đó nàng sẽ khôi phục lại. Ta đã cảm thấy thỏ ra ta sắp trở thành đại yêu nơi đây. Chưa có thiên đạo, sau có thiên, thỏ ra ta còn đi trước thiên đạo. Con thỏ lên tiếng, khí tức quanh người cuộn xoáy, thần bí khó lường. Thánh chủ nhìn trên, cảm thấy có chút quái dị. Sao con thỏ này lại dám nói những lời như vậy? Nó không sợ thiên khiển sao? Thánh đạo nhấp một ngụm trà, nhìn có vẻ thích thú. Ngươi không tò mò sao? Tẩu tử ngươi vì sao lại bắt nó trở lại? Không chỉ bắt trở lại, bọn họ còn treo ngược nó lên. Chẳng lẽ là muốn xác minh điều gì sao? Khi giới chi hải, một vài chiếc thuyền lướt trên mặt biển. Cùng lúc đó, rất nhiều quan tài trôi theo dòng chảy của thi hải, sâu thẳm phía trong. Những chiếc quan tài này có hình dáng rất giống với quan tài ở Di Vong chi địa, nhưng lại có một vài điểm khác biệt, như thiếu đi một thứ gì đó. Tuy nhiên, không ai đi nghiên cứu sâu về chúng. Dù có giống nhau thế nào, những chiếc quan tài này mãi mãi không thể tiến vào Di Vong chi địa. Dù là quan tài hay sinh linh, nếu chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân, họ sẽ không có tư cách để bước vào Di Vong chi địa. Bịch, quốc sư rơi vào biển cả, cảm nhận được nhịp đập trái tim mạnh mẽ. Di Vong chi địa quả thực không phải là nơi dành cho những kẻ ngốc, dù chỉ là ra ngoài mà cũng đáng sợ như vậy. Quốc sư thở dài, cảm giác mình thật sự chật vật. Trước kia nàng có thể vào được là nhờ vào lực lượng mạnh mẽ phá vỡ cánh cửa thế giới, cộng với sự trợ giúp của thiên lục. Nếu không, đừng nói là nàng, ngay cả hoàng chủ cũng không thể vào được Di Vong chi địa, mà nếu có vào, chỉ có thể chết. Bây giờ nàng đã ra khỏi Di Vong chi địa, nhưng việc quay lại hiện thế lại trở thành điều không thể. Sao còn chưa về đến hiện thế? Với tu vi của ta, làm sao lại khó khăn như vậy? Ta có thể là đại la, dù có là người nổi bật, nhưng từ khi ra khỏi Di Vong chi địa đã bao nhiêu năm rồi, sao còn chưa về được? Những cường giả kia muốn thông qua cánh cửa thế giới mà đến đây, chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn vô cùng. Nàng thở dài, hy vọng sớm có thể trở lại hiện thế. Sau khi quốc sư rời đi được 2 năm, một chiếc quan tài lại trôi nổi qua. Quan tài chậm rãi được mở ra, mị thần từ bên trong tỉnh lại. Nàng mơ màng nhìn xung quanh, cảm thấy có chút bối rối. Ta muốn làm gì đây? Tìm kiếm cường giả sao? Vì sao ta lại cảm thấy như mình đã quên điều gì đó? Ta có phải muốn hận ai đó không? Hay là có ai đó mà ta đã quên mất? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta ra ngoài, rõ ràng có thể tự do đi tìm những cường giả mạnh mẽ, nhưng ta luôn cảm thấy như mình đã bỏ qua điều gì đó, quên đi điều gì đó, mong muốn oán hận điều gì. Là vì sao vậy? Vì sao lại cảm thấy khó chịu như thế? Do dự một lúc, mị thần lại nằm trở lại trong quan tài. Chắc là ngủ một giấc rồi sẽ nhớ ra. Thời gian trôi qua như bóng câu qua khe cửa, chớp nhoáng đã trôi đi, để lại sự vắng lặng. Đạo tổ đã rời đi 1.800 năm. Con thỏ treo trong linh dược viên suốt 800 năm, mỗi ngày vẫn ăn linh thạch, nhưng nó chẳng hề tỏ ra chán nản, ngược lại còn mơ hồ cảm thấy hưng phấn. Từ lúc nhỏ đến lớn, càng chơi lâu thì càng có nhiều thu hoạch. Nó nói lần này nó sẽ trở thành thiên địa đệ nhất đại yêu, thiên địa sẽ phải chấn động vì nó. Suốt 800 năm, thiên địa không có nhiều biến hóa lớn, một vài khu vực vẫn bị hắc ám đại đạo chiếm đóng, nhưng không ai chủ động đi tiêu diệt hắc ám đại đạo. Gần 2.000 năm trôi qua, đạo tổ dần dần phai nhạt trong ký ức của mọi người. Thời đại thay đổi, đạo tổ giờ chỉ còn là những lời đồn. Khi Nam Tông mấy lần chiêu mộ đệ tử, một đời người mới thay thế người cũ, tên Giang Hảo đã hoàn toàn biến mất. Theo thời gian, Đoạn Tình Nhai từng có một vị thủ tịch sư huynh, nhưng chuyện về người ấy đã dần bị lãng quên. Trong mắt mọi người ở Linh Dược Viên, nơi này từ lâu đã thuộc về tiên nhân Trình Sầu. Thỏ ra, cho ngươi nè. Tiểu Y lấy ra một khối linh thạch từ trên người, đưa cho con thỏ. Bích Trúc đã đưa cho nàng rất nhiều linh thạch, không ai có thể giành lấy, nên nàng có thể dùng mãi để nuôi thỏ ra. Tiểu Y, sau này nếu có ai bắt nạt ngươi, cứ báo danh thỏ ra, bằng hữu trên giang hồ đều sẽ nể mặt thỏ ra ta mà cho ngươi 2 phần tỉnh mọn. Con thỏ vừa cầm linh thạch ăn vừa lên tiếng, dù bị trói 2 tay nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tay chân của nó. Con thỏ, ngươi có muốn ăn bàn đào không? Tiểu Ly cũng bước đến bên cạnh con thỏ, đưa cho nó một quả đào. Đây là ta hái từ sân nhỏ của tẩu tử, rất ngọt đó. Thỏ ra ta đang trong quá trình tu luyện. Bằng hữu trên giang hồ từng nói, chỉ có sự thuần túy mới có thể giúp các ngươi nhìn thấu chân lý đại đạo. Con thỏ ngạo nghễ đáp, trước đó khi bị treo ngược lên, chủ nhân không cho nó ăn gì khác ngoài linh thạch, chỉ có ăn linh thạch mới có thể giúp nó tu luyện và tăng trưởng sức mạnh. Con thỏ, ngươi nói sư huynh khi nào sẽ trở về? Hình như đã đi rất lâu rồi. Tiểu Ly có chút nhớ mong, chờ thỏ ra ta trở thành thiên địa đệ nhất đại yêu, khi ấy chính là lúc chủ nhân lên đường trở về. Con thỏ nói đầy tự tin. Thật sao? Tiểu Ly vui mừng hỏi. Tiểu Y cũng chân thành nói, thỏ ra có lừa chúng ta không vậy? Thỏ ra ta luôn dùng chữ tín đối đãi với mọi người, chưa từng nói dối bao giờ. Con thỏ thể thốt chắc nịch, vậy nếu ngươi sắp trở thành đại yêu, sư huynh sẽ sớm trở về rồi. Tiểu Ly hớn hở nói. Lúc này, sau khi nghe xong toàn bộ hành trình của thánh đạo cùng thánh chủ, bọn họ hơi choáng váng. Loại đối thoại này bọn họ đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Những chuyện này mấy đứa tiểu hài nhi qua một thời gian ngắn là sẽ quên mất. Tuy nhiên, Đạo tổ trở về thì có quan hệ gì với con thỏ? Hơn nữa, sao lại cứ treo con thỏ suốt nhiều năm như vậy, vẫn không buông tha? Nghe nói tổ tử ngươi, mẫu thân người đã trở về, mang theo tin tức từ thánh nhân, không biết bọn họ có thể tìm được thánh nhân hay không? Thánh đạo lên tiếng, một khi tìm được thánh nhân, thì có thể biết thêm nhiều chuyện, thậm chí có thể biết được đạo tổ đã đi đâu, khi nào sẽ trở lại. Đương nhiên, việc trở về là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là bọn họ muốn biết đạo tổ thắng hay thua. Nếu thắng, đạo tổ sẽ không phải lo lắng gì, nhưng nếu thua, hậu quả khó mà lường được. Bên ngoài linh dược viên, Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi Hải La Thiên Vương, người sao không nhận Tiểu Y làm nhiễn nữ? Hải La Thiên Vương khinh thường trả lời, bản thiên vương làm việc không cần giải thích với ngươi, một phụ nhân như ngươi. Mộc Long Ngọc không nhịn được mở miệng, mấy ngàn năm rồi còn không nhận, chắc thiên vương cũng hiểu rõ, đi theo ngươi không bằng đi theo đám người kia. Hải La Thiên Vương lạnh lùng đáp, bản thiên vương cần phải giải thích như vậy sao? Chỉ là một hành động nhỏ của các ngươi mà cũng phải đoán ra đoán non mãi. Hải La Thiên Vương đứng xa xa nhìn Tiểu Y rồi nói, đi theo ngươi về, Tiểu Y chỉ là nữ nhi của ngươi, còn ở lại nơi này, đó là thiên chi kiêu nữ mà đạo tổ nuôi dưỡng. Mịch Linh Nguyệt ha ha cười nói, nói ra thì còn có không ít người không hiểu, Đoạn Tình Ngai Gian Hảo chính là đạo tổ. Mộc Long Ngọc nhìn về phía xa xăm, Trinh Sâu bình tĩnh mở miệng, Trinh Sâu một lòng đang chờ đợi Gian Hảo trở về, nhưng đã bao nhiêu năm qua hắn vẫn chưa quay lại. Đúng rồi, Mộc Ẩn gửi thư. Mộc Long Ngọc lấy ra một phòng thư, nhìn về phía Hải La Thiên Vương hỏi, người nữ nhi có viết thư cho người không? Hải La Thiên Vương cười lớn, bản thiên vương ngày ngày đều thấy nàng. Thời gian dần trôi qua, giữa thiên địa những biến hóa cũng đang lặng lẽ diễn ra. Hắc Ám Đại Đạo đã trở thành một phần không thể thiếu trong thiên địa này. Mọi người chỉ cảm thấy đó là một vùng nguy hiểm, một địa phương hiểm ác. Đạo tổ đã rời đi 3.000 năm, thiên địa cục diện cơ hồ đã cố định. Mặc dù các đại địa đã chữa trị rất nhiều, nhưng vẫn không thể tránh khỏi vô tận thâm uyên và hắc ám. Thi hải vẫn không ngừng tưới tiêu, tựa hồ đã đạt được sự cân bằng với vùng biển. Thế hệ mới sinh ra đều cảm thấy thế giới vốn đã như vậy, dù có nghe đồn đại, nhưng cũng cảm thấy quá xa vời, không thể chạm tới. 3.000 năm trôi qua, ngay cả một số tiên nhân cũng cảm thấy như đã trải qua mấy đời. Và ở chính hôm đó, bầu trời Thiên Âm Tông bắt đầu biến hóa, lôi đình tàn phá khắp nơi, đại đạo khí tức hội tụ lại thành một đạo ánh sáng hạ xuống. Vô số người đưa mắt nhìn theo, không rõ ràng Thiên Âm Tông đã xảy ra chuyện gì, nhất là ánh sáng từ đại đạo chi quang tựa như vượt lên trên đại la. Chẳng lẽ có người muốn thành thánh sao? Không thể nào, bây giờ không có ai có thể thành thánh. Đừng nói người ngoài, ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng sững sờ nhìn lên bầu trời, chứng kiến sự biến hóa kỳ lạ. Ngay sau đó, một luồng lực lượng từ cao thiên giáng xuống, trực tiếp rơi vào thân thể con thỏ đang ung dung ăn linh thạch trong linh dược viên. Không thể nói rõ lực lượng ấy từ đâu mà đến, nhưng nó bắt đầu dung nhập vào cơ thể con thỏ. Đó chính là thừa vận lực lượng đại đạo quý nhất, thiên địa cộng minh. Giờ khắc này, con thỏ ngẩng đầu nhìn lên trời, hùng hồn nói, thời cơ đã đến, thỏ ra ta sắp trở thành thiên địa đại yêu đầu tiên ở nơi này. Hỗn độn đại năng, trước có thiên đạo, sau có thiên, mà thỏ ra ta còn tồn tại trước cả thiên. Oanh, con thỏ lao thẳng lên tận trời, bốn phương tám hướng bùng nổ vô tận lực lượng đổ dồn về phía nó, tựa như những luồng sức mạnh vô chủ cuối cùng cũng tìm được chủ nhân thực sự của mình. Bên dưới, thánh đạo và thánh chủ, những người vẫn luôn quan sát con thỏ không khỏi chấn động trước cảnh tượng này. Con thỏ này sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Cách thức treo này thực sự có hiệu quả sao? Ban đầu bọn họ cảm thấy con thỏ chỉ là nói những lời vô nghĩa, nhưng bây giờ không thể không tin. Tiểu Ly và những người khác càng reo hò, con thỏ đã trở thành đại yêu, sư huynh cũng sắp trở về rồi. Nhìn vào lực lượng có thể sánh ngang với thánh nhân đang dần dần hòa vào cơ thể con thỏ, Hồng Vũ Diệp cảm thấy đôi mắt mình ửng đỏ. Nàng nhớ lại lời của Gian Hạo trước đây, đó chính là nếu con thỏ quả thật là tìm được một sư phụ mạnh mẽ, thì lực lượng vô chủ của thừa vận sẽ quay trở lại trong cơ thể con thỏ. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã thắng. Trải qua 3.000 năm, Hồng Vũ Diệp đã hiểu ra phu quân nàng ở một nơi nào đó đã đánh bại thừa vận. Tại chấp pháp đường, chứng kiến cảnh tượng này, Liễu Tinh Thần không khỏi cảm khái, đây là chuyện tốt sao? Theo lý mà nói, đúng là chuyện tốt. Nhưng một giọng nói âm u vang lên trong đầu, không phải tốt lắm. Không tốt ở chỗ nào? Liễu Tinh Thần hỏi. Giờ đây thực lực của Liễu Tinh Thần mạnh mẽ, ngay cả phong chủ của Thiên Âm Tông cũng không bằng hắn. Ban đầu họ muốn hắn trở thành phong chủ, nhưng Liễu Tinh Thần chẳng mấy hứng thú. Thế chức vụ phong chủ quá tẻ nhạt, hắn vẫn thích làm những việc có ý nghĩa, chẳng hạn như tra án. Hắn không ngại tham gia vào các sự kiện lớn nhỏ, chỉ cần có ý nghĩa là được, và phá vỡ những thứ trước đây. Thừa vận lực lượng trở lại, có nghĩa là thừa vận đã bại rồi. Nhìn vào những pho tượng đó, trạng thái của sư đệ ngươi hẳn là cũng không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là một chuyện tốt. Chỉ có điều, có thể là mức độ của lực lượng này chưa đạt đến mức đúng đắn. Chờ đảo, thanh âm vẫn đều đặn và bình thản. Thừa vận có lực lượng mạnh mẽ đến đâu, so với thiên đạo cũng chẳng kém bao nhiêu. Nếu lực lượng có thể quay lại, thì Thừa Vận ngưng tụ thân thể hiện tại ít nhất cũng phải là cấp bậc thánh nhân. Nhưng nói gì thì nói, lực lượng hiện tại còn có bao nhiêu, chỉ là một chút lực lượng còn sót lại mà thôi. Nói cách khác, bọn họ cách hiện thân quá xa, dù có tìm kiếm nguồn gốc lực lượng cũng không thể vượt qua khoảng cách quá lớn. Sư đệ ngươi muốn trở về, e rằng càng thêm khó khăn. Thậm chí, con đường trở về có thể còn chưa xuất hiện, nhưng con đường nhất định sẽ có, chỉ là xem sư đệ có thể tìm ra hay không. Bên kia, Cổ Kim Thiên đã trở lại huyết trì, từ từ mở mắt. Hôm nay, mặc dù hắn đã trở thành thánh nhân, nhưng vẫn phải dùng sức trì hoãn. Hắn bị trọng thương, 3.000 năm còn chưa đủ để hắn hồi phục. Vì thế, hắn không thể biết được đại trưởng lão đã đi đâu. Nhưng hiện tại, hắn cảm nhận được đại trưởng lão có lẽ không thể tìm thấy con đường trở về. Chợt, hắn nhớ lại lời của Giang Hạo. Hắn lo lắng rằng con đường về có thể sẽ biến mất. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, hắn đã hiểu. Chỉ cần hắn bước đi, liền sẽ không thể tìm lại được con đường trở về. Cổ Kim Thiên cảm thán, tu đạo hơn 500 năm, đi một chuyến thì mất đến 3.000 năm. Vậy còn bao lâu nữa mới có thể trở về? Miễn là còn sống, thì dù sao vẫn có thể trở về, đúng không? Mặc dù là thánh nhân, nhưng hắn cũng không dám chắc chắn. Trong động ma, Nại Hà Thiên nhìn quốc sư và hỏi, ngươi thật sự muốn nghiên cứu vật này sao? Quốc sư đáp lại, ta cảm thấy mình có thể nghiên cứu ra được. Quốc sư nhìn sâu vào ma quật, trầm ngâm một lúc rồi thở dài, ngươi không hiểu đâu, lão bà kia thậm chí chẳng còn hứng thú đấu võ mồm với ta nữa. Nếu người ấy không trở về, nàng chẳng khác nào năm đó thất bại khi khai thiên, hoàn toàn mất đi mọi niềm hứng thú. Nàng khẽ dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia kiên định, thứ này tuyệt đối không bình thường, chỉ cần ta nghiên cứu thấu đáo, có lẽ có thể giúp phu quân nàng trở về. Nại Hà Thiên thuận miệng nói, ngươi hẳn cũng thấy được những biến hóa bên ngoài, giờ này 8/10 nàng đang có sức để mắng ngươi đấy. Nghe vậy, quốc sư hơi ngạc nhiên, vì cớ gì? Bởi vì điều này có nghĩa là phu quân nàng đã thắng, đó là chuyện đại hỷ sự. Với thực lực của người ấy, chỉ cần chiến thắng, tất nhiên sẽ có thể trở về, chỉ là không biết phải mất bao lâu. Nại Hà Thiên điềm nhiên đáp, thật sao? Vậy để ta đi qua mắng nàng vài câu xem thử. Dứt lời, quốc sư lập tức tan biến tại chỗ. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng lại xuất hiện, trên tay cầm một cỗ quan tài đưa cho đối phương, ngươi giao thứ này cho nhân hoàng, đến khi đạo tổ trở về hãy để hắn giao cho đạo tổ, ta cũng không dám mở ra. Nói xong, nàng liền biến mất. Cùng ngày hôm đó, con thỏ từ trên cao rơi xuống mặt đất, lực lượng khủng khiếp của nó khiến tất cả mọi người đều thần phục, ngay cả đại la cũng không phải đối thủ của nó. Kẻ không phải thánh nhân thì dù có ngang hàng với thánh nhân cũng chẳng thể áp chế được nó. Như chính con thỏ từng nói, bọn họ vĩnh viễn không hay biết rằng kẻ đang đứng trước mặt mình lại chính là thiên địa đại yêu của tương lai, hỗn độn đại năng, một tồn tại mà cả đời bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Uy danh của con thỏ chấn động cổ kim, vang vọng muôn đời. Trong thời đại mà thánh nhân chưa xuất hiện, cảnh giới của họ không ai có thể sánh kịp, chiến lược của họ cũng khó mà định nghĩa được. Sau đó Tiểu Ly và những người khác chỉ còn cách chờ đợi Giang Hạo trở về. Con thỏ đã nói rằng khi nó trở thành thiên địa đại yêu, hỗn độn đại năng, sư huynh của họ sẽ phải trở về, nhưng chẳng ai biết khi nào mới có thể đón được Giang Hạo. Trình Sầu cũng đang đợi, bắt đầu chỉnh lý lại những tài liệu liên quan đến linh dược viên, chuẩn bị giao lại cho Giang Hạo. Tuy nhiên, lần chờ đợi này đã kéo dài cả 1.000 năm. Đạo tổ đã rời đi được 4.000 năm, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu quay lại. Dù cho hắn đã chiến thắng, nhưng vẫn không trở về. Tại Bắc Bộ, trong đại điện của Sơn Hải Kiếm Tông, kiếm thần ngồi mệt mỏi trên cao tọa. Vạn Hu đứng dưới, nhìn kiếm thần rồi nói, ngươi có vẻ không ổn, không lẽ lại đột nhiên chết sao? Ta chết cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi. Kiếm thần bình thản đáp. Vạn Hu mỉm cười, trong tình trạng này, sao ngươi không làm một bài thơ? Kiếm thần im lặng, thật ra có rất nhiều câu thơ liên quan đến kiếm, ngươi hoàn toàn có thể làm một câu thơ. Vạn Hưu thành thật nói. Kiếm thần không để ý tới hắn, đáp, ngươi nói nếu ta chết đi, ngươi có thể thành đại la sao? Không giỏi lắm, cảnh giới ấy ta đã từ lâu buông bỏ, giờ chỉ còn sống qua ngày. Vạn Hưu nghiêm túc nói, vậy sao, ngươi không thử làm một bài thơ sao? Ta cảm thấy ngươi có khả năng. Kiếm thần bình tĩnh nhìn xuống đám người, khẽ lắc đầu nói, ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi có cảm giác gì không, hắn vẫn chưa trở về sao? Vạn Hưu khẽ lắc đầu, tạm thời không có, ngoài ra ta cũng không thể xác định được đường đi, nhưng ngươi có thể phát giác được. Kiếm thần bình thản lên tiếng, quyển sách đó ngươi còn nhớ không? Vạn Hưu lấy ra quyển sách về thế giới rồi nói, ngươi muốn nói ta có thể sử dụng quyển sách này để tìm ra đáp án sao? Thử một lần xem. Kiếm thần ngừng lại một chút rồi nói tiếp, ta sẽ cho ngươi mượn một ít lực lượng đại la, hẳn là ngươi có thể phát giác được một số điều, có thể quan sát phạm vi lớn hơn, vượt qua thánh nhân. Vạn Hưu suy nghĩ một lúc rồi ngồi xếp bằng, quyển sách về thế giới mở ra trước mắt hắn, bắt đầu lật từng trang, lực lượng đại la bao trùm lên người hắn. Vạn Hưu chìm đắm trong đó. Bên kia, tại khu vực phía bắc, Khổ Mọ Thường đang bước đi trên một đỉnh núi cao. Hắn đã đi suốt mấy ngàn năm, giờ chỉ còn một đoạn nữa là lên đến đỉnh. Lúc này hắn lấy ra một chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là pho tượng đạo tổ đầy vết rách. Đây chính là do chính tay hắn khắc. Vào những năm tháng đầy nghi ngờ, hắn đã khắc lên pho tượng này để giải quyết những hoài nghi trong lòng. Ngay khi pho tượng được đại đạo hào quang bao phủ, mọi sự nghi ngờ đều được giải tỏa, hắn đã có thể sống cho đến ngày nay. Pho tượng này có công lao rất lớn. Sau này hắn nghe nói các pho tượng đạo tổ khác đều đã bị phá hủy, tan biến, còn pho tượng trong tay hắn dù đã đầy vết rách nhưng vẫn không bị phá hủy. Hắn cố gắng chữa trị nó nhưng không có cách nào. Mãi cho đến hơn 1.000 năm trước, pho tượng mới bắt đầu phát ra ánh sáng mờ ảo. Không chỉ vậy, hắn phát hiện rằng khi tự mình di chuyển, ánh sáng này thay đổi, lúc sáng, lúc tối. Khi đó hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, mong tìm ra phương hướng của ánh sáng. Hắn bay qua, cũng có lúc chạy thật nhanh, nhưng rồi hắn phát hiện, mỗi khi tiến lại gần, hào quang liền tàn đi. May mắn thay, sau một thời gian, ánh sáng ấy lại khôi phục. Về sau, hắn mới hiểu ra rằng, do lực lượng không ổn định, chỉ có đi bộ mới có thể kịp thời cảm nhận được phản hồi. Từ đó, hắn cứ thế men theo phương hướng của ánh sáng mà bước đi, mãi cho đến khi đặt chân lên đỉnh núi cao vút tận mây xanh này. Dọc đường, hắn không dám dừng lại, sợ rằng hào quang sẽ một lần nữa biến mất. Hơn 1.000 năm trôi qua, hắn cảm nhận pho tượng ánh sáng ngày càng rực rỡ. Những năm tháng dài đằng đẵng ấy cũng giúp hắn hiểu rõ một điều, đạo tổ không thể trở về. Hắn không tìm thấy con đường quay lại, nhưng pho tượng kia vẫn tỏa sáng. Điều đó tất nhiên có liên quan đến con đường dẫn đến nơi này. Sau một thời gian nữa, Khổ Ngọ Thường tiếp tục tiến lên, đặt chân lên tầng mây phía trên, đứng giữa mỏm núi hùng vĩ. Trên bầu trời vô tận, tinh tú giăng đầy, nhật nguyệt thay nhau luân chuyển. Pho tượng vẫn đứng đó, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Không chút do dự, Khổ Ngọ Thường đặt pho tượng xuống, lập tức quang mang bùng lên chói lọi, tựa hồ đang soi sáng con đường phía trước. Thời gian cứ thế trôi qua, dần dần mà không hay. 1 năm, 10 năm, 300 năm, đạo tổ đã rời đi 4.300 năm. Ánh sáng không những chưa bao giờ tắt, mà còn bắt đầu bùng lên rực rỡ. Âm thầm Tư Trình quan sát mọi việc, lặng lẽ bảo vệ, phòng ngừa bất kỳ sự cố nào xảy ra. Tiên đình và tiên đế đều có mặt xung quanh, tự nhiên bọn họ nhận thấy những biến hóa nơi đây. Cùng lúc ấy, ở Bắc Bộ, tại Sơn Hải Kiếm Tông, trong đại điện, Vạn Hưu đột nhiên đóng lại cuốn sách, mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ta cảm thấy rồi. Nghe vậy, kiếm thần khẽ vuốt cằm, mặt mệt mỏi thu hồi lực lượng, nói, đi làm việc của ngươi đi. Ngày hôm sau, tại Thiên Âm Tông, Tự Bạch lại thu nhận tin tức hội họp vào giữa đêm. Tự Bạch tiến vào trong mật ngữ thạch bản. Những năm gần đây, số lần hội họp không phải ít, các đại gia tu vi đều đạt tới mức cực cao. Tuy vậy, đã hơn 300 năm kể từ lần hội họp trước, việc tổ chức hội họp đột ngột khiến họ cảm thấy có chút bất ngờ. Tự Bạch tiến vào, nhìn xung quanh những người có mặt. Ngoài tình năm xưa, những người khác vẫn còn ở đó. Sau đó, mọi người lần lượt hành lễ, chào hỏi Đan Nguyên tiền bối. Chư vị có vấn đề gì trong việc tu luyện không? Đan Nguyên tiền bối lên tiếng. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Trong những năm qua, mỗi người đều đã đạt đến cảnh giới thiên tiên. Họ là nhóm người mạnh nhất nơi này, tuyệt tiên với họ mà nói cũng không còn xa vời. Có lẽ chỉ qua mấy ngàn năm nữa, trong số họ sẽ xuất hiện tuyệt tiên. Ngoại trừ những cường giả của thời đại trước, họ chính là những người đại diện cho sức mạnh vĩ đại nhất của thế gian này. Đạo tổ tọa hạ thiên kiêu, để cho bọn họ gánh chịu khí vận giữa thiên địa. Thiên đạo trúc cơ và thánh hiền chi tâm đã hoàn toàn tiêu vong theo dòng thời gian. Ngược lại, đại địa hoàng giả đã phát huy hết tài năng, bước đi theo dấu chân của họ. Lần tụ hội này, ta có chuyện muốn thông báo với các ngươi. Đan Nguyên nhìn xuống dưới tông môn, mỉm cười lên tiếng. Đan Nguyên tiền bối, có nhiệm vụ mới sao? Quỷ tiên tử là người đầu tiên đặt câu hỏi. Những người khác đều chờ đợi Đan Nguyên tiền bối giải đáp. Đan Nguyên mỉm cười nói, có, cũng không hoàn toàn là thế. Các ngươi có biết thánh nhân đang ở đâu không? Thiên Âm Tông Tinh mở miệng đáp, đi tìm thánh nhân, bảo hắn cảm nhận một thoáng đại đạo chi lộ, có lẽ sẽ tìm được dấu vết của đạo tổ. Đan Nguyên chậm rãi nói. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, không thể tin nổi. Quỷ tiên tử lại lên tiếng, đạo tổ muốn trở về rồi sao? Đan Nguyên chỉ mỉm cười, không nói gì. Cuộc tụ hội kết thúc một cách vội vàng. Tự Bạch tỉnh lại tại Thiên Âm Tông. Trước tiên, hắn tìm gặp Thiên Âm Tông trưởng môn, rồi tiếp tục đi gặp trưởng giáo, có tin tức về đạo tổ. Cho dù Thiên Âm Tông trưởng giáo đã mấy ngàn năm chưa từng lộ diện, cũng có thể nhanh chóng gặp mặt. Hồng Vũ Diệp nhìn Tự Bạch trước mắt, bình tĩnh nói, ngươi có tin tức về đạo tổ? Có. Tự Bạch lập tức đáp, muốn tìm thánh nhân, chỉ cần khiến thánh nhân cảm nhận đại đạo chi lộ, có lẽ sẽ biết được dấu vết của đạo tổ. Bầu trời vẫn chưa sáng tỏ, Hồng Vũ Diệp, Nại Hà Thiên, Quốc Sư cùng với Tự Bạch đều truyền tin tức rồi đi tới huyết trì gặp mặt thánh nhân. Cổ Kim Thiên chậm rãi mở mắt nhìn Tự Bạch rồi hỏi, ngươi cảm nhận được đại đạo chi lộ đúng? Tự Bạch gật đầu xác nhận. Tốt, để ta thử một chút. Không hề do dự, Cổ Kim Thiên bắt đầu cảm nhận đại đạo chi lộ. Lúc này hắn vẫn đang ở trong Kim Liên tu dưỡng bản thân. Thừa vận là thứ mà hắn không thể đối kháng. có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Cổ Kim Thiên khẽ nhắm mắt, mọi người đều yên lặng chờ đợi. Khoảng 5 canh giờ trôi qua, đột nhiên kim quang lóe sáng, Cổ Kim Thiên chợt mở mắt, mọi ánh mắt lập tức hướng về phía hắn. Nại Hà Thiên lên tiếng, có manh mối rồi sao? Có. Cổ Kim Thiên thoáng kích động đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ, lập tức hỏi, hắn đang ở đâu? Cần có người nghiệm chứng. Cổ Kim Thiên nhìn về phía Nại Hà Thiên, hỏi tiếp, ở thế giới này, trong số những đại la còn sống, ai là kẻ tồn tại lâu đời nhất? Nại Hà Thiên trầm ngâm giây lát rồi đáp, nếu chỉ tính những đại la còn sống, thì có lẽ phải tính đến thời đại của ta. Trước đó, gần như không còn đại la nào sống sót. Sớm nhất e rằng chính là Đông Cực Thiên. Vậy hãy mời hắn tới. Cổ Kim Thiên ra lệnh. Mặc dù đám người Nại Hà Thiên không rõ lý do, nhưng vẫn lập tức tìm kiếm Đông Cực Thiên. Đáng tiếc, đối phương đang chìm trong giấc ngủ say. Dĩ nhiên, ngủ say không phải là lý do để hắn từ chối đến. Cuối cùng, Đông Cực Thiên vẫn bị đánh thức. Hắn được đưa tới trên một chiếc xe lăn, thân thể yếu ớt, ánh mắt mông lung nhìn đám người Nại Hà Thiên. Vì có sự hiện diện của thánh nhân, hắn không dám tỏ vẻ lỗ mãng, chỉ là hắn không hiểu vì sao bản thân lại bị triệu tập. Thương thế của hắn quá nặng, cần phải ngủ say vô số tuế nguyệt mới có thể khôi phục, có thể sống sót đã là điều may mắn. Lúc trước, trong trận đại chiến hải ngoại, nếu không phải vì viên Long Châu mà đầu bên kia Long đã đưa tới, hắn thậm chí đã sẵn sàng cùng cái thân ảnh kia đồng quy vu tận. Nếu vậy, hắn hoàn toàn không có cơ hội giao đấu với Hắc Ám Đại Đạo. Muốn ta làm gì? Đông Cực Thiên hỏi. Những người khác đều nhìn về phía thánh nhân. Thánh nhân bình thản đáp, chờ bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Dùng lực lượng của ta gia trì cho hắn, hẳn là có thể cảm nhận được sớm. Nếu như cảm nhận được, thì có thể xác định. Cổ Kim Thiên dùng lực lượng của mình truyền vào thân thể Đông Cực Thiên. Lúc này, mọi người đều chỉ biết im lặng chờ đợi. Nhưng chờ đợi kéo dài suốt 50 năm, đạo tổ đã rời đi 4.350 năm. Trong suốt thời gian đó, Đông Cực Thiên vẫn cứ nửa tỉnh nửa mê. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh, rồi lập tức đứng lên, ánh mắt không khỏi tỏ ra khó tìm. Hắn nhìn xung quanh, thấy Nại Hà Thiên cũng đang nhìn về phía mình, liền lên tiếng, đã có biến. Nại Hà Thiên vội vã hỏi, cái gì biến rồi? Cổ Kim Thiên cũng chăm chú nhìn về phía Đông Cực Thiên, trí nhớ của ta xuất hiện biến hóa. Đông Cực Thiên với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nại Hà Thiên, nói, đại đạo chi lộ xuất hiện biến hóa. Đại đạo chi lộ là con đường mà mỗi người đạt được cảnh giới đại la sẽ thấy vào thời khắc thành tựu của mình, đó chính là đại đạo chi lộ, nhưng không ai biết được cuối cùng con đường đó sẽ dẫn đến đâu. Đông Cực Thiên cảm nhận được một luồng rung động mãnh liệt, mở miệng nói, ta nhìn thấy trên đại đạo chi lộ xuất hiện một thân ảnh, hắn đang tiến về phía trước. Nghe vậy, Nại Hà Thiên không khỏi chấn động. Cổ Kim Thiên cười nói, xem ra đạo tổ đã lên đường. Tuy nhiên con đường này đầy rẫy hắc ám và bất định, muốn trở về hắn cần một khoảng thời gian dài dằng dặc. Hắn sẽ đi theo thiên đạo để vượt qua con đường này, cũng chính là sẽ đi theo tuế nguyệt mà lên, xuất hiện trên con đường đại đạo chi lộ sau này. Nhưng để hắn có thể quay lại nhanh hơn, biện pháp duy nhất chính là thắp sáng đại đạo chi lộ, để đạo tổ có thể chiếu sáng con đường phía trước và tiếp tục bước đi. Nghe vậy, Nại Hà Thiên và các vị khác có chút ngạc nhiên. Vậy làm sao để thắp sáng đại đạo chi lộ? Rất đơn giản, chỉ cần hòa mình vào đạo, thành tựu đại la. Chỉ cần hiện tại có người dẫn dắt đại đạo chi lộ, con đường này sẽ trở nên sáng chói hơn. Dù chỉ là ánh sáng yếu ớt, cũng đủ để đạo tổ nhìn thấy và chỉ dẫn hướng đi cho hắn. Cổ Kim Thiên nhìn mọi người, rồi tiếp tục giải thích. Tin tức này nhanh chóng lan ra, mọi người bắt đầu hành động. Cánh Đại Giang, người đã bị trọng thương, lại bắt đầu dung hợp Cổ Kim đạo thư. Hắn muốn trở thành người đầu tiên thắp sáng đèn cho đại trưởng lão. Lúc này, Cánh Đại Giang như trở lại thời niên thiếu, bắt đầu tức giận và phấn đấu, rèn luyện để lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Đại đạo như măng mùa xuân, không ngừng nảy sinh. 100 năm sau, đạo tổ đã rời đi được 4.450 năm. Thiên Văn Thư Viện phát ra một vòng ánh sáng tuyệt mỹ, đại đạo hòa minh, hạo nhiên trị ý tràn ra. Thanh âm của Cảnh Đại Giang vang dội khắp Cổ Kim. Hôm nay ta Cảnh Đại Giang bước vào đại la, thắp sáng đèn đại đạo cho đại trưởng lão. Thiên địa chấn động, đại đạo hòa minh. Cùng lúc đó, tại Thiên Âm Tông, Nại Hà Thiên bỗng khựng lại, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Hắn cảm nhận được một sự thay đổi, trí nhớ của ta cũng xuất hiện biến hóa. Đạo tổ đã đặt chân đến thời đại của ta. 10 năm sau, quốc sư cũng rơi vào trầm mặc, sau đó xúc động đến tột cùng. Ta cũng nhìn thấy, trong trí nhớ của ta, ta đã thấy được bóng dáng của hắn. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp, người vẫn luôn chờ đợi, đột nhiên kích động khác thường, bởi vì nàng chính là người kế tiếp đạt đến cảnh giới đại la. Nếu như đại đạo chi lộ xuất hiện biến hóa, nàng cũng sẽ cảm nhận được. Lúc này, nàng ngồi trong sân, hai tay khẽ run, trong lòng nàng vừa lo lắng, vừa chờ mong. Lo lắng rằng tất cả những điều này chỉ là hoang tưởng, nhưng cũng chờ mong được thấy thân ảnh ấy. Thế nhưng, sự chờ đợi này kéo dài suốt mấy chục năm. Đạo tổ đã rời đi được 4.506 năm. Và rồi, vào năm đó, Hồng Vũ Diệp sững sờ đứng lặng tại chỗ. Bởi vì ký ức của nàng cuối cùng cũng thay đổi. Một lần nữa, nàng nhìn thấy đại đạo chi lộ. Nàng nhìn thấy khoảnh khắc khi mình thành tựu đại la, đại đạo chi lộ hiện ra trước mắt. Ở tuyến đầu của con đường ấy, có một bóng dáng cô độc chậm rãi bước đi. Bước chân hắn thong thả, nghiêm lộ rõ vẻ chật vật. Mỗi bước đi tựa như vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, mỗi bước đều chất chứa gian khổ cùng khó khăn. Nàng cảm nhận được bóng dáng ấy, tựa như từ tận sâu trong vô tận tuế nguyệt đã từng nhìn nàng một lần. Nhận ra điều đó, hốc mắt Hồng Vũ Diệp đỏ hoe, nước mắt to như hạt đậu lặng lẽ lăn xuống. Năm tháng chờ đợi đằng đẵng, cuối cùng nàng cũng đợi được tin tức về hắn. Cùng năm đó, Sở Xuyên bước vào hắc ám chi địa, lấy chiến dưỡng chiến, dốc lòng tu luyện, cố gắng tiến gần đến cảnh giới đại la, thành tựu đại la. Mộng Ẩn chắp tay trước ngực, muốn đi độ hóa hắc ám lầm chi, đạp không mà đi. Ánh trăng vẫn như ánh trăng thời thiếu niên, cửu châu một màu sương mù, sao trời như thể đang dẫn lối cho hắn. Ánh trăng giúp hắn thành đạo, hờ, vì một sự kiện mà lóa mắt, nỗ lực tiếp xúc đại la để đạt được thành tựu đại la. Tuy nhiên, cảnh giới khác biệt khiến họ phải kiên nhẫn chờ đợi. Trăm năm sau, đạo tổ đã rời đi được 4.606 năm. Tại Sơn Hải Kiếm Tông, người dung hợp đạo quả kiếm tu vào năm này đã trùng kích thành đại la. Đại đạo chi lộ hiện ra, đại đạo phạm âm vang lên. Một lần nữa, ánh sáng đại đạo chi đèn được thắp lên. Một ngày nọ, Niên Hoàng mở mắt. Hắn truyền tin tức ra ngoài, cũng nhìn thấy đạo tổ đã đến thời đại của Nhân Hoàng. Rất nhanh, tổ long, thánh đạo, thánh chủ, trí nhớ của họ lần lượt có biến hóa, nhìn thấy đại đạo chi lộ và thân ảnh. Lúc này, người kích động nhất chính là Cổ Kim Thiên, vì đằng sau chỉ có hắn đạt thành đại la. Một khi đến lượt hắn, thì đây chính là thời đại của bây giờ. Hiện tại chỉ thiếu một đại la nữa, chỉ cần có thêm một đại la nữa, sẽ giúp đạo tổ tiến thêm một bước. 90 năm sau, tại Thiên Âm Tông, một đạo ánh sáng xuyên thấu thiên địa, kiếm đạo tiên lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, phá vỡ gông cùm xiềng xích của chính mình, đạt đến cảnh giới đại la. Nay, đại la cuối cùng, để ta đến. Kiếm đạo tiên hừng hực khí thế, cùng ngay, Cổ Kim Thiên cuối cùng nhìn thấy. Hắn nhìn thấy thân ảnh trong miệng họ, một thân ảnh không thể tìm tòi, nghiên cứu. Hắn như thể luôn tồn tại ở đó, chưa từng bị ai phát hiện, cùng ngay đại trưởng lão trở về. Cổ Kim Thiên khẽ tự nhủ. Về sau, thời gian cũng không còn dài đằng đẵng như vậy nữa. 5 năm sau, kiếm thần mỉm cười, quyết định bế quan dưỡng thương. 6 năm sau, đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông thở phào nhẹ nhõm. 7 năm sau, vạn vật chung đứng trong vùng biển tối tăm, cảm khái, xem ra ta còn phải chờ đợi một thời gian nữa mới có cơ hội mang đến vạn vật chung yên. Sau đó, hắn biến mất trong bóng tối. 8 năm sau, Cố Trường Sinh và Thi Tổ gửi tin tức cho Nhan Nguyệt Chi và Bích Trúc, hai người mừng rỡ không thôi và bắt đầu hành trình đến Nam Bộ Thiên Âm Tông. Đến tuổi 18, cuối cùng ta cũng đón nhận tin vui, từ nay không còn phải chịu khổ nữa. Bích Trúc vui vẻ nói, công chúa, 18 tuổi là lúc phải chịu khổ, nếu không chịu khổ, chẳng phải sẽ sống dài hơn sao? Sao Di hỏi. Vân Tuyết công chúa đi theo gật đầu. Hoàng tỷ, ta đã sống mấy ngàn tuổi rồi, không còn phải chịu khổ nữa. Còn ngươi, 18 tuổi vẫn phải chịu khổ. Bích Trúc lúng túng không nói được gì. Nhân Nguyệt Chi, khi cáo biệt lão sư, ta muốn đi một chuyến đến Thiên Âm Tông. An Hiểu tiên tử quét dọn đường phố rồi nói, trở về, ta sẽ đi hay không đi quét nhà sĩ? Nhân Nguyệt Chi im lặng, không trả lời. Tại Minh Nguyệt Tông, Hạo Nguyệt chân nhân nhìn về phía Sở Tiệp, người đang tưới nước trong vườn, rồi nói, Đồ Nhi, đi thôi, ta sẽ dẫn người đến Thiên Âm Tông. Sở Tiệp có chút lo lắng hỏi, liệu có thể gặp thiếu gia không? Hạo Nguyệt chân nhân cười đáp, sợ cái gì, người đâu có yếu hơn hắn, hắn cũng không thể mạnh hơn ngươi, ngươi còn sợ làm tổn thương tự tôn của hắn sao? Hiện tại hắn có thể coi là một thiên kiêu nổi danh khắp Đông Bộ. Sở Tiệp mỉm cười gật đầu, được. Xích Long dẫn theo Đào tiên sinh cùng mọi người tiến đến Thiên Âm Tông. Thực ra bọn họ cũng không biết đại đạo tận cùng là gì, cũng chẳng rõ nơi ấy ở đâu, nhưng đạo tổ phu nhân đang ở Thiên Âm Tông, vậy nên đại đạo phần cuối tất nhiên cũng ở đó. Vậy rốt cuộc đại đạo tận cùng là gì? Chính là thứ chưa từng tồn tại trong toàn bộ thiên địa này. Thứ gì là chưa từng tồn tại? Chỉ có ma quật, vùng đất không thể nào hiểu thấu, nơi bầu trời như xoáy tròn treo ngược mà hạ xuống. Thứ đó chưa từng tồn tại, nó chỉ hiện hữu ngay lúc này. Nơi ấy không phải chiến trường, mà chính là tọa độ của hiện thế, là tận cùng của đại đạo. Đây là kết luận mà quốc sư đã đưa ra. Năm thứ 15, đạo tổ rời đi được 4.706 năm. Sáng sớm, Trình Sầu nhận ra gần đây tông môn có rất nhiều người lui tới. Hàn Minh bước vào linh dược viên, gọi hắn, Hàn sư huynh. Trình Sầu thoáng ngạc nhiên, mang theo người của ngươi, đi theo ta, bọn họ đều đến Ma Quật, chúng ta cũng nên đi xem một chút. Hàn Minh trầm giọng nói, đi nào, đi nào. Hàn Minh sư đệ, ngươi khách khí như vậy, làm gì? Diệu Thính liền thúc giục. Trình Sầu vẫn chưa hiểu rõ, Tiểu Y cũng đầy nghi hoặc, đi thôi. Mục Khởi ôm lấy Tiểu Y, cười nói, đến Ma Quật một chuyến, nghe nói gần đây nơi đó sẽ xảy ra một số chuyện lớn. Cha mẹ, ta mới là nữ nhi của hai người mà. Chân Chân ở một bên lên tiếng nhắc nhở. Vậy Vi Nương ôm môi nhé. Diệu Thính Liên tỏ vẻ chân thành hỏi. Chân Chân liếc mắt, không muốn. Vậy thì đi thôi. Diệu Thính Liên lại tiếp tục thúc giục. Tiểu Ly cùng con thỏ cũng đã chạy tới, tò mò không biết sắp đi đâu chơi. Lâm Trì bọn họ đâu? Mục Khởi tò mò hỏi. Trình Sâu lập tức lên tiếng. Bọn họ vẫn còn đang chinh chiến tại khu vực hắc ám. Vậy thì mặc kệ họ đi. Diệu Thính Liên đáp. Lúc này Bạch Dịch cũng tiến lại gần và nói. Các ngươi cũng không phải ít người. Hiện giờ Bạch Dịch đã trở thành mạch chủ, ai gặp hắn cũng phải hành lễ. Không cần phải như vậy, đi thôi, đi xem náo nhiệt. Bạch Dịch cười nói. Lúc này Xích Long và những người khác cũng đã nhìn thấy thân ảnh kia. Đó là thân ảnh mà họ đã thấy khi vào chỗ của cổ lão, nơi đại đạo chi lộ xuất hiện. Mọi người đều tiến về phía trước, trong khi Hồng Vũ Diệp vẫn đứng trong sân. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn nắm thiên hương đạo hoa, chợt phát hiện một nụ hoa mà trước đây vẫn chưa nở, hôm nay bỗng chốc nở rộ. Mùi hoa thơm ngào ngạt, đại đạo tề minh, hào quang từ đạo chi phần cuối bắt đầu tỏa ra. Khi Hồng Vũ Diệp chứng kiến cảnh tượng ấy, nàng lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện trong động mạc. Nàng đứng trước tất cả mọi người, nhìn về phía sao trời, yên lặng chờ đợi. Lúc này, hào quang vạn trượng bừng lên, đại đạo không còn thay đổi, như thể không dám múa rìu trước cửa lỗ ban. Tiếp theo, trong không gian yên tĩnh ấy, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, đạp, đạp, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng gần. Mãi cho đến khi ánh sáng chiếu rọi, một thân ảnh xuất hiện, hắn chậm rãi bước ra, hạ xuống mặt đất. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đứng ở phía trước, cuối cùng cũng nhìn rõ người đến, cùng với khí tức quen thuộc, nàng không kịp chờ đợi, lập tức bước nhanh về phía trước. Ban đầu chỉ là cất bước, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nàng bắt đầu chạy. Cùng lúc ấy, nam tử kia khi nhìn thấy nàng cũng nhanh chóng bước về phía trước. Cuối cùng, hai người đều ôm nhau thật chặt, dừng lại. Hồng Vũ Diệp nhìn vào thân thể của Gian Hạo vẫn còn mang thương tích, những giọt nước mắt to như hạt đậu lại lặng lẽ rơi xuống. Gian Hạo mỉm cười nói, phu nhân, lần này chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm, có phải rất lâu không? Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ khẽ dựa vào ngực Gian Hạo, cảm giác vui mừng đến mức không kìm được nước mắt. Khi nằm tòng Đoạn Tình Nhai, Gian Hạo lặng lẽ quan sát đó thiên hương đạo hòa, rồi lại cúi xuống tới nước. Đang nhìn gì vậy? Giọng nói trong trẻo vang lên. Hồng Vũ Diệp khoác trên mình bộ váy tiên tử đỏ trắng, chậm rãi bước ra từ trong đại sảnh. Hoa này rất thơm, không biết có thể nở được bao lâu, nếu héo tàn chẳng phải sân nhỏ này sẽ mất đi hương thơm của thiên hương đạo hoa sao? Gian Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp tiến đến bên cạnh, ánh mắt cũng dõi theo đó hoa trước mặt. Rất thơm sao? Vẫn không bằng hương thơm trên người phu nhân. Gian Hạo đứng dậy, nhìn sang người bên cạnh, mỉm cười nói. Hồng Vũ Diệp bật cười, ánh mắt lấp lánh. Lần này chàng sẽ không đột nhiên rời đi nữa chứ? Gian Hạo lắc đầu, sẽ không. Kẻ đó chết rồi sao? Hồng Vũ Diệp thoáng tò mò. Dù Gian Hạo đã trở về một khoảng thời gian, nhưng trận chiến cuối cùng ấy không ai thực sự biết rõ. Đây cũng là lần đầu tiên nàng mở miệng hỏi thăm. Dù sao thì trước đó Gian Hạo vẫn còn đang dưỡng thương, theo lời hắn ngay cả thời gian trị thương cũng không có, bởi vì hắn nhất định phải men theo con đường lúc đến để quay về. Nhưng cuối cùng con đường ấy cũng đã đứt đoạn, hắn chỉ có thể cất bước trong bóng tối lần mò tìm kiếm đại đạo chi lộ. Đó là con đường duy nhất có thể dẫn hắn trở về. Một khi dừng lại, hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội. Vậy nên dù trên người mang thương tích, hắn cũng không dám dừng bước. Chính vì thế khi quay lại, trên người hắn vẫn còn đầy thương tích. Những vết thương đó là do thừa vận để lại. Còn về việc thừa vận có bỏ mạng hay không, Gian Hạo trầm tư giây lát rồi đáp. Ban đầu thừa vận là nhân tộc, nhưng sau đó kẻ chúng ta đối mặt lại là một tồn tại do hỗn độn thai nghén mà sinh. Chết đối với hắn mà nói không phải là điều chính xác, mà nên nói là quay về hỗn độn. Liệu tương lai có xuất hiện hay không cũng thật khó mà nói, nhưng chắc chắn sẽ không có cách nào đối mặt với thừa vận nữa. Tối đa chỉ là cấp bậc của thiên đạo mà thôi, như vậy thì không còn uy hiếp nữa. Hồng Vũ Diệp đi vào dưới cây, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn, nói, vậy con thỏ có phải là hiện thân của thừa vận không? Sau này nó sẽ trở thành thừa vận sao? Gian Hạo cùng đi qua, đáp, sẽ không, con thỏ vẫn mãi chỉ là con thỏ, thừa vận đã không còn nữa, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện lại, lực lượng cũng sẽ không còn dung hợp. Con thỏ có lực lượng của thừa vận và sức mạnh tâm thần từ cường tráng sư phụ, cộng thêm mật ngữ thạch bản cùng nhiều kỳ ngộ khác, tất cả những thứ đó thuộc về thừa vận, mà những thứ này đã trở thành riêng của nó, lực lượng cũng không còn có thể dung hợp nữa. Tuy nhiên sức mạnh của con thỏ vẫn có thể tăng lên, nhưng cần một thời gian rất dài, những lực lượng đó sẽ ngược dòng trong vết tích thời gian. Và thiên đạo vẫn đang rời xa với tốc độ rất nhanh, nếu thiên đạo càng nhanh thì con thỏ sẽ không thể chịu đựng được toàn bộ lực lượng ấy. Gian Hạo vừa nói vừa bắt đầu pha trà, rồi rót cho Hồng Vũ Diệp một chén và nói, không có thừa vận chúng ta về sau có thể sống an ổn, cũng không cần phải ra ngoài mãi. Như vậy có thấy nhàm chán không? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà hỏi. Sẽ không, có phu nhân ở đây, nơi này chính là chỗ đặc sắc nhất. Nếu thực sự cảm thấy không đủ, chúng ta có thể đến những nơi ta đã đến từ nhỏ. Chỉ cần ta tiếp tục tu luyện, sẽ không khó. Giang Hạo có ý riêng, mở Hồng Vũ Diệp, nhìn về phía người trước mắt, sau đó nói. Khi chúng ta trở về, thời gian của chúng ta có giống nhau không? Giang Hạo sửng sốt một chút, hắn hiểu rằng câu hỏi này liên quan đến thời gian trong hư vô. Cuối cùng, Giang Hạo lắc đầu, trên đường trở về không có thời gian. Nếu như nhất định phải sử dụng thời gian để quan sát, đó chính là vô tận tuế nguyệt. Ta cần phải xem thế giới được không tới có, từ nhỏ bé tới hùng vĩ, từ cổ xưa tới hiện tại, ta muốn cảm thụ hết thảy, mắt thấy hết thảy. Phu thê của người trong hơn 4.000 năm chỉ là thiên đạo thoát đi khoảng cách mà thôi, mà ta muốn theo cựu thiên đạo tìm lại một đường đuổi tới. Cái đó không thể dùng lời nói để diễn tả hết tuế nguyệt. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, đôi mắt dần dần ướt át, loảng xoảng. Đột nhiên có người xông vào. Tẩu tử, ta tới rồi. Tiểu Ly từ ngoài vào, mang theo một cái nồi. Hồng Vũ Diệp mới khôi phục lại vẻ bình thường, nhìn sang, cầm nồi làm gì? Trang đào tử a, hầm canh ngọt. Tiểu Ly cười hì hì nói. Giang Hạo nhìn mấy người, không nói gì. Trần Trần cùng Tiểu Y cũng theo vào. Khi Tiểu Ly thấy ánh mắt Giang Hạo, nàng cẩn thận đi tới bàn đào thụ dưới, thử hái một quả. Xác định Giang Hạo không mở miệng, nàng lại hái thêm một quả. Sư huynh, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Tiểu Ly mở miệng nói. Giang Hạo lúc này mới quay đầu lại. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Dạy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Ta từ trên người Tiểu Ly nhận ra khí tức quen thuộc. Sư huynh, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Tiểu Ly lại nói. Giang Hạo lúc này mới quay đầu lại. Làm sao vậy? Hồng Vũ Diệp khẽ hỏi. Chỉ là có chút kỳ quái. Giang Hạo bất đắc dĩ đáp. Ta nhận ra một luồng khí tức quen thuộc trên người Tiểu Ly, giống như cảm giác có người lén trộm bàn đào vậy. Đúng rồi, Hồng Vũ Diệp tiếp lời. Nhân hoàng hẳn là muốn gặp chàng, quan tài vẫn còn trong tay hắn. Ngoài ra, thiên đạo trúc cơ cũng muốn gặp chàng, dường như là vì sư đệ của chàng. Giang Hạo đứng dậy, nói, đi thôi, trước hết đến xem bọn họ có chuyện gì cần giải quyết. Sau đó chúng ta về Cao Minh gặp Bạch Dịch sư huynh, hắn đã trở thành mạch chủ, cũng nên đi chúc mừng một phen. Cũng không biết sư phụ lại chạy đi nơi nào. Giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta đến gặp lão viện trưởng. Thư vận đã trở thành quá khứ, thời đại mới sắp sửa phân định. Hắn muốn đi đến cuối hành trình nhân sinh. Ta muốn xuống dưới xem có thể tìm được hắn hay không. Sở Xuyên cùng những người khác không muốn can thiệp quá nhiều, bọn họ đều đã lui về ẩn cư. Nếu tùy tiện nhúng tay vào, chẳng phải là làm rối trật tự sao? Chờ xử lý xong mọi việc, ta sẽ chỉ dạy cho Trình Sầu một chút về phương pháp tu luyện. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Hai người sánh nước dưới ánh nắng rời khỏi sân nhỏ. Đúng rồi, bọn họ đã đổi di động đại tông thành di chuyển hoàng triều. Bây giờ chàng là hoàng chủ đó. Nếu có dịp đi ngang qua, tiện tay diệt đi là được. Hoàng triều sớm muộn cũng diệt vong mà thôi. Lúc này nghe được cuộc trò chuyện giữa Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, Tiểu Ly cùng mấy người bên cạnh liền tăng tốc hái trái cây. Sư huynh muốn tiêu diệt hoàng triều của chúng ta, mau hái trái cây rồi trở về báo tin. Tiểu Ly vừa hái vừa khẩn trương nói. Con thỏ quả nhiên không lừa chúng ta. Sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho hoàng triều đâu. Chân chân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói, cảm giác thật sự rất nguy hiểm, lại cũng kích thích lắm. Tiểu Y ngây ngô sờ đầu, rồi mỉm cười, thật ra chẳng có gì đặc biệt, viết quá nhiều lại có thể ảnh hưởng đến tổng thể, cứ như vậy là được rồi. Mặt khác, chúc mừng năm mới.